Bạn đang nghe truyện Bảo Liên đăng chi liệt diễm phong lưu. Chương 1 đến 20. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tây Phương Thần Giới, không gian chi thần trong thần điện. Tiểu Hỏa, ngươi lại đang nghịch ngợm rồi hả? Không phải nói qua cho ngươi không thể tùy chỗ đại tiểu tiện sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này đại tiện rồi hả? Lần này còn nhiều như vậy. Ngươi nha ngươi, thiệt là, không gian chi thần nhìn trước mắt Tây Phương rồng lửa thở dài nói. Ô ô ô, rồng lửa có chút ủy khuất khẽ nói, sau đó lại xếp đặt vẫy đuôi ba, nhưng là không nghĩ tới một đuôi ba vừa vặn quét đến này đống béo vệ thượng diện, lập tức cái kia đống cực lớn béo vệ lập tức đã bay đi ra ngoài, rồng lửa cái đuôi thượng diện cũng dính đã đến béo vệ, chà mẹ nó, như thế nào như vậy, nhìn xem cái đuôi của ngươi lên, a, thối quá, tranh thủ thời gian rửa. Không gian chi thần thanh âm tức giận truyền ra, nhưng là hắn thật không ngờ cái kia đống béo vệ về sau lại để cho hắn hối hận vạn phần, thật vất vả thanh lý sạch sẽ rồng lửa cái đuôi thượng béo vệ. Lúc này thời điểm không gian chi thần cũng chợt nhớ tới cái kia đống bị vung phi béo vệ, lập tức sắc mặt đại biến, không tốt, lần trước cũng bởi vì một đống béo vệ có đại sự xảy ra, lần này sẽ không ra lại cái đại sự gì a? Muốn tranh thủ thời gian ok chuyện này. Lập tức không gian chi thần tự biến mất tại nguyên chỗ, không biết đi nơi nào, đã ngoài là lời dẫn. Kinh đô ngoại ô thành phố bên ngoài một tòa trong biệt thự, thỉnh thoảng truyền ra trận trận ca, nhã miệt điệp, thanh âm, cực kỳ mê người. Biệt thự này chủ nhân là một người tuổi còn trẻ, hắn gọi Dương Tiễn, bất quá cũng không phải thần thoại trong truyền thuyết Hai Lang Chân Quân Dương Tiễn, hắn chỉ là một cái bình thường trạch nam. Dương Tiễn trong phòng ngủ trang trí không hoa lệ, nhưng là đi vào có thể trông thấy một cái cởi bỏ trên thân, trên người cơ bắp rắn chắc nam nhân ngồi tại máy vi tính. Vẻ này mê người thanh âm tựu là theo trước mặt hắn cái kia máy tính trung truyền tới đấy. Chỉ thấy Dương Tiễn trong phòng trên vách tường khắp nơi là bích họa, đều không ngoại lệ tất cả đều là bikini sexy girl, lạc muội, cái gì AOI, tiểu trạch mã lị á, võ đằng lan, gấu điện hạ cây, hai cung cắt cây, gỗ tết đề na, thiên điển lệ, trúc nội yêu, tiểu sông sa mỹ, chập choạng sinh hy, bà mẹ nó, tiểu trạch thanh âm hay, vẫn là như vậy mê người, ta đều nhanh muốn nhịn không được, thật trắng thật lớn nha, nếu có thể sờ một cái hẳn là tốt, Dương Tiễn dâm đãng thầm nghĩ. Lại nói, Dương Tiễn trước kia là cô nhi, từ nhỏ tại cô nhi viện trưởng đại, về sau sau khi lớn lên niệm một cái tam lưu đại học, học không có niệm thành lại đem chính mình niệm trở thành một cái điển hình sắc lang, tự xưng duyệt phiến vô số. Người xưng sống ở bên trong tiểu Bạch Long, trên giường tiểu lang quân động phòng bất bại, Dương Tiễn, thượng hết đại học về sau, Dương Tiễn mà bắt đầu làm công đi làm, về sau một lần trong lúc vô tình mua một trương xổ số, đi vận khí cứt chó, trúng 100 vạn, về sau Dương Tiễn mua một tòa trung đẳng biệt thự, bắt đầu với trạch nam, mỗi ngày không có việc gì ở nhà lên mạng, nhìn xem đảo quốc, giáp, tình yêu động tác phiến, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua cực kỳ thoải mái. Kỳ thật Dương Tiễn mỗi ngày đều tại tưởng tượng lấy một ngày kia có thể như trong tiểu thuyết ghi cái kia dạng, đi xuyên Việt thoáng một phát, tốt nhất là xuyên Việt đến trong TV. Dương Kiện về sau tiến dần có chút tưởng tượng thành mê rồi, mỗi ngày đều làm một sự kiện tựu là chạy đến nhà mình lầu 3 trên ban công, ngồi ở ô mặt trời phía dưới, nhìn về phía bầu trời, hy vọng có thể có một ngày chứng kiến một cái thần tiên đến hắn xuyên Việt, chỉ chốc lát sau. Bỗng nhiên trông thấy ngồi ở trên mặt ghế Dương Tiễn thân thể rung lên, sau đó Dương Tiễn phát ra một tiếng thỏa mãn thân, ngâm thanh âm, về sau thời gian dần qua xuất ra cái bàn bên cạnh giấy vệ sinh, qua loa lau thoáng một phát liền hướng phòng tắm chạy tới, mỹ thẩm mỹ giặt sạch một tắm rửa, ăn mặc một thân áo ngủ, đi về hướng lầu ba sân thượng, đeo kính râm nằm ở mặt trời trên mặt ghế yên lặng nhìn trời. Cùng lúc đó, Á Châu, Âu Châu sở hữu tất cả quốc gia cao tầng tất cả đều tập hợp lên, một cổ đầm đặc khẩn trương hào khí tại những quốc gia này cao tầng trung tản ra, nguyên nhân là bởi vì an toàn của bọn hắn nhân viên tất cả đều thông qua vệ tinh phát hiện trong vũ trụ đang có một thứ gì tại cực tốc hướng địa cầu bay tới, không ra 10 phút sẽ tiến vào địa cầu, bọn hắn tất cả đều đang nhìn đây là tiểu hành tinh hay, vẫn là mảnh vỡ thiên thạch, nhưng là bọn hắn đều không có nhìn rõ ràng. Bởi vì cái kia vật thể tốc độ quá là nhanh, sở hữu tất cả quốc gia cao tầng đều vạn phần khẩn trương, lúc này đây có khả năng là cái tai nạn, hơn nữa tới quá đột nhiên, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện không phải cái gì tiểu hành tinh hoặc là mảnh vỡ thiên thạch, rốt cục, cái kia cực tốc vận động vật thể rốt cục đột phá tầng khí quyển. Quỷ dị chính là, cái kia vật thể rõ ràng không có bởi vì ma sát lửa cháy, ngược lại tiếp tục hướng vọt tới trước đi, tiến nhập hoa hạ trên không, sau đó bắt đầu hướng phía dưới đáp xuống. Hoa hạ cao tầng tất cả đều hai mắt nhắm nghiền, không dám nhìn nữa rồi, chẳng lẽ đây là số mệnh, đến cùng hội, sẽ, chuyện gì phát sinh? Lúc này thời điểm nằm ở trên ban công Dương Tiễn đột nhiên cảm giác được một cái cự đại bóng mờ bao phủ trên mình bầu trời, lập tức mở mắt ra xem xét, sợ tới mức hồn phi phách tán, nguyên lai là một cái cự đại vật thể đang tại thẳng tắp hướng chính mình nện xuống ra, nhưng lại có chứa chút ít mùi thúi, giống như là béo phệ, đúng, cựu là béo phệ. Dương Tiễn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái kia vật thể hạ lạc, hạ xuống, sau đó oanh một tiếng đập vào trên người của mình. Sau đó một hồi nổ mạnh, Dương Tiễn lâm vào hôn mê, không biết sống chết, mà hắn chỗ ở biệt thự cũng lập tức bị hủy diệt, nhưng là quỷ dị chính là cái kia vật thể chỉ, cái, nện ở phòng của mình chung quanh, không có hướng địa phương khác khuếch tán. Lúc này thời điểm tiếng nổ lớn rốt cục kinh động đến tất cả mọi người, có người lập tức báo cảnh sát cùng quốc gia cao tầng nhân viên lập tức phong tỏa cái chỗ này, chuyên gia gọi thú tất cả đều đuổi tới cái chỗ này. Đến nơi này về sau bọn hắn cùng tiểu đồng bạn đều sợ ngây người, chỉ thấy một đại đống có chút sền sệt, tản ra mùi thối đấy, hình như là béo phệ đồ vật đem trọn cá biệt thự đặt ở dưới mặt. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, thứ này rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Trải qua chuyên gia gọi thú phân tích về sau xác nhận vi là động vật phân và nước tiểu, lập tức tất cả mọi người lại ngây người. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng là cái gì động vật có thể lôi ra lớn như vậy một đống béo phệ. Sau đó bọn hắn mà bắt đầu khẩn trương cứu viện. Ngày hôm sau toàn bộ thế giới chấn kinh rồi. Bọn hắn đều đang suy đoán đây rốt cuộc cái gì động vật phân và nước tiểu. Chẳng lẽ là một cái bọn hắn theo chưa từng gặp qua cực lớn sinh vật. Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh kiệt tác. Đây hết thảy chúng ta đáng thương vô cùng Dương Tiễn nhưng lại không biết. Bởi vì hiện tại hắn tại một chỗ che giấu trong không gian. Đang tại chuẩn bị tiến hành một hồi xảo trá đàm phán. Không gian chi thần trong thần điện, Dương Tiễn vẻ mặt thống khổ, thương tâm, bộ dạng ngồi ở chỗ kia, trong mắt tràn đầy đau thương, nhìn xem trước người không gian chi thần. Dương Tiễn tại sao phải ở chỗ này? Nguyên lai tại Dương Tiễn bị cái kia một đống béo phệ ngăn chặn về sau, lập tức tự chết rồi. Trồng lửa vốn là cũng rất nhiệt, nóng. Hơn nữa cái kia đống béo phệ xuyên việt tầng khí quyển thời điểm hấp thu sở hữu tất cả nhiệt lượng, cho nên tại nện ở Dương Tiễn trên người thời điểm, Dương Tiễn thân thể trực tiếp hủy. May mắn không gian chi thần kịp thời đuổi tới, đem Dương Tiễn linh hồn mang đi, cho nên Dương Tiễn hiện tại mới có thể tham sống sợ chết. Ách, khục khục khục, tiểu tử, nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Trực tiếp thống khoái nói ra, không muốn cái dạng kia xem ta. Không gian chi thần cũng là lòng tràn đầy hoảng sợ, bởi vì có một lần cũng đã xảy ra loại sự tình này, về sau thiếu chút nữa đánh nhau. Cho nên Tây Phương Thần Giới tự công bố một cái quy tắc, đánh có thể, nhưng là tuyệt đối không cho phép đối với người bình thường ra tay, bằng không thì sẽ đã bị sở hữu tất cả thần đuổi giết, không gian chi thần có thể không lòng nóng như lửa đốt sao. Dương Tiễn hiện tại cũng biết, mình đã chết rồi, muốn lại trở về đã không có khả năng rồi, hơn nữa hắn cũng nhìn ra trước mắt người này tuyệt đối không phải người bình thường, là thần. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có một chỉ có tại tiểu thuyết cùng trong thần thoại mới xuất hiện Tây Phương Rồng Lửa. Hơn nữa trước mắt người này bề ngoài giống như đối với mình rất sợ. Tuyệt đối không phải sợ thực lực của ta, mà là có ẩn tình khác. Cho nên Dương Tiễn hiện tại cần phải làm là tận khả năng ở trước mắt. Cái này thần trên người kiếm đến chỗ tốt. Được rồi, đã ngươi nói như vậy rồi. Vậy ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai? Dương Tiễn ủy khuất nói. Không gian chi thần nghe được Dương Tiễn rốt cục nói chuyện. Lập tức bắt đầu vui vẻ nói ra, ta là vĩ đại không gian chi thần. À, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào đối với ta? Dương Tiễn bắt đầu vô sỉ xảo trá rồi. Ách, ngươi muốn thế nào? Có yêu cầu gì? Không gian chi thần lập tức im lặng nói. Ta muốn trở về, ta hay, vẫn, là xử nam. Ta năm nay cũng mới 21 tuổi. Ta còn không có bạn gái. Ta còn không có hưởng qua thịt hương vị. Ta phải đi về tiếp tục làm người. Dương Tiễn khóc đến cái kia gọi một cái kinh thiên địa quỷ thần khiếp, thật sự là nghe thấy người thương tâm, gặp người rơi lệ, khiến cho một bên không gian chi thần đầu đầy hắc tuyến. Tiểu tử, muốn trở về đã không được, ngươi bây giờ thân thể đã không có, cho nên ngươi trở về không được. Không gian chi thần bất đắc dĩ nói, trời ạ, tại sao phải đối với ta như vậy? ta đến cùng làm sai chuyện gì, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài nha, ta không muốn sống chăng? Dương Tiễn vô sĩ diễn kịch, những cái kia Oscar vua màn ảnh nếu trông thấy Dương Tiễn hành động, tuyệt đối sẽ quỳ lạy đại thần, thỉnh Dương Tiễn dạy bọn họ diễn kịch. Ai, tốt rồi, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi đấy, nói thẳng đi, không muốn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Không gian chi thần cũng nhìn ra Dương Tiễn ý đồ, dứt khoát trực tiếp rộng mở chủ đề, đi thẳng vào vấn đề. Tốt, đã ngươi đều nói như vậy rồi, ta đây cũng không nói cái gì nữa rồi, ta muốn đi mặt khác không gian, thì ra là chúng ta theo như lời điện ảnh TV hoạt hình không gian, không muốn nói cho ta ngươi không có cái kia năng lực. Dương Tiễn lập tức cải biến trước khi thương tâm bộ dáng, mặt mày hớn hở nói, không gian chi thần xem đầu đầy hắc tuyến, cái này người thật vô sĩ, làm người làm được loại tình trạng này quả thực vô sĩ cực kỳ. Tốt, ngươi muốn đi thì sao, ta có thể tiễn đưa ngươi đi. Không gian chi thần xác thực có năng lực như thế, hắn hiện tại muốn nhất đúng là hãy mau đem cái này ôm thần cất bước, phong bế miệng của hắn. Hắc hắc, tốt, ta muốn đi, đi đâu tốt đâu này. Dương Tiễn chợt vì làm khó rồi, cúi đầu xuống nghĩ một lát nhi về sau đột nhiên ngẩng đầu cao hứng nói, ta nghĩ tới, ta muốn đi Bảo Liên Đăng thế giới, ngươi nên biết a. Không gian chi thần đương nhiên đã biết, bởi vì hắn lúc trước đã đọc đến Dương Tiễn trong trí nhớ sở hữu tất cả về thế giới kia sự tình, cũng biết cái gì điện ảnh TV hoạt hình, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu nói ra, tốt, ta cái này tiễn đưa ngươi đi. Nói xong không gian chi thần tự muốn tiễn đưa Dương Tiễn đi, nhưng là Dương Tiễn sẽ đi sao, chậm đã, ta còn chưa nói xong đây này, đi cái gì đi, ngươi chẳng lẽ không cho ta ăn lót dạ thường, ta hiện tại đã không có thân thể. Người không ra người quỷ không ra quỷ đấy, đi ra ngoài tựu là bị người đánh chết sự tình, ta không đi, Dương Tiễn bi thương nói, ta nhẫn, không gian chi thần đè nén nộ khí nói ra, tốt, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, hắc hắc, cái này đúng rồi sao, đầu tiên, ta xuyên việt đến Bảo Liên Đăng, về sau muốn xuyên việt đến Dương Tiễn trên người, ta muốn thay đời, thay, Dương Tiễn, thứ hai, Dương Tiễn thực lực có chút thấp, tăng lên chút thực lực, trước mặt đến thánh nhân thực lực a, yêu cầu này không khó a, Dương Tiễn vẽ mặt ta vì ngươi suy nghĩ bộ dạng, lập tức không gian chi thần sắc mặt biến đổi lớn, trong nội tâm đều nhanh hộc máu, trong nội tâm thẳng chửi mẹ, cái này còn không khó, ngươi cho rằng thánh nhân là rau cải trắng, chà mẹ nó, ai, đều là cái kia tử long, xem ta không thu thập nó, không gian chi thần trong lòng mắng xong Dương Tiễn về sau, lập tức lại vẽ mặt miễn cưỡng vô cùng mỉm cười nói, thánh nhân không được, nhưng là ta có thể cho ngươi tại trong thế giới kia ít có đối thủ, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể làm sằng làm bậy, bằng không thì thiên đạo sẽ tự động diệt sát ngươi đấy, ngươi cũng biết ta không cách nào khống chế các ngươi chỗ đó thiên đạo, dù sao đó cũng là pháp tắc, ta bất lực, ân, ta đây biết rõ, hắc hắc, đúng rồi, thuận tiện tiễn đưa món vũ khí quá, nguyên tắc trung Dương Tiễn vũ khí có chút rác rưởi, cho tốt điểm vũ khí quá, Dương Tiễn vẻ mặt vô sĩ nói, chút nào không cảm thấy mắc cỡ sao, làm người làm đến nước này quá thuộc loại trâu bò rồi, ta nhẫn, ta nhẫn, ta nhịn nữa, tốt, nhưng dùng, cái thanh này vũ khí là ta trân quý nhất một thanh vũ khí, tên là Tu La Chiến Kích, lúc trước một người bạn đưa cho ta đấy, bộ dáng cùng trước khi đồng dạng, hài lòng chưa, không gian chi thần trong nội tâm tức giận tới mức thổ huyết, thẳng chửi mẹ, nhưng là trên mặt hay, vẫn, là, mỉm cười, nói, ân, được rồi. Ta tự cố mà làm nhận lấy a, cuối cùng một cái yêu cầu, cuối cùng một cái a, chẳng lẽ không cho điểm ô tô, bọc ngoài, cái gì hay sao, ta đi vào cũng là liệt diễm đấy, những cái, kia nguyên tắc nữ nhân có lập gia đình, cái này không tốt lắm đâu, Dương Tiễn vốn là còn muốn tiếp tục vô sĩ xảo trá, nhưng là sau đó lại nhìn gặp không gian chi thần sắc mặt đã vô cùng âm trầm về sau cũng biết thấy tốt thì lấy, đưa ra cuối cùng một cái yêu cầu, không gian chi thần lúc này mới nhả ra khí. Nói ra, tốt, ta có thể giúp ngươi làm chút ít tay chân, về phần là cái gì, chính ngươi đi thăm dò a, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi, thì không chi môn, khai mở, không gian chi thần hai tay vung lên, một đạo cánh cổng ánh sáng xuất hiện, đúng rồi, vị này đại thần, ta về sau làm sao tìm được ngươi, dù sao, ta nếu cái không gian này chơi chán rồi, muốn đi kế tiếp không gian, như thế nào làm, Dương Tiễn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian kêu lên, bà mẹ nó, ta cũng nhịn không được nữa, không gian chi thần hiện tại cơ hồ đều mơ tưởng đem Dương Tiễn xé nát rồi, nếu như một người ánh mắt có thể giết chết một người, như vậy Dương Tiễn đã sớm chết vô số lần, Không gian chi thần cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, đây là của ta một cái liên hệ chiếc nhẫn, lớp trữ vật công năng, có chuyện gì có thể tìm ta, đi thôi. Sau đó tự lập tức mở ra cánh cửa kia, đạo môn, một cước đem Dương Tiễn đạp đi vào, sau đó môn mà bắt đầu thời gian dần qua đóng lại, chỉ để lại Dương Tiễn thống hận đích thoại ngữ, bà mẹ nó, ngươi rõ ràng dám đạp ta còn sẽ trở lại, đấy, xấu hổ. Những lời này bề ngoài giống như thế nào quen như vậy tất, nhìn xem cánh cửa kia, đạo môn, đóng cửa về sau không gian chi thần rốt cục thở dài một hơi, hung dữ nói, hừ, mịa nó, ta lặc cái đi, ta thực sợ ta một cái nhịn không được giết hắn, thật sự là quá vô sĩ rồi, chưa thấy qua vô sĩ như vậy người, ồ, của ta chiếc nhẫn đâu này, bà mẹ nó, pháp khắc vưu, cho sai rồi, cái kia thế nhưng mà vật báu vô giá, không những được trữ vật còn sống, tử vật, còn có thể mở chính mình tiểu không gian, ta lặc cái đi, pháp khắc vưu, kết quả là, cái kia kinh thiên địa, quỷ thần khiếp thảm thiết khóc thanh âm truyền rất xa, quá thương tâm rồi, đây hết thảy Dương Tiễn cũng không biết, Bảo Liên Đăng, thế giới lại hội, sẽ, bởi vì Dương Tiễn đến phát sinh cái gì biến hóa cực lớn, những mỹ nữ kia vận mệnh lại sẽ như thế nào, đây hết thảy đều là mê, lại nói Dương Tiễn hung hăng mà vô sĩ xảo trá không gian chi thần. Về sau tức thì bị một cước đạp tiến thời không quỹ đạo, Dương Tiễn nhìn xem chung quanh tối như mực cảnh sắc, trong nội tâm một hồi kích động, nhớ tới chính mình tao ngộ, mình cũng cảm giác thật bất khả tư nghị, chính mình cho tới nay mộng tưởng rốt cục thực hiện, hiện tại rốt cục có thể xuyên qua rồi, Dương Tiễn kiềm chế ở tâm tình kích động, nghĩ, Bảo Liên Đăng bên trong đích nội dung cốt truyện cùng mỹ nữ, tưởng tượng phía dưới mỹ nữ còn rất hơn. Nhưng lại có hai cái nữ cùng Dương Tiễn quan hệ không giống bình thường. Một cái là Vương Mẫu Nương Nương, Dương Tiễn Mợ. Một người khác là Dương Tiễn Muội Muội, Tam Thánh Mẫu. Đây chính là cấm kỵ chi luyến nha. Hơn nữa thiên đình cũng không cho phép nói yêu thương. Bất quá không có việc gì. Hiện tại thực lực của ta cái kia gọi một cái cường hãn. Hơn nữa một thanh vũ khí. 10 cái tôn hầu tử cũng không phải đối thủ của ta. Ha ha ha, quá sung sướng. Dương Tiễn trong nội tâm một hồi y. Dương Tiễn xuất ra không gian chi thần cho chiếc nhẫn kia, chiếc nhẫn thập phần phong cách cổ xưa, chỉ là thượng diện khắc lại hai chữ, thời không, là có ý gì? Dương Tiễn nghĩ một lát nhi về sau dứt khoát không muốn, sau đó hắn chợt nhớ tới mình còn không biết chiếc nhẫn này dùng như thế nào, móa, lừa bịp nha, quên hỏi rồi. Dương Tiễn nhìn xem trong tay phong cách cổ xưa chiếc nhẫn thì thào lẩm bẩm, ta nhớ được trong tiểu thuyết đều là nói giọt máu đi lên nhận chủ, ai, thử xem a. Là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, ngạch không, chết chiếc nhẫn đem làm sống chiếc nhẫn y. Kết quả là, Dương Tiễn cắn thoáng một phát ngón tay, lập tức chảy ra máu tươi, Dương Tiễn thấy cái kia gọi một cái đau lòng, lập tức đem chiếc nhẫn cầm bắt được miệng vết thương. Nhưng là ngoài ý muốn đã xảy ra, chỉ thấy chiếc nhẫn kia vừa đụng phải huyết dịch thời điểm bỗng nhiên tựa như một cái vòng xoáy một cái, không ngừng mút lấy huyết dịch, xem Dương Tiễn quá sợ hãi, muốn lấy ra. Nhưng là chiếc nhẫn lại cầm không mở, lập tức Dương Tiễn khóc không ra nước mắt, lớn tiếng quát, ta ít o bà mẹ ngươi, chó má chiếc nhẫn, lão tử chẳng lẽ muốn bị hút khô huyết mà chết, trời ạ, ta hay, vẫn, là tiểu sử nam một cái, còn không có phá thân đây này, ta không phải chết, hép me, SOS, thời gian dần trôi qua ngay tại Dương Tiễn sắc mặt tái nhợt, sắp đã bất tỉnh thời điểm, chiếc nhẫn rốt cục đình chỉ hút máu. Cùng lúc đó Dương Tiễn cảm thấy một cổ như chân với tay huyết thống cảm giác, loại cảm giác này đến từ chính chiếc nhẫn kia, Dương Tiễn cảm giác được chính mình cùng chiếc nhẫn kia giống như là phụ thân cùng hài tử quan hệ, thân thiết, mật không thể phân, Dương Tiễn có chút suy yếu nhìn xem trong tay chiếc nhẫn nói ra, ai, ngươi rốt cục không hấp máu của ta rồi, bằng không thì ta thật muốn bị hút khô huyết dịch mà chết rồi, thật là quái sự tình, nếu để cho ta gặp lại người kia ta nhất định phải chém chết hắn. Tại đạp hắn mấy cước, thiếu chút nữa hại chết ta. Dương Tiễn đem chiếc nhẫn mang theo trên tay. Một khắc này Dương Tiễn bỗng nhiên cảm giác được chiếc nhẫn kia giống như là sinh trưởng ở trên tay của mình đồng dạng. Tựa như là thân thể của mình một bộ phận. Dương Tiễn thử đem chiếc nhẫn kia cầm xuống ra. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện thật sự cầm không xuống. Giống như là sinh trưởng ở rảnh tay thượng đồng dạng. Rồi lại không có chút nào cảm giác được không thói quen. Quái tai. Dương Tiễn dứt khoát cũng không nghĩ nhiều. Do nó đi thôi, Dương Tiễn nghĩ đến chiếc nhẫn này như thế nào sử dụng, chẳng lẽ là như trong tiểu thuyết nói như vậy, ý niệm điều khiển, thử xem, vì vậy Dương Tiễn tỉnh hạ tâm lai, tập trung một năm toàn bộ tập trung đến trên mặt nhẫn, quả nhiên trở thành, Dương quả thực cảm giác mình nhìn thấy hắc ám, đập vào mắt chỗ tất cả đều là hắc ám, tối như mực một mảnh, chút nào thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người kia không phải nói có thể trang vật phẩm sao, như thế nào cái gì đều thấy không rõ lắm, không phải là cái kia giả mạo ngụy kém sản phẩm hù của ta à, ta lặc cái đi, nhất định phải chém chết hắn, nguyền rủa hắn tiểu di di một ngày giảm 1 cm, vĩnh viễn bất lực. Mà giờ khắc này ở vào không gian trong thần điện không gian chi thần bỗng nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người, lập tức run rẩy thân thể, sau đó thì thào lẩm bẩm, cảm giác ta bị sai, như thế nào như là có người tại chú ta, ngạch, cái kia chết tiểu tử, đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi, bằng không thì nhất định giết ngươi, của ta chiếc nhẫn nha, trời ạ, thần cái đó, của ta chiếc nhẫn nha, sau đó lại là một hồi thống khổ, thương tâm hài tử, bi thúc hài tử. Dương Tiễn nhìn trong tay cái kia đem tu la chiến kích, quả nhiên cùng nguyên tác trung Dương Tiễn chiến kích đồng dạng, vì vậy Dương Tiễn thử có thể hay không đem cái này chiến kích để vào trong giới chỉ, lập tức tâm thần yên tĩnh, lại mở mắt ra thời điểm, tu la chiến kích đã không thấy rồi, sau đó Dương Tiễn đại hỉ, đắm chìm tâm thần tiến vào trong giới chỉ, quả nhiên trông thấy tu la chiến kích im im lặng lặng nổi bên trong, nhưng là cũng chỉ có thể nhìn thấy tu la chiến kích, những địa phương khác hay vẫn là một mảnh hắc ám, không biết đã qua bao lâu, Dương Tiễn đã bất tỉnh đã ngủ, bỗng nhiên, trong mơ hồ Dương Tiễn nghe thấy được một cái thập phần ôn nhu dễ nghe thanh âm đang gọi chính mình, Dương Tiễn, ngươi làm sao vậy, Dương Tiễn, mau tỉnh lại, ta là ngươi mợ, Dương Tiễn mơ mơ màng màng mở mắt ra lập tức chấn kinh rồi, trước mắt xuất hiện nữ nhân thật đẹp, xinh xắn quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, cong cong lông mi, toàn bộ khuôn mặt giống như kiệt tác, thật đẹp, hơn nữa trên người của nàng ăn mặc hoa lệ, đầu đội mũ phượng, nhất cử nhất động tựa hồ cũng thập phần mê người, càng tăng thêm một cổ phong tình vạn chủng cảm giác, nhưng là lại có một cổ lãnh diễm cảm giác, giống như cao cao tại thượng hoàng hậu, nữ nhân này dĩ nhiên là vợ Quảng Nghiêm Ngọc Đế lão bà, Dương Tiễn mợ, Vương mẫu nương nương, thiên đình thực tế trưởng khống giả, bởi vì Ngọc Đế là ca 10 phần vợ Quảng Nghiêm, tại Vương mẫu nương nương trước mặt ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Vương mẫu nương nương năm nay cũng không biết bao nhiêu tuổi, nhưng là nàng đối với mình cái này ngoại tôn là đặc biệt ưa thích, không biết vì cái gì, tổng cảm giác Dương Tiễn đối với mình có đặc thù lực hấp dẫn, hơn nữa Dương Tiễn lớn lên phong lưu phóng khoáng, xuất khí anh tuấn, thân thể cường tráng rắn chắc, trên người của hắn phản phất có một loại đặc thù mị lực, Dương Tiễn hiện tại còn ở vào mơ mơ màng màng trạng thái, chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt mỹ nữ, trong miệng thì thào nói ra, đẹp quá. Thật sự rất mỹ, đang suy nghĩ tâm tư Vương mẫu nương nương nghe thấy Dương Tiễn thì thào âm thanh về sau lập tức vốn là có chút hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt càng là lộ ra hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, hô hấp cũng có một chút dồn dập, trong lòng có một ít tức giận cùng mừng rỡ, nữ nhân nào không hy vọng đạt được nam nhân tán thưởng, đó là đối với các nàng mỹ mạo khẳng định, Vương mẫu nương nương nhìn xem Dương Tiễn ngơ ngác bộ dạng, hơn nữa Dương Tiễn trong mắt có chút thâm tình. Càng làm cho Vương mẫu nương nương hô hấp có chút dồn dập, trong nội tâm tức giận nghĩ đến, cái này bại hoại, như thế nào vô lễ như vậy, rõ ràng dùng cái loại này ánh mắt nhìn mình, ta là nàng mợ, nhưng là vì cái gì ta có chút cao hứng hắn như vậy xem ta, bình thường Ngọc Đế lão đầu kia cùng mặt khác nam thần tiên xem ta cuối cùng cảm giác rất buồn nôn, nhưng là vì cái gì Tiễn Nhi dùng loại này ánh mắt xem ta chẳng những không có mất hứng ngược lại có chút mừng rỡ. Vương mẫu nương nương thời gian dần qua phục hồi tinh thần lại, có chút giận dữ trừng mắt liếc Dương Tiễn, cái nhìn kia phong tình càng làm cho Dương Tiễn sắc tâm đại động, rõ ràng ma xui quỷ khiến vương tay một bả ôm trước mắt nữ nhân, chăm chú mà ôm nàng, lần này vương mẫu nương nương sợ ngây người, giống như sấm đánh, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới ngoại tôn của mình rõ ràng dám ôm chính mình, hơn nữa hắn còn ôm như vậy nhanh. Vương mẫu nương nương cảm giác được Dương Tiễn gọi ra nhiệt khí toàn bộ phun đã đến trên cổ của mình, lập tức một hồi run rẩy, thân thể mềm nhũn ra, cứ như vậy tùy ý Dương Tiễn ôm chính mình. Một lát sau, vương mẫu nương nương rốt cục phục hồi tinh thần lại, chính mình là đang làm cái gì, như thế nào có thể làm ra như vậy không chỉ sự tình, lập tức không biết nơi nào đến khí lực một bả giãy dụa Dương Tiễn ôm ấp hoài bão, sau đó nhìn hầm hầm lấy Dương Tiễn nói ra, Dương Tiễn, ta là của ngươi mợ. Ngươi như thế nào có thể vô lễ như vậy, còn làm ra chuyện như vậy, đây là luật trời không để cho đấy. Nghe thấy vương mẫu nương nương mà nói về sau, Dương Tiễn lập tức ngây người, lập tức hiểu được trước mắt nữ nhân đúng là mình mợ, Thiên đình cao cao tại thượng vương mẫu nương nương, lập tức kinh ra một thân đổ mồ hôi, ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, nhưng là đang cảm thấy vương mẫu nương nương bởi vì kích động mà không ngừng phập phồng cực đại song, phong về sau, lập tức vừa sợ ở, quá lớn, sơ bộ đoán chừng một tay nắm không đến, hơn nữa theo không ngừng cao thấp phập phồng quả thực tựa như muốn đột phá quần áo trói buộc, bỗng xuất hiện đồng dạng, quá hấp dẫn người rồi, quá dụ người phạm tội rồi, PS. Tới trước chút ít kích thích, nhân vật chính vừa mới xuyên Việt trước hết cùng chính mình mở chơi điểm mập mờ, đây chỉ là khai vị ăn sáng, đằng sau món chính còn không có lên, đằng sau nhân vật chính sẽ gặp được thiên đình các vị mỹ nữ, sau đó từng bước một đẩy ngã các nàng, quyển sách đệ nhất vị đẩy ngã sẽ là vị này xinh đẹp vô cùng mờ a, đến lúc đó sẽ để cho các ngươi chứng kiến một cái không đồng dạng như vậy vương mẫu nương nương, sâu sắc nhóm, đám bọn họ, cho điểm ủng hộ, ngựa con vô cùng cảm kích. Vương mẫu nương nương sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nhìn xem Dương Tiễn, phát hiện hắn lại có chút ngây người, vì vậy theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức sắc mặt hồng như vô cùng, hô hấp càng kịch liệt gấp rút. Nguyên lai vương mẫu nương nương vừa rồi đối với Dương Tiễn ánh mắt nhìn lại, phát hiện Dương Tiễn chính ngơ ngác mà chầm chầm vào bộ ngực của mình xem, hơn nữa ánh mắt của hắn thập phần làm càng, giống như chân thật đồng dạng, giống như là một tay tại vuốt ve ngực của mình đồng dạng. Vương mẫu nương nương tâm tư thập phần phức tạp, không biết nên nói cái gì, muốn nghĩa chính ngôn từ nghiêm khắc quát lớn hắn, nói cho hắn biết nàng là hắn mợ, không thể như vậy nhìn xem nàng. Một phương diện khác vương mẫu nương nương trong nội tâm có ẩn ẩn có chút tự hào cùng mừng thầm, bởi vì chính mình cũng đã người lão hoàng bỏ ra, lại vẫn là có thể hấp dẫn Dương Tiễn cái này xuất nam, nhưng lại tại trước mặt của mình xấu mặt, cho nên cảm thấy tự hào cùng mừng rỡ. Bỗng nhiên, vương mẫu nương nương ánh mắt nhìn thấy Dương Tiễn phía dưới, lập tức sắc mặt đỏ bừng, kiều diễm như hoa, trong miệng khẽ gắt một tiếng, lập tức nghiêng đầu đi. Nguyên lai, vương mẫu nương nương nhìn thấy Dương Tiễn phía dưới cái kia chống sâu sắc lều vải, cái kia quy mô thật sự là lợi hại. Vương mẫu nương nương thậm chí cũng có thể nghĩ đến trong lúc này trang là dạng gì một cái quái vật khổng lồ, nàng cũng đã từng thấy qua Ngọc Đế chính là cái kia đồ chơi, nhưng là căn bản là so ra kém Dương Tiễn cái này quy mô. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng thanh tĩnh, bởi vì vương mẫu nương nương ngực chuyển di rồi, nhìn không thấy cái loại này tư thế rồi. Dương Tiễn sau đó cũng nhìn thấy vương mẫu nương nương khác thường, lập tức cúi đầu xuống xem xét, lập tức đại xấu hổ, chính mình phía dưới đã ngẩng đầu lên, khởi động một cái cao cao sâu sắc lều vải, cái dạng này làm cho Dương Tiễn thập phần được xấu hổ vô cùng, nhất là đối phương hay, vẫn là cao cao tại thượng vương mẫu nương nương, cũng là của mình mợ. Cái này như thế nào không xấu hổ. Dương Tiễn sau đó cái thứ nhất đánh vỡ bình tĩnh, bởi vì chính mình là nam nhân, cho nên Dương Tiễn ừ một tiếng, sau đó có chút xấu hổ nói, Dương Tiễn tham kiến vương mẫu nương nương. Dương Tiễn nửa quỳ lấy, cung kính nói, dù sao mặt ngoài công phu hay là muốn làm được vị đấy, khục khục, ân, đứng lên đi, không cần đa lễ. Vương mẫu nương nương cũng biết đây là Dương Tiễn cho nàng tìm lối thoát xuống, vì vậy trấn yên tĩnh trở lại, lại khôi phục trước kia bộ dạng nói ra, tạ vương mẫu. Dương Tiễn đáp lại một tiếng về sau mới đứng lên. Dương Tiễn nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh sau đích vương mẫu nương nương, càng tăng thêm một cổ thánh khiết khí chất, so với vừa rồi vũ mị lại có chút làm cho người mê muội. Nhưng là hiện tại Dương Tiễn biết rõ thu liễm, chỉ là vụng trộm đánh giá trước mắt vương mẫu nương nương. Dương Tiễn trong nội tâm một hồi sợ hãi thán phục, quả nhiên đã xuyên Việt rồi, hơn nữa một xuyên Việt thì có diễm ngộ. Chỉ là cái này diễm ngộ có chút không tốt làm cho, đối phương là của mình mợ, không tốt ra tay, hơn nữa đối phương hay, vẫn, là thiên đình vương mẫu nương nương, ở phía sau khống chế lấy toàn bộ thiên đình, Ngọc Đế lại là cái nghiêm trọng vợ quản nghiêm, trên cơ bản tựu là cái phế vật, nhưng là mình vẫn có tin tưởng đấy, nhất định phải cầm xuống cái này mợ, hảo hảo nếm thử mợ hương vị. Dương Tiễn nhìn xem trên mặt ghế vương mẫu nương nương không biết nên nói cái gì. Lúc này thời điểm vương mẫu nương nương bỗng nhiên nói ra, Tiễn Nhi, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Lời vừa ra khỏi miệng, vương mẫu nương nương lập tức sắc mặt có chút đỏ lên, không tự chủ được mà nghĩ đến vừa rồi phát sinh đủ loại. Cái loại cảm giác này không thể giải thích, Dương Tiễn cũng là có chút ít xấu hổ, cho rằng vương mẫu nương nương là hỏi tại sao mình ôm nàng còn mê đắm chầm chầm vào nàng xem, vừa định muốn mở miệng giải thích, vương mẫu nương nương có chút dồn dập nói. Ta nói là ngươi tại sao phải té xỉu, không phải ngươi vừa rồi ôm, câu nói kế tiếp lập tức im bặt mà dừng, rõ ràng cũng là biết rõ chính mình nói lỡ miệng, hiện tại hai người quan hệ cách một tầng màng, Vạch trần không biết nên nói như thế nào, cho nên hiện tại hai người đều đang cực lực bảo trì tầng này màn không phá. Ách, khởi bẩm vương mẫu, vừa rồi chỉ là không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm giác được đầu một hồi chóng mặt, sau đó tự té xỉu rồi. Lẽ ra không ưng thuận xuất hiện loại sự tình này, ta cũng không biết vì cái gì. Dương Tiễn bắt đầu soạn bậy rồi, mơ hồ không rõ nói. Vương mẫu nương nương nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, không biết vì cái gì, bỗng nhiên có chút bận tâm chính mình cái này ngoại tôn, liền hỏi, cái kia ngươi không sao chớ, có nặng lắm không? Vương mẫu nương nương nói ra miệng về sau sắc mặt biến đổi, sau đó lại vội vàng giải thích nói, ta chỉ là quan tâm ngươi, không có ý tứ gì khác, nhưng là không giải thích cũng may. Một giải thích làm cho Dương Tiễn cũng có chút cho là mình mợ là đối với chính mình có ý tứ. Vương mẫu nương nương giải thích thoáng một phát sau đó cũng cảm giác ngược lại càng giải thích càng nói không rõ ràng, vì vậy ngậm miệng không nói. Trong lúc nhất thời hào khí có chút trầm tĩnh, buồn bực người, mắt thấy nhìn mình xinh đẹp mợ, trong lòng có chút ngứa đấy, sắc tâm lại bắt đầu đại động, vì vậy Dương Tiễn nói ra, cảm ơn mợ quan tâm, ta không sao đấy. Dương Tiễn đang nói đến mợ hai chữ thời điểm cố ý tăng thêm thanh âm, ý ở ngoài lời vương mẫu nương nương cũng chút ít hiểu. Vương mẫu nương nương chậm rãi đứng lên nói ra, ta cái này có chút tiên đan, ngươi cái kia đi ăn điểm. Sau đó vương mẫu nương nương đi đến một cái ngăn tủ trước, lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó đóng lại ngăn tủ quay đầu lại hướng Dương Tiễn đi tới. Nhưng là không biết vì cái gì vương mẫu nương nương rõ ràng không có trông thấy chính mình phía trước cách đó không xa có một thứ gì chặn. Mắt thấy vương mẫu nương nương sẽ bị trượt chân, Dương Tiễn lập tức đi đến vương mẫu nương nương bên người. Lúc này thời điểm có vương mẫu nương nương trông thấy Dương Tiễn đi tới, trong nội tâm cũng không biết như thế nào như vậy, đi được nhanh hơn rồi, thoáng cái không có chú ý bị trượt chân rồi, thân thể không tự chủ được mà về phía trước nằm sấp đi. A, vương mẫu nương nương một hồi kinh hô, thần sắc bối rối, vậy mà quên chính mình dầu gì cũng là một cái thần tiên, nhưng dùng tránh khỏi. Nhưng là hiện tại vương mẫu nương nương giống như là một cái bối rối thiếu nữ, không biết nên làm sao bây giờ. Tại đây trong lúc nguy cấp, Dương Tiễn lập tức đi vào vương mẫu bên người, duỗi ra hai tay một bả ôm vương mẫu nương nương mảnh khảnh eo thon, sau đó hai tay vừa kéo, liền đem vương mẫu nương nương mềm mại mê người thân thể kéo vào trong ngực. Hai người thân thể không ngừng đảo quanh, vương mẫu nương nương cũng bỗng nhiên như là đã tìm được một căn cây cỏ cứu mạng đồng dạng, chăm chú mà ôm Dương Tiễn. Lập tức bị Dương Tiễn trên người vẻ này hùng hậu hơi thở nam nhân mê hoặc, thân thể có chút sụi lơ nằm ở Dương Tiễn trong ngực, nghe cái kia mê người khí tức, vương mẫu nương nương không khỏi có chút mê ly rồi, hai tay không tự chủ được ôm Dương Tiễn eo, hai mắt mê ly nhìn xem Dương Tiễn bay múa tóc cùng anh tuấn vô cùng khuôn mặt. Dương Tiễn cũng ngơ ngác nhìn xem vương mẫu nương nương mê ly bộ dạng, thập phần mê người. Dương Tiễn kìm lòng không được mà cúi đầu xuống hôn lên vương mẫu nương nương miệng. Lập tức vương mẫu nương nương thân thể chấn động, vừa định muốn giãy giụa ra, nhưng là sau đó lại phát hiện Dương Tiễn hôn thật là bá đạo, nhưng lại chăm chú mà ôm chính mình không buông tay. Sau đó vương mẫu nương nương cũng chìm đắm trong Dương Tiễn hôn trung. Hai người không biết hôn bao lâu, bỗng nhiên một thanh âm theo ngoài cửa vang lên, vương mẫu, trẫm tới thăm ngươi rồi. Một câu nói kia giống như sấm sét giữa trời quang, đem kích hôn bên trong đít hai người lôi trong đó tiêu bên ngoài non. Vương mẫu nương nương lập tức đẩy ra Dương Tiễn, sắc mặt vô cùng đỏ bừng, lúng cuống tay chân sửa sang lấy y phục của mình. Nguyên lai Dương Tiễn đang hỏi vương mẫu nương nương thời điểm, còn nhịn không được trộm đạo thoáng một phát vương mẫu nương nương ngực, quả nhiên khá lớn, đủ sức nặng. Dương Tiễn lúc này thời điểm tà tà cười cười, sau đó tại vương mẫu nương nương tức giận cùng ánh mắt sợ hãi trung đột nhiên biến mất rồi. Vương mẫu nương nương cũng không có đa tưởng, chỉ là biết rõ Dương Tiễn đã đi rồi. Vì vậy thở dài một hơi, nhưng là lại nghĩ tới chính mình cái mợ không chỉ có bị cường hôn còn bị đánh lén ngực, quá cảm thấy khó xử rồi. Dương Tiễn một cái lắc mình biến mất về sau, sau đó xuất hiện tại một chỗ. Lúc này thời điểm Dương Tiễn còn ở vào y trung, bởi vì hắn không chỉ có vô sĩ cưỡng hôn vương mẫu nương nương, còn sờ soạn vậy đối với hắn trông mà thèm không thôi tiên giới hung khí. Đương nhiên thật sự là quá sung sướng, cái kia xúc cảm, quả nhiên đủ sức nặng. Sờ tới sờ lui thập phần sảng khoái, đến bây giờ Dương Tiễn vẫn còn dư vị cái loại cảm giác này. Dương Tiễn hiện tại không có phát hiện trên mặt của mình hoàn toàn là một bộ dâm đãng vô cùng bộ dạng, quả thực tự thập phần hèn mọn bỉ ổi. Một hồi lâu Dương Tiễn mới hồi phục tinh thần lại, thời gian dần qua mới nhớ tới hiện tại mình đã xuyên việt trở thành hai lang chân quân Dương Tiễn rồi, Dương Tiễn hiện tại trước hết nhất chú ý đúng là mình bây giờ bộ dạng lớn lên có đẹp hay không. Sau đó trông thấy cách đó không xa có một hồ nước, vì vậy tranh thủ thời gian đi tới. Thời gian dần qua ngồi xổm người xuống nhìn về phía cái bóng trong nước, lập tức có chút kinh ngạc. Trong nước cái bóng của mình tướng mạo anh tuấn xuất khí, hơn nữa trên người mình xuyên, đeo chiến giáp, càng tăng thêm một cổ anh dũng tiêu sái khí chất, tuyệt đối là vạn người mê. Giống như, bình thường, thiếu nữ trông thấy mình tuyệt đối hội, sẽ, như mê gái, trai, đồng dạng, hướng chính mình ở bên trong phốc. Dương Tiễn đối với mình hình dạng phương diện xem như đã hài lòng, bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, lập tức sắc mặt có chút bối rối, không để ý tại đây có người hay không, duỗi ra một tay sờ đến trong đũng quần, lập tức mò tới thật lớn một đầu thứ đồ vật, cái kia quy mô tuyệt đối là nam nhân bên trong đích bá vương. Dương Tiễn xem như thở dài một hơi, trong miệng lẩm bẩm nói, khá tốt, cuối cùng chưa cho ta mất mặt, không có để cho ta thất vọng. Dương Tiễn trong nội tâm một hồi may mắn, nếu làm cái biệt hiệu, tiểu hào, cái kia tuyệt đối không cho người sống rồi. Đem làm Dương Tiễn phục hồi tinh thần lại quan sát cái chỗ này thời điểm, Dương Tiễn bỗng nhiên sợ ngây người. Nguyên lai Dương Tiễn thấy được hắn trong cả đời xinh đẹp nhất tràng cảnh, chỉ thấy một người mặc trắng noãn váy nữ nhân đang tại phía trước một cái đình hạ vũ đạo, thật đẹp. Dương Tiễn không khỏi xem ngây người, vốn là tiên giới tự mây mù lượn lờ, cho nên hiện tại hơn nữa cái kia áo trắng mỹ nữ tại trong mây mù nhẹ nhàng nhảy múa, càng tăng thêm một tia thần bí mỹ diệu sắc thái, không khỏi làm Dương Tiễn xem ngây dại. Cảnh tượng này Dương Tiễn cả đời cũng khó khăn dùng quên. Dương Tiễn nhìn một hồi lâu về sau, không khỏi về phía trước đi vài bước, sau đó ngơ ngác nhìn xem vũ đạo chính là cái kia tiên nữ, trong miệng thì thào lẩm bẩm, vật ấy chỉ, cái, ứng bầu trời có thể thưởng thức được cái này một chỉ, cái, vũ ta cuộc đời này chết cũng không tiếc. Đúng lúc này vũ đạo nữ nhân kia cũng chú ý tới Dương Tiễn cái này khách không mời mà đến, cũng lại càng hoảng sợ, bởi vì bình thường tại đây chỉ có một mình nàng ở chỗ này khiêu vũ, nhưng là không nghĩ tới hôm nay sẽ có người tới đến nơi đây. Ngay tại nữ nhân kia vừa muốn nói điều gì thời điểm, nàng nhìn thấy người nam nhân kia diện mạo, không khỏi mặt ửng hồng lên, sau đó đi đến một bên trên mặt bàn, ôm lấy một chỉ, cái, màu tuyết trắng con thỏ mới thời gian dần qua hướng Dương Tiễn đã đi tới. Dương Tiễn đúng lúc này cũng phục hồi tinh thần lại rồi, trông thấy nữ nhân kia hướng chính mình đi tới, đem làm nhìn rõ ràng nữ nhân kia diện mạo lúc, càng là nhịn không được hít sâu một hơi, nàng này thật đẹp. Hơn nữa trên người thể hiện ra khí chất là một loại lãnh diễm vô cùng đấy, giống như băng sơn tuyết nữ giống như, thánh khiết không thể xâm phạm, nhưng là lại làm cho người nhịn không được muốn hung hăng mà đi chinh phục nàng, đem nàng đặt ở dưới thân, ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương một phen. Cô gái đẹp kia cũng trông thấy Dương Tiễn ngơ ngác nhìn mình, không khỏi có chút xấu hổ cũng có chút giận dữ, không biết Hai Lang chân quân tại sao lại ở chỗ này, có chuyện gì sao? Nữ nhân kia trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe thanh âm theo nàng cái kia trương mê người bờ môi trung truyền ra, thoáng cái đánh thức ngốc trệ Dương Tiễn. Dương Tiễn không có ý tứ nhìn một chút nữ nhân kia, khi thấy nữ nhân kia trong ngực thỏ trắng lúc, lập tức cũng nhớ tới một người, tại toàn bộ tam giới trung cũng chỉ có nàng mới cân xứng vi đệ nhất mỹ nữ, Quảng Hàn cung cung chủ, Hằng Nga tiên tử, vì vậy Dương Tiễn kịp phản ứng nói ra, nguyên lai là Hằng Nga tiên tử, ta không có việc gì. Chỉ là đi ra đi một chút, trong lúc vô tình lại tới đây, trông thấy tiên tử cái kia tuyệt thế kỹ thuật nhảy không khỏi có chút xem ngây người, hy vọng Hằng Nga tiên tử bỏ qua cho. Dương Tiễn thầm mắng mình càng ngày càng không có định lực rồi. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Hằng Nga tiên tử rõ ràng có chút thần sắc cao hứng, trên mặt mỉm cười, lập tức nhất tiếu bách mị sinh. Dương Tiễn lần nữa ngốc trệ, trong miệng thì thào nói ra, đẹp quá, không hổ là đệ nhất mỹ nữ tiên tử. Nghe thấy Dương Tiễn tán thưởng mà nói về sau, Hằng Nga tiên tử trên mặt cũng không khỏi có chút đỏ ửng, càng tăng thêm một phần mỹ. Hai Lang chân quân khen trật rồi, so về vương mẫu nương nương của ta liễu yếu đào tơ có thể nào nhập chân quân pháp nhãn. Hằng Nga tiên tử thản nhiên nói, ha ha, Hằng Nga tiên tử nói đùa. Tại Dương Tiễn xem ra, Hằng Nga tiên tử mới được là nữ nhân đẹp nhất. Dương Tiễn ánh mắt cực nóng nhìn xem Hằng Nga tiên tử nói ra. Hằng Nga tiên tử bị Dương Tiễn cái kia cực nóng vô cùng ánh mắt nhìn đến có chút hốt hoảng, nhất là hai người rời đi khá gần. Hằng Nga tiên tử rõ ràng có thể cảm giác được Dương Tiễn trên người cái kia hùng hậu vô cùng nam tính khí tức, làm cho gần đây tâm như mặt nước phẳng lặng lãnh diễm Hằng Nga tiên tử có chút không chịu đựng nổi, ánh mắt không ngừng trốn tránh. Hằng Nga tiên tử rốt cuộc chịu không nổi rồi, vì vậy có chút bối rối nói, thực xin lỗi, ta phải đi về rồi, cáo từ trước, sau đó không đều Dương Tiễn nói chuyện tự phi thiên mà đi, cái kia cảnh sắc càng là làm cho Dương Tiễn mê muội. Dương Tiễn nhìn xem Hằng Nga tiên tử phi thiên mà đi bộ dạng, trong nội tâm nặng nề mà thề, Hằng Nga tiên tử, ta nhất định phải đạt được ngươi, chỉ có ngươi mới có thể đem làm nữ nhân của ta, ta nhất định phải đạt được ngươi, nhất định, nhất định. Dương Tiễn sau đó đợi trong chốc lát, tự hồ còn có thể nghe thấy được Hằng Nga tiên tử trên người mùi thơm ngát, Dương Tiễn hai mắt nhắm lại hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy say mê chi sắc, nhưng là Dương Tiễn không có phát hiện ở phía xa Nguyệt cung thượng diện, một thân áo tơ trắng Hằng Nga tiên tử chính mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đứng xa xa nhìn Dương Tiễn, đem làm phát hiện trên mặt hắn say mê thần sắc về sau, trên mặt đỏ ửng quá nặng rồi, một hồi lâu về sau, Dương Tiễn mới thời gian dần qua lấy lại tinh thần, dựa theo trí nhớ về tới chân quân thần điện, vừa đi đến cửa khẩu, cửa ra vào thị vệ cùng kêu lên hô, tham kiến hai lang chân quân, Dương Tiễn ngay từ đầu còn có chút không thích ứng, nhưng lại không biết vì cái gì hắn thập phần hưởng thụ loại cảm giác này, vì vậy thản nhiên nói, đứng lên đi, sau đó liền hướng trong đại điện đi đến, mới vừa gia nhập đại điện, một người tướng mạo có chút xấu, eo còng xuống lấy, trong tay cầm một căn cốt bổng, người lập tức chạy tới nói ra, chủ nhân, ngươi trở về rồi hả? Dương Tiễn lập tức sẽ biết cái này nhất định chính là Khiếu Thiên Quyển rồi, chính mình cái kia trung tâm như một nô bột, Dương Tiễn khẽ cười nói, ân, ta đã trở về, những người khác đâu? Dương Tiễn cũng thời gian dần trôi qua phát hiện mình đã bắt đầu có chút cải biến, càng lúc càng giống vốn là hai lang chân quân, nhưng là chỉ là khí chất thượng rất giống. Dương Tiễn nhìn trước mắt trung hậu trung thực Hao Thiên Quyển, trong nội tâm một hồi cảm thán, nhớ rõ nguyên tắc trung Hao Thiên Quyển đối với chủ nhân là vô cùng trung tâm, cho nên Dương Tiễn cũng quyết định muốn hảo hảo đối đãi Hao Thiên Quyển. Lại nói cái này Hao Thiên Quyển sớm nhất xuất hiện tại Làm Bảo Sư Thần Ký ở bên trong, Trung Quốc dân gian truyền thuyết lưu Trầm Hương Hoa Sơn cứu mẹ ở bên trong, Hao Thiên Quyển tựu là cản trở Trầm Hương nộ bổ Hoa Sơn, tại Nguyên Tạp Kịch ở bên trong, miêu tả vi dựa vào chân quân kim đạn, mảnh quyển, tam tim lưỡng nhận đao, khác theo Trương Chính Lãng khảo chứng, Hao Thiên Quyển nguyên hình cho là Tỳ Sa Môn Thiên Vương hai tử độc tập thể hình bên cạnh thần chuột. Dương Tiễn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cái kia sáu cái thủ hạ, Mai Núi Lục huynh đệ, lại xưng là Mai Núi Sáu Hữu, bọn họ là phụ tá hai lang hiển thánh chân quân, nhị lang thần, sáu vị thần tiên, cùng nhị lang thần tịnh xưng Mai Núi Bảy Thánh, bọn hắn theo thứ tự là Mai Núi Thái Úy, Khang An Dụ, Trương Bá Lúc, Lý Hoán Chương, Diêu Công Lân cùng hai cái Mai Núi tướng quân, Thẳng Kiện, Quách Thân, cái này Mai Núi Lục huynh đệ đối với mình cũng là trung thành và tận tâm, không có chút nào nhị tâm, những người này đều là của mình đắc lực ái tướng, cho nên muốn hảo hảo đối đãi. Dương Tiễn đi đến trên ghế ngồi xuống, nhìn xem xoay người đứng tại chính mình bên cạnh Hao Thiên Quyển nói ra, Hao Thiên Quyển, ngươi đi đem Mai Núi Lục huynh đệ gọi tới, ta có việc phân phó bọn hắn. Vâng, chủ nhân, ta cái này đi, Hao Thiên Quyển lập tức đáp ứng nói, sau đó tự đi ra ngoài. Về phần Dương Tiễn tại sao phải làm như vậy, đây là có nguyên nhân tích, hiện tại chính mình không có lấy cớ hạ phàm, hơn nữa khẳng định qua không được bao lâu nội dung cốt truyện sẽ phát triển, Ngọc Đế sẽ biết rõ chính mình tốt muội muội Dương Thiền cùng phàm nhân kết hôn sinh con, cho nên hiện tại muốn tiên hạ thủ vi cường, lại để cho Mai Núi Lục huynh đệ đi làm chút ít sự tình. Ngay tại Dương Tiễn suy nghĩ sự tình thời điểm, Hao Thiên Quyển thanh âm tự truyền tới, chủ nhân, ta đã trở về, bọn hắn đến rồi. Sau đó Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn về phía sáu người kia, căn cứ trí nhớ, liếc tự nhận ra sáu người này, Mai Núi Lục huynh đệ vốn là ở bên ngoài làm việc, về sau trông thấy Hao Thiên Quyển đến tìm bọn hắn, nói là hai lang chân quân tìm bọn hắn có việc, cho nên lập tức tự gấp trở về rồi. Đại ca, không biết tìm chúng ta có chuyện gì, bọn hắn bảy người chung xưng là Mai Núi Bảy Thánh, cho nên bí mật cũng gọi Dương Tiễn vi đại ca. Ân, có một số việc ta không bỏ đi xử lý, các ngươi tự mang ta đi xử lý, nhất định phải che giấu làm việc, Dương Tiễn nghĩ một lát nhi về sau nói ra, vâng, đại ca, Mai Núi Lục huynh đệ cùng kêu lên nói ra, là như thế này đấy, các ngươi sáu người phân thành ba tổ, một tổ hạ giới đi tìm muội muội của ta, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, xem tình huống của nàng, nhưng là không muốn kinh động nàng, sau đó trở về hướng ta đưa tin, một tổ đi tìm một cái tên gọi là Tiểu Ngọc Hồ Yêu, bên người nàng còn có một bà ngoại, cũng là một cái hồ yêu, tìm được sau trở về nói cho ta biết là được rồi. Một tổ đi thăm dò thế gian yêu quái nhất là Ngưu Ma Vương, sau đó trở về nói cho ta biết, rõ chưa? Dương Tiễn nói ra, vâng, đại ca, chúng ta đã biết, Mai Núi Lục huynh đệ tuy nhiên không biết Dương Tiễn muốn làm gì, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không hỏi, Dương Tiễn làm việc tuyệt đối có đạo lý, kỳ thật Dương Tiễn là như thế này cân nhắc đấy, một phương diện hắn hiện tại vừa xuyên Việt tới, cũng không biết nội dung cốt truyện phát triển chưa, cho nên trước phái người đi xem, nếu nội dung cốt truyện còn không có phát triển, vậy là tốt rồi xử lý, giết Lưu Ngạn Xương, sau đó muội muội của mình, hắc hắc hắc hắc, thật tà ác. Chuyện thứ hai chính là cái tiểu hồ yêu, trước kia Dương Tiễn xem cái này tivi thời điểm cũng rất ưa thích cái kia tiểu hồ yêu, cho nên hiện tại muốn đem nàng thu, tại sao phải tăng thêm nàng bà ngoại, xem trước một chút nàng bà ngoại sắc đẹp có đẹp hay không, nếu thẩm mỹ lời nói cũng thu, đến lúc đó tổ tôn cùng tùy tùng, hắc hắc. Cuối cùng một cái điều tra Ngưu Ma Vương, đó là bởi vì Dương Tiễn cái này đại sắc lang muốn chơi đùa khác thường kích thích, nghe nói Thiết Phiến công chúa cũng là một vị đại mỹ nhân, cho nên Dương Tiễn coi trọng Thiết Phiến công chúa, muốn đem nàng cũng thu, sau đó đến giết Ngưu đoạt phiến, xác thực rất tà ác, nếu để cho Mai Núi Lục huynh để biết rõ Dương Tiễn là nghĩ như vậy mà nói không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Dương Tiễn phân phó về sau đã nghĩ ngợi lấy đi ra ngoài bóng bẫy, dù sao mình vẫn còn có chút chưa quen thuộc tiên giới, cho nên muốn hảo hảo bóng bẫy, thuận tiện nhìn xem có hay không mỹ nữ, bề ngoài giống như bầu trời mỹ nữ rất nhiều, cho nên Dương Tiễn cũng muốn đi thử thời vận. Dương Tiễn hay, vẫn, là một thân chiến giáp bất ly thân, có lẽ cái này thân chiến giáp mặc lên người càng lộ ra anh hùng khí khái, cho nên Dương Tiễn rất ưa thích xuyên, đeo. Dương Tiễn đằng vân giá vũ không ngừng đi loạn lấy, không có chút nào mục đích tính, lúc này thời điểm Dương Tiễn đi tới thời điểm bỗng nhiên nghe thấy có người đang gọi hắn, vì vậy dừng lại nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, phát hiện là cái lão đầu râu bạc, lúc này đã nghĩ chạy đi, nhưng là ngẫm lại hiện tại chính mình dầu gì cũng là nhị lang thần, không thể như vậy đi rồi, cho nên ngừng lại đợi đến lúc cái kia lão đầu râu bạc tới gần về sau mới phát hiện nguyên lai cái kia lão đầu râu bạc, nguyên lai là bác tiên bên trong đích Lý Thiết Quải, khó trách xem hắn đi đường chân thấp chân cao đấy. Dương Tiễn bỗng nhiên nghĩ đến bác tiên trung không phải cũng có một vị mỹ nữ sao, cái kia chính là Hà Tiên Cô, không biết đến cùng trường cái dạng gì, vì vậy Dương Tiễn nói ra, nguyên lai là Lý Thiết Quải nha, làm sao vậy, có việc gì thế? Dương Tiễn trong trí nhớ hắn và bác tiên không có gì giao tình vãng lai, không biết hôm nay là chuyện gì xảy ra, Lý Thiết Quải tìm tới chính mình, hai lang chân quân quên sao, trước đó vài ngày chúng ta mời ngươi đi học gặp, về sau ngươi có việc sẽ không ra, nói là hôm nay tụ, cho nên vừa rồi ta nhìn thấy ngươi rồi mới gọi lại ngươi đấy, Lý Thiết Quải vẻ mặt kinh ngạc nói, Dương Tiễn cũng có chút kỳ quái, tại trong trí nhớ của mình rõ ràng không có cùng bọn họ từng có giao tình, cái này là chuyện gì xảy ra, nhưng là Lý Thiết Quải lời nói đều nói đến cái này phân thượng rồi, hơn nữa mình cũng muốn nhìn một chút Hà Tiên Cô bộ dạng, cho nên cũng tự theo hắn mà nói ra, đúng đúng đúng, ngươi xem gần đây sự tình nhiều lắm, bề bộn hồ đồ rồi. Tốt, đi thôi, hôm nay ta vừa vặn không có chuyện gì. Sau đó Dương Tiễn cùng Lý Thiết Quải bay về phía bác tiên chỗ ở. Chỉ chốc lát sau đã đến, Lý Thiết Quải khập khiễng đi tới nói ra, Tiểu Hà, Quả Lão, đều nhanh đi ra, hai lang chân quân đến rồi. Ha ha, quả nhiên người ở bên trong nghe thấy Lý Thiết Quải mà nói về sau lập tức có người chạy ra. Dương Tiễn cũng nhìn thấy bọn hắn, khi thấy trong đó một người duy nhất nữ nhân thời điểm, trong lòng có chút kích động. Quả nhiên là cái mỹ nữ, chỉ thấy cô gái đẹp kia mặc đạo bào, tướng mạo xinh đẹp, hơn nữa có chút kỳ quái chính là Hà Tiên Cô rõ ràng có chút ngượng ngùng nhìn lén mình, mình bây giờ nhạy cảm sức quan sát rất lợi hại, hơn nữa cũng dễ dàng minh bạch Hà Tiên Cô trong mắt ý tứ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Dương Tiễn trong nội tâm thập phần nghi hoặc, bác tiên, theo thứ tự là, Lý Thiết Quải, Hán Trung Ly, họ Trung Ly Hán, Trương Quả Lão, Hà Tiên Cô, Lam Hái Hòa, Lữ Động Tân, Hàng Tương Tử, Tào Quốc Cửu tám người, truyền thuyết bát tiên phân biệt đại biểu cho nam, nữ, lão, thiểu, phú, quý, bần, tiện. Hơn nữa Hà Tiên Cô là bát tiên bên trong đích một người duy nhất nữ tính, hơn nữa là tướng mạo xinh đẹp nữ tính. Dương Tiễn xem trong nội tâm ngứa đấy, đang nghĩ nên như thế nào đem nữ nhân này thu đâu này. Dương Tiễn tại trong lòng tư lộ ra, muốn tại thiên đình liệp diễm. Cái thứ nhất tự là Vương Mẫu Nương Nương, chỉ có cầm xuống Vương Mẫu Nương Nương, sau đó thông qua Vương Mẫu Nương Nương đến đổ lên những này xinh đẹp nữ thần tiên. Dương Tiễn vì vậy tại trong lòng bắt đầu cấu tứ, lối suy nghĩ, ra một cái tà ác vô cùng kế hoạch. Lý Thiết Quải nhìn xem Bác Tiên những người khác nói ra, còn đứng lấy làm gì vậy, mau mời chân quân vào nhà ngồi. Ha ha ha, hôm nay chúng ta không say không về, ha ha, lập tức mọi người cũng nhao nhao phụ họa. Này cũng như vậy, Dương Tiễn thập phần kỳ quái, vốn là chính mình rõ ràng trong trí nhớ không có cùng Bác Tiên có cái gì giao tình lui tới, nhưng là dựa theo loại tình huống này đến xem Bác Tiên có chút nịnh bợ ý của ta, còn có cái kia Hà Tiên Cô, Thiên Đình rõ ràng không cho phép nói yêu thương, nhưng là Hà Tiên Cô xem ánh mắt của mình hàm tình mạch mạch đấy, đối với mình tuyệt đối có ý tứ, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm không rõ ràng. Dương Tiễn trong lòng nghĩ đến vấn đề này, nhưng là hắn quên một kiện chuyện trọng yếu, cái kia chính là không gian chi thần cuối cùng một cái điều kiện. Không gian chi thần vì Dương Tiễn có thể rất cốt tán gái cố ý sửa bỗng nhúc nhích cái không gian này, cho nên mới phải xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng là Dương Tiễn lại quên cái này một chuyện tình, cho nên mới phải nghi hoặc khó hiểu. Được rồi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hay, vẫn, là ngẫm lại như thế nào phao, ngâm, đến Hà Tiên Cô mỹ nhân này a. Dương Tiễn tại trong lòng thầm nghĩ, tốt, ha ha, hôm nay chúng ta không say không về, ha ha. Dương Tiễn muốn mở tâm sự lập tức cũng cất tiếng cười to nói, càng hiện ra một loại tiêu sái khí chất. Một bên khác Hà Tiên Cô nhìn càng thêm là hàm tình mạch mạch. Mọi người sau khi vào nhà, Dương Tiễn tự thấy được cả bàn hảo tử thức ăn ngon, xem ra hôm nay chính mình nếu không phải trùng hợp đi ngang qua, bọn hắn cũng sẽ biết đi mời chính mình đấy. Vì vậy mọi người lần lượt mà ngồi. Hà Tiên Cô cuối cùng rõ ràng ngồi ở tự bên cạnh mình. Hà Tiên Cô sắc mặt đỏ ửng chóng mặt đấy, thập phần xinh đẹp đẹp mắt, hơn nữa khăn trải bàn chặn phía dưới. Dương Tiễn chứng kiến loại tình huống này lập tức trong lòng có chủ ý, nghĩ tới một cái tà ác kế hoạch. Trương Quả Lão cái thứ nhất cho Dương Tiễn mời rượu. Hà Tiên Cô lúc này thời điểm cầm lấy bầu rượu cho Dương Tiễn rót chén rượu. Dương Tiễn thừa lúc kết quả là bị thời điểm, dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Hà Tiên Cô bàn tay trắng nõn. Lập tức Dương Tiễn cảm thấy Hà Tiên Cô thân thể có chút phát run, sắc mặt càng thêm có chút đỏ ửng mà bắt đầu, nhưng lại không có cự tuyệt. Cái này lại để cho Dương Tiễn kích động, ngạch, là cái này gà động, đi lên, sau đó tự tiếp nhận chén rượu đứng lên cùng Trương Quả Lão uống một ly. Vậy vừa quát đến trong bụng lập tức cũng cảm giác một cổ hương vị ngọt ngào chi khí tuôn hướng toàn thân, hơn nữa rượu này hương vị thập phần hương, giống như bách hoa chi hương. Dương Tiễn sau khi uống xong lập tức cảm giác mỹ vị, liền hỏi, xin hỏi Quả Lão, đây là cái gì rượu, như thế nào như thế dễ uống, ta còn không có có uống qua như vậy rượu, chỉ sợ so về Vương Mẫu nương nương rượu cũng không kém bao nhiêu. Lý Thiết Quải bọn hắn nghe thấy Dương Tiễn mà nói về sau lập tức cao hứng trở lại. Lý Thiết Quải nói ra, ha ha, chân quân quả nhiên lợi hại, rượu này chính là bách hoa tiên tử sản xuất bách hoa tửu, phi thường khó có thể uống đến, cái này hay, vẫn là Tiểu Hà lấy ra đây này, trong bình thường chúng ta muốn nhìn một chút BMW, không nghĩ tới hôm nay chân quân đã đến làm khách, Tiểu Hà rõ ràng bắt nó lấy ra cho chân quân uống, chúng ta cũng là dính chân quân quan nha, ha ha ha, những người khác cũng nhao nhao gật đầu, bọn hắn có lẽ là bình thường ý tứ, nhưng là rõ ràng Dương Tiễn cùng Hà Tiên Cô tự lý giải trở thành một loại khác ý tứ, Dương Tiễn lý giải là cái này bách hoa tửu thật sự là khó có thể làm đến, càng là trân phẩm. Hiện tại chính mình đã đến lại lấy ra cho ta hút, rõ ràng chính là có ý tứ mà, hắc hắc, nhất định là vừa ý bổn quân rồi. Về phần Hà Tiên Cô lý giải là Lý Thiết Quải nói như vậy, rõ ràng cho thấy cho là mình đối với Hai Lang chân quân có ý tứ, nhưng là bình thường bọn hắn cũng không biết nha, lúc này thời điểm như thế nào sẽ nói ra nói như vậy, chẳng lẽ biểu hiện của ta thật sự rất rõ ràng, nhưng là chân quân uống về sau phi thường ưa thích, cho nên Hà Tiên Cô cũng cao hứng lên. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lập tức lại để cho nhìn lén Hà Tiên Cô Dương Tiễn càng thêm si mê, nhất tiếu bách mị sinh. Dương Tiễn không khỏi quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình Hà Tiên Cô, Hà Tiên Cô cũng đồng dạng nhìn về phía Dương Tiễn, Hà Tiên Cô là càng xem càng mừng rỡ. Dương Tiễn xuất khí tự nhiên không cần phải nói, tuyệt đối mê đảo mãn lớn thiếu nữ. Dương Tiễn mỉm cười, lập tức lại để cho Hà Tiên Cô ngượng ngùng mà bắt đầu, sắc mặt hồng hồng đấy. Không dám nhìn nữa Dương Tiễn, trong lòng có chút xấu hổ hỉ, mọi người sau đó lại uống mấy chén, Dương Tiễn cũng có chút hơi say, dù sao tửu lượng của hắn không được, hơn nữa cái này bách hoa tửu tửu lực cũng rất lợi hại, Dương Tiễn lúc này thời điểm quỷ tâm tư động, nhìn trên bàn bố, tà tà cười cười, sau đó đem một tay ngã vào dưới mặt bàn mặt, Sau đó thời gian dần qua hướng một bên Hà Tiên Cô sờ soạn, lúc này thời điểm tất cả mọi người thật cao hứng, Hà Tiên Cô cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, mọi người cũng không nghĩ tới Dương Tiễn rõ ràng to gan như vậy, dám dưới loại tình huống này làm ra làm càng sự tình. Dương Tiễn một bả tựu mò tới Hà Tiên Cô bàn tay trắng nõn, lập tức Dương Tiễn cảm giác được một loại mềm mại tinh tế tỉ mỉ cảm giác, nhịn không được càng là nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái, mà bên người Hà Tiên Cô thì là thân thể rung lên, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, phát hiện những người khác không có phát hiện về sau sắc mặt lập tức tựu đỏ lên, cũng may tất cả mọi người biết rõ Hà Tiên Cô tửu lượng không được, cho nên cũng không nói gì thêm. Hà Tiên Cô hiện tại trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết, quá cảm thấy khó xử rồi, loại tình huống này Hà Tiên Cô cũng biết chỉ có ngồi ở chính mình bên cạnh Dương Tiễn mới có thể làm như vậy, một phương diện Hà Tiên Cô muốn giãy giụa, sợ hãi bị người phát hiện, bằng không thì tự nguy rồi, nhưng là lại giãy giụa không khai mở, Dương Tiễn nắm thật chặt đấy, hơn nữa Dương Tiễn ưu thế Hà Tiên Cô ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, cho nên Hà Tiên Cô cũng tự ẩm ờ không giãy giụa nữa, tùy ý Dương Tiễn cầm chặt chính mình bàn tay nhỏ bé, ở nơi nào nhẹ nhàng vuốt ve lên, Hà Tiên Cô cam chịu, mặc định, càng thêm phát sinh Dương Tiễn khí diễm, Dương Tiễn nhịn không được hướng Hà Tiên Cô đùi sờ soạn, nhưng là Hà Tiên Cô cũng rõ ràng cảm thấy Dương Tiễn ý đồ, lập tức cũng duỗi ra một tay đè lại Dương Tiễn tay, sắc mặt hồng sắp nhỏ máu ra giống như, trong mắt tràn đầy cầu khẩn nhìn xem Dương Tiễn, Dương Tiễn chứng kiến loại tình huống này đã biết rõ Hà Tiên Cô cũng là ưa thích chính mình đấy. Vì vậy duỗi ra một ngón tay tại Hà Tiên Cô lòng bàn tay thượng viết chữ, Tiểu Hà, ta biết rõ tâm ý của ngươi, ta cũng thích ngươi, chỉ là thiên đình quy củ trở ngại, chúng ta không có cách nào quang minh chánh đại đấy. Hà Tiên Cô đợi đến lúc Dương Tiễn viết xong về sau lập tức thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt ẩn ẩn có chút lệ quang, nhưng nhìn đến Dương Tiễn thâm tình ôn nhu ánh mắt về sau, cũng cảm giác được chính mình cuộc đời này không tiếc rồi. Lập tức đã ở Dương Tiễn trong lòng bàn tay ghi đến, ta biết rõ, nhưng là ta thích ngươi, Dương Tiễn nở nụ cười, trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ, nữ nhân này sau này sẽ là chính mình được rồi, chỉ là Dương Tiễn hay, vẫn, là có chút không rõ tại sao phải có chuyện như vậy, nhưng là Dương Tiễn chỉ là ngẫm lại, không có đi nghĩ lại, Dương Tiễn tại dưới mặt bàn mặt cầm chặt Hà Tiên Cô tay càng gấp rút rồi, Hà Tiên Cô tự hồ cũng hiểu được loại ý tứ này, cũng người có Dương Tiễn nắm. Trong mắt càng thêm hàm tình mạch mạch nhìn xem Dương Tiễn, hết thảy đều ở không nói trong lời nói, Dương Tiễn tại loại này điềm mật, ngọt ngào trong hoàn cảnh vui sướng đã ăn xong bữa tiệc này cơm, cuối cùng Dương Tiễn cùng Hà Tiên Cô lưu luyến không rời tách ra, trở lại Chân Quân Thần Điện về sau, Hao Thiên Quyển bỗng nhiên đến đây bẩm báo nói Ngọc Đế lại để cho hắn đi Tây Hải có việc, Dương Tiễn cũng đúng lúc muốn đi ra ngoài nhìn xem, cho nên cũng đáp ứng, Dương Tiễn đằng vân giá vũ tiến về trước Tây Hải. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một người, một cái trọng yếu nữ nhân, cái kia chính là tại Bảo Liên Đăng Tiền Truyện, Trung Dương Tiễn duy nhất thê tử, Tây Hải Tam Công Chúa, Ngao Tất Lòng. Ngao Tất Lòng là Tây Hải Tam Công Chúa, Phụ Hoàng là Tây Hải Long Vương, Thúc Thúc là Đông Hải Long Vương, Đường Tỷ là Đông Hải Tứ Công Chúa Ngao Nghe Tâm. Ngao Tất Lòng cùng Ngao Nghe Tâm hai nữ từ nhỏ quan hệ cá nhân rất tốt, hai người đã tỉ muội cũng là khuê trung mật hữu. Năm đó Ngọc Hoàng Đại Đế vì phòng ngừa nhân loại lực lượng tăng cường, trúc cố chính mình thiên đế thống trị, tại chuyên hút thời đại, liền đã định lên đồng người không thể giao phối thiên cung lệnh cấm, mấy ngày liền bậc thang cũng toàn bộ hủy đi, không thể tưởng được muội muội của mình Diêu Cơ lại dẫn đầu cải lời ý chí của mình, sinh hạ nghịch tử Dương Tiễn, vì quyền uy của mình, Ngọc Hoàng Đại Đế đem quyết định chắc chắn, lại đem mình thân sinh muội muội đặt ở đào dưới núi, 17 năm về sau, muội muội của hắn, nghịch tử Dương Tiễn trưởng thành, bởi vì là thiên đế nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối quan hệ, Dương Tiễn phản phất có được vô hạn tiềm năng, trải qua Ngọc Đỉnh chân nhân dốc lòng chỉ đạo, 17 tuổi thượng đã luyện thành có thể khinh thường Càn Khôn thần thông, đặc biệt là tại hắn đạt được Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao về sau, võ công thần thông tiến bộ càng đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cứu mẹ sốt ruột, hắn một đao bổ ra đào núi, kinh thiên động địa, Ngọc Đế giận dữ, thừa lúc Dương Tiễn đi tìm nước công phu, đem mình đại muội tư sống phơi nắng chết ở trên núi đá, mà cối tử cầm chính là Mười Mặt Trời. Mười Mặt Trời lần thứ nhất đồng loạt đi ra chơi, vui vẻ được muốn chết, ngẫm lại luôn dừng lại ở như vậy loại nhỏ, tiểu nhân, phù tan quốc, thật sự là quá buồn bực rồi, bầu trời rộng như vậy rộng rãi, chơi bắt đầu thật sự là quá mức nghiện rồi, nhưng bọn hắn có thánh mệnh tại thân, phơi nắng chết Dương Tiễn mẹ đẻ liền được xuống núi rồi. Đang tại lưu luyến thời điểm, nhị lang thần đã đuổi đến trở về, bi phẫn nảy ra hắn, một mạch chém ngã chín cái mặt trời, cuối cùng một cái mặt trời vội vàng hướng tây chạy, Dương Hai Lang biện mệnh truy, bởi vì Dương Tiễn còn sẽ không phi hành pháp thuật, một đuổi một chạy đi tới Tây Hải bên cạnh bờ. Dương Tiễn nhìn xem qua không được mênh mông biển lớn, vì vậy đem ba đao nhọn biến trường, một trái một phải khơi mào hai tòa núi lớn đảm đương qua biển đồ lót chuồng, tiếp tục đuổi, cuối cùng một cái mặt trời thiếu chút nữa dọa ngất đi, lướt qua Tây Hải về sau, một đầu đâm vào trong bụi cỏ đi chờ đợi chết. May mắn ở thời điểm này Tây Hải Long Vương Tam Công Chúa đem Dương Tiễn ngăn lại, bởi vì hắn gánh núi truy ngày nguyên nhân, Tây Hải cơ hồ bị hắn nện mở nồi, lính công tướng cua tử, thương vô số. Dương Tiễn tại xinh đẹp ôm nhu Tam Công Chúa trước mặt, rốt cục bỏ xuống đồ đao, đã hôn mê, sau khi tỉnh lại hắn cùng với Tam Công Chúa trở thành thân, di cư tại Róc Giang Khẩu. Nhị Lang Thần không tiếc trái với Thiên Quy cùng Tây Hải Tam Công Chúa ngao tất lòng kết làm phu thê, sau đó hôn hậu sinh sống cũng không phải là hạnh phúc, bởi vì Tây Hải Tam Công Chúa ngờ vực vô căn cứ cùng ghen ghét, khiến cho tại hơn 1000 năm hôn nhân trong sinh hoạt tràn đầy ồn ào, hai người thể xác và tinh thần chịu đủ tra tấn. Nhưng vào lúc này Vương Mẫu Nương Nương cảm thấy Tôn Ngộ Không đại nháo Thiên Cung hậu Thiên Đình nhu cầu cấp bách một gã có thế chinh thiện chiến đại tướng đến bảo vệ Thiên Đình an toàn cùng uy nghiêm. Vì vậy nói động Ngọc Đế phong Nhị Lang Thần Thượng Thiên làm Tư Pháp Thiên Thần, Vương Mẫu hạ phàm tìm được Nhị Lang Thần, nói cho hắn biết hôn hậu sinh sống bất hạnh hoàn toàn là vì một cái tình chữ. Nếu như hắn có thể đoạn tuyệt tình liền có thể đạt được giải thoát, chỉ cần Nhị Lang Thần cùng Tây Hải Tam Công Chúa ly hôn liền có thể Thượng Thiên đạt được Tư Pháp Thiên Thần vị trí. Nhị Lang Thần cảm động và nhớ nhung đối với Tây Hải Tam Công Chúa ngao tất lòng một mảnh tình quả quyết cự tuyệt. Ngao tất lòng lúc này mới rốt cục minh bạch trượng phu tâm tư, quyết định buông sở hữu tất cả nghi kỵ, cùng Nhị Lang Thần sự hòa thuận sinh hoạt. Lúc này sau 500 năm ở bên trong bọn hắn đi khắp tam giới, trải qua khoái hoạt sinh hoạt, Nhị Lang Thần mặc dù cùng Tây Hải Tam Công Chúa làm hơn 1000 năm vợ chồng, nhưng vẫn không có hài tử, bởi vì ngẫu nhiên cơ duyên, Nhị Lang Thần thu dưỡng một đôi chết thảm hồ yêu hài tử, tựu là Tiểu Ngọc. Bởi vì Nhị Lang Thần vẫn muốn cái tiểu hài tử cho nên đối với cái này nhặt được hài tử đặc biệt yêu thương. Cái này sử, khiến cho Tây Hải Tam Công Chúa sinh ra hoài nghi, cái này trẻ mới sinh là Nhị Lang Thần tư sinh tử. Vì vậy Tây Hải Tam Công Chúa vụng trộn đem tiểu hài tử ném tới Hoang Sơn Giả Lĩnh. Nhị Lang Thần phát hiện sau dục tiến đến tìm kiếm, không được tiểu hài tử thân bà ngoại đã sớm đi theo Tam Công Chúa đằng sau đem hài tử nhặt về. Nhị Lang Thần rốt cuộc không thể chịu đựng được Tây Hải Tam Công Chúa loại này vô cùng vô tận nghi kỵ cùng ghen ghét, dứt khoát cùng Tây Hải Tam Công Chúa đoạn tuyệt hôn nhân quan hệ, tiếp nhận Ngọc Đế cùng Vương Mẫu sắc phong, Thượng Thiên làm Tư Pháp Thiên Thần. Tại bờ biển hai vợ chồng cuối cùng nói lời tạm biệt, hai người ôm nhau mà khóc. Nhị Lang Thần đối với Tây Hải Tam Công Chúa có bao nhiêu lời nói nhưng đều giấu ở trong lòng, hắn biết rõ đúng lúc này nói cái gì nữa đều là cỡ nào tái nhợt vô lực. Ngao tất lòng cuối cùng bị giáng chức vi bình thường long tộc, ly khai trượng phu một mình sinh hoạt tại Tây Hải. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn không khỏi nhớ lại Ngao tất lòng hình dạng, mấy ngàn năm qua đi, nhưng là Dương Tiễn hay, vẫn, là tại trong trí nhớ đã tìm được Ngao tất lòng hình dạng, quả nhiên thập phần xinh đẹp, không hổ là công chúa, chỉ là tính tình của nàng thật sự phải. Dương Tiễn không khỏi nghĩ đến nếu đến Tây Hải nhìn thấy Ngao tất lòng về sau nên làm cái gì bây giờ. Lúc trước chính mình thiếu chút nữa chết rồi, đều là Ngao tất lòng ba lần bốn lượt cứu mình, cuối cùng còn bởi vì chính mình bị giáng chức vi bình thường long tộc, nghĩ đến những năm này qua ân thuận rất thống khổ a. Dương Tiễn trong nội tâm đối với cái này cái từng đã là vợ trước có chút ấy nấy, nghĩ đến phải hay là không đã đến Tây Hải về sau đi gặp nàng. Chỉ chốc lát sau Dương Tiễn tự bay đến Tây Hải, tiến nhập Long Cung. Vừa tiến vào Tây Hải Long Cung đã nhìn thấy Tây Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Hậu ngồi ở trong đại điện, mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Khi nghe thấy lính tôn tướng cua bẩm báo Dương Tiễn đã đến thời điểm lập tức kích động lên, điều này cũng làm cho Dương Tiễn có chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dương Tiễn đối với hai người nói ra, tham kiến Long Vương Long Hậu, không biết tới tìm ta có chuyện gì. Hai người nghe thấy Dương Tiễn mà nói về sau có việc bắt đầu buồn đi lên. Tây Hải Long Hậu thậm chí có chút ít nức nở, một cử động kia lại để cho Dương Tiễn vô cùng nghi hoặc, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Ngay tại Dương Tiễn vừa định muốn hỏi phát sinh chuyện gì thời điểm, một bên Tây Hải Long Vương thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Tiễn nói ra, ai, còn không phải bởi vì ngươi cùng tất lòng. Lập tức Dương Tiễn cũng có chút đã minh bạch, liền hỏi, không biết Long Vương chuyện đó ý gì, ta cùng với Tam Công Chúa đã sớm chia lìa, Tam Công Chúa lại vì sao cùng ta có liên quan hệ. Tây Hải Long Hậu càng là khóc ồ lên, lôi kéo Dương Tiễn nói ra, hai lang chân quân, tính toán ta van ngươi, cầu ngươi cứu cứu tất lòng được không? Nghe thấy Tây Hải Long Hậu mà nói về sau, Dương Tiễn trong nội tâm cả kinh, lập tức có chút dồn dập mà hỏi, đến cùng chuyện gì phát sinh rồi hả? Tất lòng làm sao vậy? Nói mau nha, hai người đều bỗng nhiên có chút không rõ rồi, bởi vì Dương Tiễn ngữ khí có chút sốt ruột, cũng có chút đau lòng cùng phẫn nộ, cái này lại để cho trong lòng hai người có chút cao hứng trở lại, xem ra Dương Tiễn đối với mình con gái hay, vẫn là có cảm tình. Vì vậy Tây Hải Long Hậu đình chỉ thúc thích nỉ non nói ra, năm đó tất lòng bị giáng chức vi bình thường long tộc về sau, cả đời không được bước ra Tây Hải. Cái này mấy ngàn năm nay, ta mỗi ngày đều nhìn tất lòng, nhưng là tất lòng gần đây càng ngày càng tiều tụy, mỗi ngày ngồi ở trước bàn nhìn xem một đầu vòng tay ngẩn người. Ta biết rõ cái kia vòng tay là ngươi đưa cho tất lòng đấy, những năm gần đây này tất lòng mỗi ngày đều lấy ra nhìn xem, người cũng càng ngày càng tiều tụy rồi, ta rất thương tâm tất lòng cái dạng này. Ai, quan nghiệt nha, bất kể thế nào nói, tất lòng đều là nữ nhi của chúng ta, trong lòng của chúng ta thịt, ai, cho nên ta mới hướng Ngọc Đế báo cáo nói tìm ngươi có việc, cho ngươi đến Tây Hải một chuyến, gặp một lần tất lòng a, ta cũng nhìn không được tất lòng từ từ gầy gò tiều tụy nha. Tây Hải Long Vương như là già nua giống như, trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn, Dương Tiễn biết được cái này một tình huống về sau cũng là vạn phần cảm động, không nghĩ tới tất lòng hay, vẫn là không bỏ xuống được chính mình, cũng phi thường áy náy, những năm này chính mình một mực đều không có tới bái kiến tất lòng, không nghĩ tới tất lòng sẽ biến thành cái dạng này, Dương Tiễn nhìn Nhị Long nói ra, tất lòng đang ở nơi nào, ta đi xem, đừng làm cho người cùng tới, nghe thấy Dương Tiễn mà nói về sau, hai người lập tức mừng rỡ mà bắt đầu, đưa tới một cái tôn binh nói ra, mau dẫn chân quân đi Tam Công Chúa chỗ ở. Dương Tiễn trên đường đi theo cái kia tôn binh đi về phía trước, trong nội tâm cũng có chút áy náy cùng đau lòng, không nghĩ tới tất lòng đối với chính mình hay, vẫn là tình cũ chưa xong, tuy nhiên lúc trước phân lúc khác nói ngoan thoại, nhưng là không nghĩ tới hắn hay, vẫn là yêu ta đấy. Dương Tiễn càng phát ra có chút vội vàng muốn xem gặp tất lòng, phiền toái ngươi nhanh một chút được không? Dương Tiễn đối với cái kia tôn binh nói ra, a, dạ, chân quân bớt giận, cái này nhanh. Tôn binh sợ hãi kêu lên một cái, lập tức sợ hãi nói, lần này rốt cục nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến một chỗ ở, cửa ra vào chỉ có hai cái cửa bạch tuộc dạ xoa gác, trông thấy Dương Tiễn cùng cái kia tôn binh về sau lập tức đem dĩa ăn vung lên nói ra, người nào, nơi này là Tam Công Chúa địa phương, thỉnh nhanh chóng đi ra ngoài. Cái kia tôn binh rõ ràng có chút sợ hãi, vì vậy run rẩy nói, đại nhân bớt giận, loại nhỏ, tiểu nhân, Phụng Long Vương ý chỉ mang theo vị này tiên giới hai lang chân quân đại nhân đến đây tại đây. Cái kia hai cái dạ xoa nghe thấy hai lang chân quân bốn chữ về sau lập tức có chút hoảng sợ cùng kích động, lập tức quỳ xuống nói ra, tham kiến hai lang chân quân, cái này mời đến, thỉnh. Dương Tiễn cũng không có nhìn nhiều cái kia hai cái dạ xoa nói thẳng tiếng cám ơn tự đi vào. Trong đó một cái dạ xoa nghe thấy Dương Tiễn nói cám ơn về sau, lập tức thần sắc kích động lên, đối với cái khác dạ xoa nói ra, trông thấy chưa, hai lang chân quân đại nhân nói với ta cám ơn, ha ha, ta thật sự là quá kích động rồi, không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn đến tiên giới đệ nhất chiến tướng hai lang chân quân đại nhân mặt, còn bị một giọng nói cám ơn. Cái khác dạ xoa cũng là vẻ mặt kích động, trên mặt cơ hồ lộ ra sùng bái thần sắc, quả nhiên không hổ là hai lang chân quân đại nhân. Như vậy mạo, cái kia khí thế, thật lợi hại, quả nhiên danh bất hư truyền, thật kích động, xấu hổ, không có nghĩ tới những thứ này, người nghĩ cách như vậy. Dương Tiễn không biết đây hết thảy, đem làm Dương Tiễn đi đến một gian phòng ốc cửa ra vào thời điểm, vừa mới chuẩn bị gõ cửa, lại dừng lại, trong nội tâm không biết là cái gì tư vị, thở dài một hơi về sau cố lấy dũng khí nhẹ nhàng gõ một tiếng môn, một lát sau về sau, trong phòng truyền ra một câu mềm mại rồi lại hơi có vẻ bi thương mà nói, ai nha, có chuyện gì? Dương Tiễn nghe được cái thanh âm kia về sau trong lòng có chút đau lòng, nói không yêu tất lòng là giả dối, dù sao hai người cũng đã làm mấy ngàn năm vợ chồng, cuối cùng bởi vì tất lòng quá yêu ngờ vực vô căn cứ ghen tài trí khai mở, nhưng là kỳ thật tại Dương Tiễn trong nội tâm hay, vẫn là có yêu tất lòng đấy, Hiện tại Dương Tiễn tuy nhiên không phải trước khi chính là cái kia Dương Tiễn, nhưng là không biết vì cái gì, Dương Tiễn vẫn có chủng, trồng, cảm giác, có lẽ là bởi vì lúc trước thay thế thời điểm có chút trí nhớ khắc sâu cảm tình không có đổi đi, còn có chút lưu lại. Ngay tại Dương Tiễn trầm tư thời điểm, có người trong nhà tự hồ có chút nghi hoặc, vì vậy đứng dậy đi vào trước cửa, nghe thấy cực ý tờ, tê, tê, một tiếng, cửa phòng mở ra, hai người tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, lập tức tất cả đều ngây dại, Ngao Tất Lòng trong mắt lập tức đầy tràn nước mắt, một đôi xinh đẹp trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng thương cảm cùng oán hận, các loại cảm tình đều có, thập phần phức tạp, Dương Tiễn cũng không nên qua, nhìn trước mắt thay đổi bộ dáng Ngao Tất Lòng, trong nội tâm không hiểu đau xót, Ngao Tất Lòng đã không còn là trước kia bộ dạng rồi, hiện tại nàng cả người đều gầy gò rồi, mặt mũi tràn đầy tiều tụy thương cảm, làm cho người nhịn không được thương tiếc, cũng không có trước khi xinh đẹp hào phóng, càng lộ ra nhu nhược bắt đầu. Dương Tiễn trong mắt tựa hồ có chút gì đó này nọ muốn chảy ra ra, thục, quen thuộc, lại nói, đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới thương tâm thời gian. Dương Tiễn cảm giác được trong lòng của mình có chút nặng nề, như là sắp thở không nổi giống như, hai người cứ như vậy nhìn nhau mà đứng. Dương Tiễn nhìn về phía Ngao Tất Lòng ánh mắt cũng rất phức tạp, có áy náy, có thương tiếc, có hậu hối hận, cũng giống như vậy, cái gì cảm tình đều có. Dương Tiễn xem trong chốc lát Ngao Tất Lòng về sau, tiếng nói có chút khàn khàn, cũng có chút đắng chát nói, Tất Lòng, là ta tới thăm ngươi rồi. Dương Tiễn sau khi nói xong tự vươn tay một bả chăm chú mà ôm đang thừa người Ngao Tất Lòng. Ngao Tất Lòng đúng lúc này cũng nghe thấy được Dương Tiễn khí tức trên thân, quá quen thuộc, dù sao sinh sống mấy ngàn năm rồi, đương nhiên quên không được loại này khí tức. Ngao Tất Lòng rồi mới từ đang thừa người tỉnh ngộ lại, có chút run rẩy nói, là ngươi sao? Thật là ngươi sao, ta không phải đang nằm mơ à, ta đây cũng tình nguyện không hề tỉnh lại, không phải ly khai ta, ô ô ô. Ngao Tất Lòng cũng nhịn không được nữa, chăm chú mà ôm Dương Tiễn, ghé vào Dương Tiễn trong ngực khóc, thật sự là nghe thấy người thương tâm, gặp người rơi lệ. Dương Tiễn cũng là rất kích động, chăm chú mà ôm Ngao Tất Lòng, một tay nhu hòa vuốt ve Ngao Tất Lòng mái tóc, tại bên tai của nàng ôm nhu nói, là ta, thật là ta tới thăm ngươi rồi. Đây không phải đang nằm mơ, đây là thật. Hai người đều không nói gì, Ngao Tất Lòng có chút nức nở, Dương Tiễn cũng là rất đau lòng, ôm Ngao Tất Lòng vào trong phòng, sau đó cửa đóng lại rồi, không cần nhiều muốn, chú ý hài hòa, không muốn hiểu sai rồi. Dương Tiễn ôm Ngao Tất Lòng đi vào bên bàn, hai người sau khi ngồi xuống Dương Tiễn duỗi ra hai tay nhẹ nhàng đem Ngao Tất Lòng mái tóc vuốt lên làm cho thuận, có trông thấy Ngao Tất Lòng một bộ lê hoa đái vũ bộ dạng, như là bị chủ nhân vứt bỏ con mèo nhỏ đồng dạng, trong nội tâm ý nghĩ, thương xót đại thịnh. Sau đó tại Ngao Tất Lòng có chút ngượng ngùng dưới ánh mắt, cúi đầu xuống một ngụm hôn lên Ngao Tất Lòng miệng, Ngao Tất Lòng ưng một tiếng, muốn giãy dụa, nhưng là cuối cùng vẫn là tùy ý Dương Tiễn hôn môi, rời môi, Dương Tiễn lại đem miệng chuyển qua Ngao Tất Lòng mắt bên cạnh, dùng hôn đem những cái, kia nước mắt hút khô, Dương Tiễn ôm Ngao Tất Lòng, Ngao Tất Lòng cũng tựa đầu tựa ở Dương Tiễn trên bờ vai, hai người đều không nói gì, chỉ là im im lặng lặng hưởng thụ lấy cái này ấm áp yên lặng. Dương Tiễn một hồi lâu mới lên tiếng, trái tim, hận ta sao, trách ta nhiều năm như vậy không có tới nhìn ngươi. Nghe được Dương Tiễn mà nói Ngao Tất Lòng rõ ràng thân thể run lên, sau đó trong mắt lại có chút ngập nước đấy, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Dương Tiễn nhìn xem Ngao Tất Lòng bộ dạng đã biết rõ nói không oán hận là giả dối. Trong nội tâm vẫn còn có chút oán hận đấy, Dương Tiễn thở dài một hơi nói ra, trái tim, thực xin lỗi, những năm gần đây này ta không có tới nhìn ngươi, thật sự thực xin lỗi, ta cam đoan với ngươi về sau sẽ không rồi, tuyệt đối sẽ không rồi. Dương Tiễn mà nói lại một lần nữa đã kích thích Ngao Tất Lòng, Ngao Tất Lòng mãnh liệt ngẩng đầu trong mắt tràn đầy kinh hỉ nhìn xem Dương Tiễn cũng ôm nhu nhìn xem Ngao Tất Lòng, tin tưởng ta, lúc này đây ta sẽ không lại buông tay. Ngươi rốt cuộc chạy không thoát rồi, về sau nhất định phải nghe lời của ta, Dương Tiễn bá đạo lại ôn nhu nói, trải qua nhiều năm như vậy thời gian, Ngao Tất Lòng cũng cải biến, không bao giờ, nữa là năm đó cái chủng loại kia tính tình, hiện tại Ngao Tất Lòng có loại yên lặng không màng danh lợi tính cách, Ngao Tất Lòng ôn nhu gật đầu nói ra, ân, ta lại cũng sẽ không giống lấy trước kia dạng cố tình gây sự, ưa thích ngờ vực vô căn cứ rồi, chỉ cần ngươi có thể cùng ở bên cạnh ta như vậy đủ rồi. Nghe được Ngao Tất Lòng như vậy hiểu chuyện, Dương Tiễn cũng cao hứng, cúi đầu xuống lại hôn lên Ngao Tất Lòng miệng, hai người lại là một phen kích hôn. Ngao Tất Lòng cũng là rất phối hợp Dương Tiễn động tác. Ngay tại hai người kích hôn lên cùng một chỗ thời điểm, bỗng nhiên phòng cửa được mở ra, một người tướng mạo xinh đẹp, đang mặc hoa lệ quần áo nữ nhân đẩy cửa ra đi đến, lập tức tự sợ ngây người. Nàng trông thấy chính mình tốt khuê mật bạn tốt rõ ràng ôm một người nam nhân, hơn nữa hai người còn thân hơn hôn, lập tức nữ nhân này tự sợ ngây người, hơn nữa sắc mặt cũng có chút đỏ lên, đem làm cửa mở ra thời điểm, hai người cũng sợ ngây người. Ngao Tất Lòng là vì bị mật hữu trông thấy chính mình làm chuyện như vậy mà sợ ngây người, Dương Tiễn thì là bởi vì vào nữ nhân này thật đẹp, quả thực có thể cùng lão bà của mình so sánh với, không kém vài phần, chính mình diễm ngộ thật tốt quá a. Đến nay Tây Hải lại gặp phải hai cái mỹ nữ, Thượng Thiên thật sự là đối với chính mình thật tốt quá. Một hồi lâu về sau Ngao Tất Lòng mới kịp phản ứng, vội vàng giãy dụa khai mở Dương Tiễn ôm ấp hoài bão, nhưng là Dương Tiễn lại gắt gao ôm nàng. Ngao Tất Lòng hờn dỗi trừng mắt liếc Dương Tiễn, Dương Tiễn lại không có buông ra. Ngao Tất Lòng không thể làm gì, đành phải tùy ý Dương Tiễn ôm chính mình, hơn nữa một tay vẫn còn Ngao Tất Lòng bên hông nhẹ xoa. Ngao Tất Lòng vốn là có chút tái nhợt tiều tụy trên mặt lập tức trở nên hồng nhuận phơn phớt lên, nhưng là nữ nhân kia cũng phục hồi tinh thần lại rồi, trông thấy Dương Tiễn ôm chính mình hảo tỉ muội, hơn nữa chính mình hảo tỉ muội muốn giãy dụa nhưng lại không có giãy dụa khai mở. Nữ nhân kia lập tức tự đã hiểu lầm, tưởng rằng Dương Tiễn cưỡng ép chính mình hảo tỉ muội. Nữ nhân kia lập tức phẫn nộ đối với Dương Tiễn nói ra, ngươi là ai, tại sao phải ở chỗ này, mau buông ta ra muội muội, bằng không thì cũng đừng quái ta không khách khí. A, không khách khí, ngươi không nhận ra ta sao? Dương Tiễn có chút buồn cười nhìn trước mắt nữ nhân, rõ ràng cho là mình cưỡng ép Ngao Tất Lòng, nhưng là Dương Tiễn trong lòng nghĩ đến Ngao Tất Lòng không có gì tỷ tỷ, chỉ có một đường tỷ, chẳng lẽ nàng tựu là Ngao Tất Lòng đường tỷ? Dương Tiễn vừa muốn hỏi nữ nhân kia phải hay là không Ngao Tất Lòng đường tỷ Ngao nghe tâm thời điểm, lại phát hiện nữ nhân kia đã xuất ra vũ khí phóng tới chính mình. Dương Tiễn bất đắc dĩ rồi, nữ nhân kia võ công quá yếu, mình cũng không muốn ra tay. Dương Tiễn trong ngực Ngao Tất Lòng vừa định muốn nói lời nói, nhưng là Dương Tiễn lại duỗi ra một ngón tay dọc tại Ngao Tất Lòng ngoài miệng, ý bảo nàng không chỉ nói lời nói. Sau đó Dương Tiễn lại khiêu khích tựa như nhìn về phía nữ nhân kia. Nữ nhân kia triệt để nổi giận, vung vẫy lấy vũ khí đánh hướng Dương Tiễn, nhưng là ngay tại sắp đánh trúng Dương Tiễn thời điểm, chỉ thấy Dương Tiễn trên trán lập tức xuất hiện một con mắt, sau đó cái con kia con mắt phát ra chướng mắt tiên quang, trực tiếp tạo thành một cái vòng bảo hộ đem Dương Tiễn cùng Ngao Tất Lòng hộ ở bên trong. Nữ nhân kia vũ khí chút nào đâm không tiến đến, nữ nhân kia cũng không có thầm nghĩ Dương Tiễn rõ ràng lợi hại như vậy, có chút kinh ngạc. Nhưng là sau đó nàng liền phát hiện Dương Tiễn rõ ràng không thấy rồi, nàng lập tức tự ý tứ đã đến nguy hiểm, vừa định muốn lui về, nhưng là hay, vẫn là đã muộn. Chỉ thấy Dương Tiễn bỗng nhiên xuất hiện tại nữ nhân kia bên người, sau đó thừa lúc nữ nhân kia ngây người công phu, trực tiếp một bả ôm nữ nhân kia eo, sau đó thuận tay vùng, trực tiếp đem nữ nhân kia ôm vào trong ngực. Đây hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, quá là nhanh. Nữ nhân kia không có chút nào phóng kháng chi lực, trực tiếp bị kéo vào trong ngực. Dương Tiễn tà mị cười cười, nhẹ nhàng vươn một ngón tay đặt ở nữ nhân kia ngoài miệng, trong miệng đồng thời nhổ một bãi nước miếng nhiệt khí phun đã đến nữ nhân kia trên cổ. Lập tức nữ nhân kia tự toàn thân run lên, hắn còn chưa từng có cùng một người nam nhân có như vậy thân mật tiếp xúc, cái này còn là lần đầu tiên, hơn nữa người nam nhân này làm càng như vậy, rõ ràng dám đùa giỡn nàng. Nữ nhân triệt để nổi giận, hai tay càng không ngừng vung vẫy lấy, muốn giãy dụa khai mở Dương Tiễn ôm ấp hoài bão, nhưng là Dương Tiễn chăm chú ôm nàng, làm cho nàng khó có thể giãy dụa. Nữ nhân kia cũng không biết có phải hay không là điên rồi, rõ ràng há mồm đến cắn Dương Tiễn. Dương Tiễn cũng có chút nổi giận, sau đó chỉ nghe thấy ba một tiếng, một cử động kia không chỉ có chấn kinh rồi Ngao Tất Lòng, cũng chấn kinh rồi nữ nhân kia. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là bởi vì Dương Tiễn có chút nổi giận, cho nên một cái tát vỗ vào nữ nhân kia trên cặp mông, cho nên hai nữ đều chấn kinh rồi. Ngao Tất Lòng lại không có gì đặc thù phản ứng, chỉ là hờn dỗi nhìn thoáng qua Dương Tiễn, tự hồ là trách cứ hắn không nên làm như vậy, nhưng là cũng không có nói cái gì đó. Cái này lại để cho Dương Tiễn rất là vui vẻ, bởi vì Ngao Tất Lòng xác thực cải biến, vì mình cải biến. Nếu trước kia, Ngao Tất Lòng tuyệt đối sẽ cùng Dương Tiễn đại nhau nhau đặc biệt, nhau nhau dừng lại, một chầu, sau đó tan rã trong không vui. Dương Tiễn nhìn xem nữ nhân kia bộ dáng khiếp sợ không chỉ có trêu đùa, như thế nào đây, tiểu mèo hoang, còn dám tại động võ sao, nếu còn dám mà nói ta tự đánh ngươi thí thí, nổ đít, hắc hắc. Dương Tiễn hiện tại bộ dạng thập phần tà ác, hoàn toàn giống như là một cái ngân tặc đồng dạng, nữ nhân kia giống như là chỉ, cái, lại mập lại thẩm mỹ con cừu nhỏ, Dương Tiễn thì là một cái lớn sói xám, nữ nhân kia lúc này mới kịp phản ứng, muốn nàng ngày bình thường thân phận cao quý, cho tới bây giờ không ai dám đánh nàng, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng có nam nhân dám đánh nàng, hơn nữa đánh chính là địa phương còn như vậy đặc thù, nữ nhân kia triệt để phẫn nộ rồi, hai mắt cắt gao trừng mắt Dương Tiễn, tức giận nhìn xem hắn, trước ngực rất lớn viên thịt càng không ngừng cao thấp dao động, Dương Tiễn nhìn xem nữ nhân kia, tà tà thổi một ngụm nhiệt khí, sau đó khiêu khích nói, làm sao vậy, ngươi gọi à, ngươi gọi nát cổ họng đều không có người đến cứu ngươi, xấu hổ, rất quen thuộc đích thoại ngữ. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta ngao nghe tâm thề, nhất định phải đào hạ cặp mắt của ngươi, chém đứt hai tay của ngươi, nữ nhân kia, ngạch không, hẳn là ngao nghe tâm vô cùng phẫn nộ nói, thét to, còn dám hoành, Dương Tiễn nhìn xem ngao nghe trong lòng tự nhủ nói, sau đó một cái tát chụp về phía ngao nghe tâm mông biết nhỏ, còn muốn đào cặp mắt của ta, lại là một câu hỏi, sau đó lại là một cái tát, còn muốn chém hai tay của ta, ba ba ba ba ba ba, đánh thí thí, nổ đít, thanh âm không ngừng vang lên, Dương Tiễn tựa hồ đánh lên nghiện rồi, nhưng là đại khí lực không lớn, lại đem cái loại cảm giác này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, ô ô ô, thời gian dần qua ngay tại Dương Tiễn đánh cho thống khoái thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy được từng tiếng thúc thích nỉ non, sau đó cúi đầu xuống xem xét, chỉ thấy ngao nghe tâm hai tay ôm lấy đầu gối, ngồi chồng hổng trên mặt đất khóc lên, Dương Tiễn cái này mộng rồi, cái này không dễ làm nha, đem người ta nữ hài tử đánh khóc, Dương Tiễn cũng sẽ không hống, đành phải xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía ngao tất lòng, ngao tất lòng cũng có chút phát mộng, sau đó kịp phản ứng, trông thấy Dương Tiễn ánh mắt cầu trợ, trừng Dương Tiễn liếc, trong nội tâm cũng có chút tức giận, như thế nào đem mình đường tỷ làm khóc, ngao tất lòng nhìn mình nam nhân ánh mắt cầu trợ thở dài một hơi, thời gian dần qua đứng người lên đi đến ngao nghe tâm bên người, nhẹ nhàng ôm ngao nghe tâm, sau đó ý bảo Dương Tiễn đi ra ngoài, Dương Tiễn ngượng ngùng cười tự đi ra ngoài, đi ra cửa bên ngoài, Dương Tiễn nhịn không được dư vị vừa rồi cảm giác, quá sung sướng, cái loại này xúc cảm, mỹ diệu co giãn, Dương Tiễn nhịn không được đem đánh thí thí, nổ đít, cái kia cánh tay phóng tới trước mũi nhẹ nhàng nghe thấy thoáng một phát, cảm giác được một cổ mùi thơm ngát xông vào mũi, lập tức có chút si mê, Dương Tiễn đi vào bên ngoài, lại trông thấy cái kia hai cái dạ xoa, cái kia hai cái dạ xoa cũng nhìn thấy Dương Tiễn, lập tức đứng thẳng thân thể, trong mắt tràn đầy lửa nóng nhìn xem Dương Tiễn, lập tức Dương Tiễn nổi lên cả người nổi da gà, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ cái này hai cái dạ xoa, ta không làm cơ, ta thích nữ, hay, vẫn, là tuyệt đối mỹ nữ, bà mẹ nó, thật là ác tâm, đi nhanh lên, Dương Tiễn nhìn xem hai cái dạ xoa xấu dạng, có chút nhớ nhung nhã, nhưng là hay, vẫn, là rất nể tình, kiên trì nói ra, ha ha, phiền toái nhị vị ở chỗ này trông coi, đợi đến lúc tam công chúa lúc đi ra nói cho nàng biết ta tại Long Vương chỗ đó đợi nàng, cái kia hai cái dạ xoa lập tức như là đánh cho máu gà đồng dạng, hổ thân thể chấn động, ngạch không, là dạ xoa thân thể chấn động, kích động nói, vâng, chúng ta nhất định sẽ đưa đến, cung kính hai lang chân quân, Dương Tiễn rốt cuộc chịu không được rồi, nếu ngươi không đi, chỉ sợ không bị buồn nôn chết, cũng muốn giết cái kia hai cái dạ xoa, sau đó Dương Tiễn lập tức tự thi triển pháp thuật biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại vẻ mặt sùng bái hai cái dạ xoa, trong đó một cái dạ xoa nói ra, quả nhiên là thần tượng của ta, ta lúc nào mới có thể có bổn sự như vậy, ta lặt cái đi, tự ngươi, ngươi cả đời đều không có cơ hội đó kia, thần tượng là lưu kính để cùng sùng bái đấy, chúng ta chính là một cái thủ vệ đấy, có thế nhìn thấy chân quân một mặt coi như là chết cũng không tiếc rồi, cái khác dạ xoa đã kích nói, đây hết thảy Dương Tiễn cũng không biết, lúc này thời điểm Dương Tiễn ở nơi nào, nguyên lai Dương Tiễn một cái pháp thuật lập tức chạy, đem làm lúc ngừng lại lại phát hiện mình lạc đường, cái này Long Cung chằng chịt phức tạp, hiện tại Dương Tiễn cũng không biết mình người ở chỗ nào rồi, ngay tại Dương Tiễn quan sát bốn phía thời điểm, bỗng nhiên một cái em bé âm hưởng nổi lên, này, ngươi là ai nha, tại sao phải ở chỗ này? Dương Tiễn lập tức tự sốt giòn rồi, thanh âm kia, điềm điềm đấy, ngọt đến thực chất bên trong rồi, Dương Tiễn thề đời này là lần đầu tiên nghe được đẹp như vậy, dễ nghe như vậy ngọt thanh âm. Dương Tiễn lập tức quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, lập tức sợ ngây người, vốn cho là cái thanh âm này chủ nhân hội sẽ lớn lên hình dáng ra sao, không nghĩ tới lại là hình dáng này, chỉ có thể có 7 chữ hình dung, mặt trẻ, cự cu, ngươi, ha ha, chú ý hài hòa, em bé âm. Dương Tiễn lập tức cảm giác được chính mình xuân thiên đến rồi, không có bị xuyên việt trước khi, Dương Tiễn tự mộng tưởng rồi một cái trong lòng của mình nữ thần, trong nội tâm nữ thần tựu là cái dạng này đấy, trước mắt nữ nhân này, ngạch không, nữ hài, tiểu la, lị, nàng trước ngực quả thực so vương mẫu nương nương còn muốn lớn hơn, đại nhiều lắm, tiểu cô nương này ngực quả thực có thể so với hỏa ảnh ninja, bên trong đích cương tay cơ, hai người so sánh dưới tuyệt đối 8 lạng nửa cân, bất phân thắng bại. Dương Tiễn cố nén kích động, hơn nữa cái kia cái thanh âm của tiểu cô nương còn như vậy ngọt chết người không muốn sống. Này, hỏi ngươi lời nói đây này, ngươi tại sao không nói chuyện, đại thúc, phốt, Dương Tiễn thiếu chút nữa phúng huyết rồi, đại thúc, ta là đại thúc sao, ta là đại thúc sao, nghĩ tới ta Dương Tiễn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xưởng xe thủng xăm, hiện tại rõ ràng bị người hô làm vợ cả thúc, thiên lý ở đâu. Lúc này thời điểm Dương Tiễn không biết vì cái gì, kìm lòng không được nói một câu, tiểu muội muội, đại thúc mang ngươi nhìn cá vàng nhã bong bóng được không, hoặc là đại thúc cho ngươi sữa bò uống, hắc hắc hắc, ồ, đại thúc ngươi tốt hèn mọn bỉ ổi, cười hảo tiện, không nghĩ tới tiểu cô nương kia lại còn nói ra thiếu chút nữa lại để cho Dương Tiễn thổ huyết mà nói, khục khục khục, tiểu muội muội, ngươi tốt, Dương Tiễn ho khan vài tiếng nói ra, hừ, ai là tiểu muội muội, ta không nhỏ rồi, không nghĩ tới tiểu cô nương kia nghe được Dương Tiễn xưng hô lập tức có chút tức giận nói, ách, ha ha, đúng đúng đúng, là không nhỏ rồi, là không nhỏ rồi, Dương Tiễn gắt gao chầm chầm vào vậy đối với siêu cấp hung khí nói ra, khục khục, ta lạc đường, ta là thiên đình đến đấy, không biết muội muội ngươi được hay không được mang ta đi Long Cung, ta muốn tìm Long Vương, Dương Tiễn nói ra, ân, lạc đường, hì hì, không nghĩ tới rõ ràng có người đần như vậy, còn có thể lạc đường, thật là lớn đồ đần, được rồi, ta mang ngươi đi tìm ta Long Vương gia gia, cùng ta rời đi. Tiểu cô nương kia nghe thấy Dương Tiễn mà nói về sau lập tức vui vẻ nở nụ cười, thanh âm kia như chuông bạc giống như, thập phần dễ nghe êm tai, giống như tiên nhạc. Dương Tiễn trên mặt cũng có chút không có ý tứ, dù sao bị như vậy một cái tiểu cô nương cười nhạo cũng không có gì mặt mũi, nhưng là Dương Tiễn cũng không có chú ý tới tiểu cô nương kia đối với Tây Hải Long Vương xưng hô. Dương Tiễn đi theo tiểu nữ hài một đường quẹo trái quẹo phải, thiếu chút nữa quấn mơ hồ, cuối cùng rốt cục đi tới Long Cung. Nhìn thấy Long Vương cùng Long Hậu, không nghĩ tới Ngao Tất Lòng cùng Ngao Nghe Tâm cũng đều tại, hơn nữa Ngao Tất Lòng trên mặt có chút ít lo lắng, không biết chuyện gì xảy ra, đem làm đi sau khi vào cửa, tiểu cô nương kia bỗng nhiên có nàng cái kia ngọt chết người thanh âm nói ra, gia gia, nãi nãi, mẫu thân, dứt khoát đã đến, hì hì, ta hôm nay gặp một cái lạc đường đại thúc, cái kia đại thúc vừa vặn rất tốt chơi, các ngươi mau nhìn, hắn cũng tới. Nghe thấy tiểu nữ hài mà nói về sau, Dương Tiễn có chút khiếp sợ, đứng tại cửa ra vào ngây người rồi, mẫu thân, gia gia, nãi nãi, nàng kia là, mà khi Long Vương cùng Long Hậu bọn hắn trông thấy cửa ra vào Dương Tiễn thời điểm, Long Vương trực tiếp phúng ra một miệng nước trà, cùng Long Hậu đồng dạng sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Tiễn, mà Ngao Tất Lòng thì là mắt cỡ đỏ mặt không có ý tứ cúi đầu, Ngao Nghe Tâm thì là hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn xem Dương Tiễn. Hận không thể xé nát trước mắt cái này chán ghét vô cùng gia hỏa, nhưng là nàng cũng biết chính mình đánh không lại hắn, cho nên đành phải dùng ánh mắt giết chết hắn, giết chết hắn. Ngao Tất Lòng sủng nịch nhìn trước mắt cái này sướng được đến hư không tưởng nổi tiểu mỹ nữ, hai mắt ôm nhu nhìn xem nàng, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nữ hài mái tóc nói ra, dứt khoát, không nên nói lung tung, hắn không phải đại thúc, đúng, đúng, là của ngươi phụ thân. Nghe được Ngao Tất Lòng mà nói về sau, Ngao Nghe Tâm cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Long Vương Long Hậu thì là thở dài một hơi, không nói gì, Dương Tiễn càng là giống như sấm đánh, cái này, điều này sao có thể, không phải nói Ngao Tất Lòng cùng Dương Tiễn kết hôn mấy ngàn năm đều không có hài tử sao, như thế nào đột nhiên xuất hiện một đứa con gái, vốn chính mình còn nghĩ đến cho tiểu cô nương này uống sữa tươi đây này, cái này, thật bất khả tư nghị a. Lúc này thời điểm Long Vương bỗng nhiên thở dài một hơi nói ra, ai, không nghĩ tới ngày hôm nay hay, vẫn là đã đến. Dương Tiễn dứt khoát xác thực là con gái của ngươi. Lúc trước các ngươi sau khi tách ra, tất lòng về tới Long Cung, vài năm về sau bỗng nhiên đã có phản ứng, chúng ta thế mới biết, nàng đã mang thai. Ngươi cũng biết chúng ta Long tộc thân thể đặc thù, không giống như là phàm nhân đồng dạng tháng 10 hoài thai, chúng ta hoài thai thời gian càng lâu. Lúc trước chúng ta cũng không biết nên làm sao bây giờ, nhưng là tất lòng lại kiên trì muốn sinh hạ ra, cho nên chúng ta cũng không có biện pháp. Trăm năm về sau, dứt khoát tự sinh ra rồi, trái tim cho nàng đặt tên dứt khoát, ngươi rõ chưa? Nghe được Long Vương mà nói về sau, Dương Tiễn trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nghĩ tới lại có thể biết là như thế này. Dương Tiễn cũng cảm giác được càng là đối với không dậy nổi tất lòng, vì vậy đi từ từ đến ngao tất lòng trước mặt, nhìn xem cái kia sướng được đến hư không tưởng nổi tiểu mỹ nữ, sau đó thở dài một hơi, hai tay ôm ngao tất lòng, ôm nhu nói, thực xin lỗi, là ta không tốt, chúng ta nghĩ đến chúng ta sẽ có một đứa con gái. Ngao tất lòng cũng là mắt cỡ đỏ mặt không có dãy dụa, trong mắt ẩn ẩn có chút nước mắt, nói ra, không có sao, là ta tự nguyện đấy, chỉ cần ngươi về sau không ly khai ta là được rồi. Hai người ôm vào cùng một chỗ, Long Vương Long Hậu thì là trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, tiểu mỹ nữ thì là có chút kinh ngạc nhìn ôm nhau hai người, không biết suy nghĩ cái gì. Ngao nghe tâm thì là càng thêm phẫn nộ chầm chầm vào Dương Tiễn, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Dương Tiễn cũng sớm đã chết n lần. Dương Tiễn cùng Ngao tất lòng ôm trong chốc lát về sau, Ngao nghe tâm thật sự là nhìn không được rồi, tức giận nói, đại sắc lang, ngươi đến cùng còn muốn ôm bao lâu? Nghe được Ngao nghe tâm mà nói về sau, Ngao tất lòng lập tức kinh hô một tiếng, sau đó mới phát hiện Long Hậu Long Vương cùng Ngao nghe tâm còn có dứt khoát tiểu mỹ nữ tất cả đều nhìn bọn hắn chầm chầm hai cái xem. Dương Tiễn là không sao cả, ngượng ngùng cười, nhưng là Ngao tất lòng thì là có chút ngượng ngùng, vùi đầu vào Dương Tiễn trong ngực. Mẫu thân, đại thúc trong ngực rất nhiệt, nóng, sao, ngươi vì cái gì đỏ mặt? Tiểu mỹ nữ ngây thơ mà hỏi. Dương Tiễn hết sức xấu hổ, cái này tiểu mỹ nữ có thế là nữ nhi của mình, nhưng là xưng hô thế này, ngạch. Ngao tất lòng nghe được tiểu mỹ nữ mà nói về sau, càng là ngượng ngùng, sau đó ly khai Dương Tiễn ôm ấp hoài bão, ngồi xổm người xuống ôm tiểu mỹ nữ nói ra, dứt khoát, hắn không phải đại thúc, là của ngươi phụ thân, đã biết sao, phụ thân, có phải thật vậy hay không, dứt khoát có phụ thân rồi, gia gia nải nải các ngươi mau nhìn, dứt khoát có phụ thân rồi, dứt khoát vui vẻ nói, như một tiểu tiên tử đồng dạng, vui vẻ khoái hoạt, phụ thân, ngươi về sau có thể hay không tại không nếu không hối hận cùng mẫu thân rồi hả? Ngươi còn có thể ly khai chúng ta sao? Dứt khoát lôi kéo Dương Tiễn tay điềm điềm mà hỏi. Dương Tiễn trong nội tâm rung lên, sau đó lại chứng kiến Ngao tất lòng ôn nhu nhìn mình, vì vậy cười ngồi xổm người xuống, giữ chặt dứt khoát bàn tay nhỏ bé nói ra, sẽ không rồi, phụ thân sẽ không nếu không hối hận đấy, cũng sẽ không muốn mẫu thân đấy, chúng ta về sau sẽ ở cùng một chỗ. Nghe được Dương Tiễn lời mà nói, dứt khoát tiểu mỹ nữ cao hứng ở Dương Tiễn trên mặt hôn một cái, sau đó ôm Dương Tiễn, còn không ngừng cao thấp cọ động, nhưng là cái này có thế khổ Dương Tiễn, tiểu mỹ nữ hung khí quá bao la hùng vĩ rồi, sống cả mãnh liệt nha, hơn nữa bên trong tựa hồ không có mặt cái yếm, hai cái thô sáp điểm nhỏ không ngừng ở Dương Tiễn trên người cọ động. Dương Tiễn cái này thân chiến giáp thập phần thần kỳ, Dương Tiễn có thể khống chế chiến giáp trở nên mỏng vô cùng, Dương Tiễn tuy nhiên rất hưởng thụ loại này thân mật, nhưng là, cái này cũng quá đã kích thích, Dương Tiễn sợ tại tiếp tục như vậy xảy ra xấu, cho nên tranh thủ thời gian đứng lên, vừa vặn lúc này thời điểm Ngao tất lòng cũng ôn nhu mà giữ chặt dứt khoát tiểu mỹ nữ nói ra, đều nhiều hơn lớn hơn còn như vậy chán người, thực không biết xấu hổ, lúc này thời điểm Long Vương nói ra, tốt rồi, hôm nay là cái vui mừng thời gian, ta đã làm một bàn rượu và thức ăn, chúng ta bắt đầu ăn cơm đi, đều ngồi đi. Dương Tiễn mang theo Ngao tất lòng cùng tiểu mỹ nữ ngã ngồi ở Ngao tất lòng bên cạnh Ngao nghe tâm, thì là tức giận nhìn xem Dương Tiễn, nhất là trông thấy Dương Tiễn lôi kéo Ngao tất lòng cùng dứt khoát tiểu mỹ nữ thời điểm cái loại này vui vẻ ngươi khuôn mặt tươi cười, Ngao nghe tâm sẽ cảm thấy thập phần chán ghét, rất chán ghét cái kia khuôn mặt, rất muốn đi lên đạp mấy cước. Dứt khoát tiểu mỹ nữ thì là kỳ quái nhìn xem Ngao nghe trong lòng tự nhủ nói, di nương, ngươi vì cái gì như vậy xem ta phụ thân? Nghe được tiểu mỹ nữ mà nói về sau, Ngao nghe tâm có chút tức giận nói, không có việc gì, ta chỉ là muốn đã đến một cái chán ghét vô cùng gia hỏa. Nói xong tức giận nhìn về phía Dương Tiễn, nhưng là sau đó càng thêm tức giận lên, hai mắt đều nhanh muốn phun ra lửa rồi, nhưng là trên mặt nhưng có chút đỏ bừng. Nguyên lai, Dương Tiễn nghe được tiểu mỹ nữ cùng Ngao Nghe Tâm mà nói về sau cũng nhìn về phía Ngao Nghe Tâm, trông thấy Ngao Nghe Tâm phẫn nộ nhìn xem hắn, vì vậy trong nội tâm không khỏi nghĩ muốn đùa giỡn nàng một phen, vì vậy vụng trộm làm một cái phát động tác, sau đó còn không có hảo ý nhìn về phía nàng mông đít nhỏ, con mắt còn mê đắm mà nhìn xem Ngao Nghe Tâm hung khí, cho nên Ngao Nghe Tâm càng là xấu hổ. Tốt rồi, không muốn ồn ào rồi, phu quân ngươi cũng là, không nếu khí Đường tỷ rồi. Ngao Tất Lòng lúc này thời điểm cũng đành chịu lắc đầu, sau đó nói ra, đúng, hừ, chết Dương Tiễn, thối Dương Tiễn, đại sắc lang, lưu manh vô lại, ta cũng là ngươi Đường tỷ, ngươi rõ ràng dám đối với ta như vậy, ngươi nhất định phải chết. Không nghe Ngao Tất Lòng mà nói cũng may, sau khi nghe lập tức tỉnh ngộ lại, chính mình là Tất Lòng Đường tỷ, Dương Tiễn lại là Tất Lòng phu quân, cho nên tự nhiên mà vậy mình cũng là Dương Tiễn Đường tỷ. Dương Tiễn cũng còn muốn xen vào chính mình tiếng kêu tỷ tỷ, nhìn xem Ngao Nghe Tâm bộ dạng, Dương Tiễn lắc đầu, không nói gì, chỉ cái nói một câu, hảo nam bất hòa, không cùng nữ đấu, sau đó tự không hề để ý tới Ngao Nghe Tâm, mà Ngao Nghe Tâm càng là tức giận, nếu không phải Ngao Tất Lòng lôi kéo phải cứ cùng Dương Tiễn đánh một chầu. Lúc này thời điểm Long Vương cùng Long Hậu đi ra, Dương Tiễn cũng nhìn về phía Long Hậu, lập tức có chút sợ ngây người. Nguyên lai trước khi đến bởi vì khẩn trương Tất Lòng sự tình, không có nhìn kỹ Long Hậu bộ dạng, hiện tại kinh qua một phen cách ăn mặc, Long Hậu nguyên lai cũng là xinh đẹp như vậy, hơn nữa xinh đẹp loại này là không giống với những người khác đấy, cùng Vương Mẫu nương nương Mỹ không sai biệt lắm, đều là cái loại này thành thục Mỹ, khẽ động một thái hiển thị rõ hấp dẫn. Dương Tiễn xem ngây người, bỗng nhiên cảm giác được trên đùi của mình tê rần, lập tức phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai là Ngao Tất Lòng tức giận nhìn xem hắn, Dương Tiễn cũng tự biết đối lý, ngượng ngùng cười cười, nào biết được Ngao Tất Lòng bỗng nhiên tới gần Dương Tiễn bên tai nói ra, như thế nào đây, đại sắc lang, mẫu thân của ta phải hay là không rất đẹp, dạ, Dương Tiễn không khỏi nói ra, nhưng là lời nói vừa nói ra khỏi miệng tựu đã hối hận, đây không phải rõ ràng ở thê tử trước mặt đùa giỡn nhạc mẫu sao, cái này nên làm cái gì bây giờ? Nhưng là không nghĩ tới Ngao Tất Lòng bỗng nhiên nhỏ giọng nhõng nhẽo cười mà bắt đầu, mập mờ nói, ngươi có phải hay không đối với ta mẫu thân có cái gì ý đồ bất chính, hừ, nếu để cho ta biết đến lời nói, ta tự nhìn ngươi tiểu đồ chơi. Dương Tiễn sợ ngây người, hắn hoàn toàn sợ ngây người, dùng một câu nói tựu là ta cùng của ta tiểu đồng bọn đều sợ ngây người, không nghĩ tới Ngao Tất Lòng sẽ nói ra như vậy khinh thường rõ ràng lời mà nói, đây là Ngao Tất Lòng sao, tại sao có thể như vậy? Thật bất khả tư nghị, sau đó Dương Tiễn mới thời gian dần qua lấy lại tinh thần, cười mỉa một tiếng nhỏ giọng nói, hắc hắc, chỗ đó mà nói, ta tại sao có thể như vậy muốn, trong lòng của ta chỉ có ngươi, hừ, không muốn hoa ngôn xảo ngữ, ngươi dám nói những năm gần đây này ta không tại bên cạnh ngươi ngươi không có nữ nhân, Ngao Tất Lòng tuy nhiên trong nội tâm vui vẻ, nhưng là ngoài miệng hay là hỏi nói, ách, ngươi không biết bầu trời luật trời thập phần nghiêm khắc, căn bản không có khả năng. Dương Tiễn cười mỉa nói, a, cái kia chính là nói ngươi có ý nghĩ kia rồi hả? Ngao Tất Lòng quyến rũ nói, ha ha a, Dương Tiễn không nói gì, chỉ là lôi kéo Ngao Tất Lòng bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ở Ngao Tất Lòng trong lòng bàn tay sự trượt, khiến cho Ngao Tất Lòng ngứa đấy, cũng không truy cứu nữa rồi, hiện tại nàng đã cải biến, thầm nghĩ tại phu quân trong nội tâm lưu cái vị trí, chỉ cần Dương Tiễn yêu nàng là đủ rồi, những thứ khác nàng cũng sẽ không tại quản. Một bữa cơm ăn là thật vui vẻ đấy, nhất là dứt khoát tiểu mỹ nữ, Dương Tiễn cũng biết tiểu mỹ nữ tên đầy đủ, tên là Dương Bất Hối, cùng Dương Tiễn họ, gọi là dứt khoát, ý tứ tự nhiên rõ ràng nói đúng là Minh Ngao Tất Lòng không hối hận, đây càng là lại để cho Dương Tiễn trong nội tâm cảm động, thề sẽ không tại cô phụ nàng. Lúc ăn cơm, Dương Tiễn một mực vụng trộm nhìn xem hắn chính là cái kia xinh đẹp vô cùng, tràn ngập hấp dẫn nhạc mẫu, trong nội tâm ngứa đấy. Có chút tà ác kế hoạch bắt đầu xuất hiện, ra cơm tối xong về sau, hào khí có chút bi thương, tại sao vậy chứ? Bởi vì thiên đình luật trời quy định, cho nên Dương Tiễn nhất định phải xoay chuyển trời đất đình, tự nhiên thương tâm nhất đúng là Ngao Tất Lòng rồi. Dương Tiễn nhìn xem Ngao Tất Lòng có chút lê hoa đái vũ thế, vì vậy lôi kéo nàng về tới phòng ngủ của nàng, vừa về tới phòng ngủ, Ngao Tất Lòng càng là thương tâm khóc lên, vừa mới cùng phu quân hòa hảo như lúc ban đầu. Rồi lại muốn tách ra, Ngao Tất Lòng đương nhiên thương tâm rồi, Dương Tiễn cũng đành chịu thở dài nói ra, trái tim, ai, yên tâm đi, ta Ta nói rồi, ta lúc này đây sẽ không lại buông tay, ngươi vĩnh viễn đô trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ngươi là ta yêu nhất nữ nhân, ta sẽ không lần nữa vứt bỏ ngươi đấy, một ngày nào đó ta sẽ trở về mang ngươi đi đấy, lâu như vậy đều sống qua đã đến, chẳng lẽ còn nhịn không được mấy năm này. Nghe được Dương Tiễn ôm nhu lời nói, Ngao Tất lòng nức nở nghẹn ngào nói, nhưng là ta thật sự không nỡ tướng công, chúng ta vừa mới gặp mặt, còn không có có một ngày, ngươi tự vừa muốn đi trở về, dứt khoát nên làm cái gì bây giờ, nàng một mực đều mơ tưởng phụ thân yêu thương, ngươi bây giờ nếu đi rồi, nàng nhất định sẽ rất thương tâm đấy. Ai, Dương Tiễn cũng là bất đắc dĩ thở dài, sau đó ôm Ngao Tất lòng, lại để cho Ngao Tất lòng tựa ở trong ngực của hắn, một tay ôm nhu vuốt ve Ngao Tất lòng mái tóc, một tay giữ chặt Ngao Tất lòng bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt vuốt. Dương Tiễn tựa đầu tới gần Ngao Tất lòng mái tóc giang ở giữa, thật sâu hô thở ra một hơi, sau đó nói ra, để cho ta mang theo dứt khoát xoay chuyển trời đất đình, như thế nào đây? Lại để cho dứt khoát xoay chuyển trời đất đình, cái này không được, thiên đình như thế nào có thể? Ngao Tất lòng lập tức phản đối nói, nhưng là lời còn chưa nói hết đã bị Dương Tiễn bịt miệng lại. Dương Tiễn cười nói, ha ha, còn không tin được ngươi phu quân ta, thật là đáng đánh đòn, xem ra muốn thực hành ta Dương gia gia pháp rồi. Cái gì gia pháp? Ngao Tất lòng có chút ngây người nói, nhưng là sau đó Ngao Tất lòng một tiếng duyên dáng gọi to, sắc mặt lập tức đỏ lên, giận dữ nhìn đồng dạng Dương Tiễn, sau đó trông thấy Dương Tiễn trêu chọc ánh mắt lập tức ngượng ngùng cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn. Nguyên lai vừa rồi Dương Tiễn bỗng nhiên đem bàn tay đến Ngao Tất lòng mông đít nhỏ lên, nhẹ nhàng đánh cho một cái tát, sau đó còn bóp nhẹ thoáng một phát, cho nên Ngao Tất lòng mới có thể như thế phản ứng. Tướng công thật là lớn sắc lang, như thế nào có thể có như vậy gia pháp? Ngao Tất lòng ngượng ngùng nói. Hai người lại thân mật vuốt ve an ủi trong chốc lát, Dương Tiễn lúc này mới cùng Ngao Tất lòng tách ra, đi vào Long cung đại điện. Ngao Tất lòng có chút thương tâm nhìn xem Dương Bất Hối, nói ra, dứt khoát, cha ngươi phải về thiên đình đi có việc, ngươi có nguyện ý hay không đi theo phụ thân cùng đi? Dứt khoát tiểu mỹ nữ có chút nghi hoặc nói, mẫu thân không đi sao? Phụ thân vì cái gì không mang theo mẫu thân cùng đi? Ngao Tất lòng ôm nhu vuốt ve dứt khoát tiểu mỹ nữ cái đầu nhỏ nói ra, mẫu thân không thể đi, mẫu thân chỉ có thể ở Long cung, không thể ra đi đấy. Ngươi có nguyện ý hay không cùng cha ngươi đi thiên đình? Tùy thời muốn mẫu thân đều có thể trở về đấy. Nghe được Ngao Tất lòng nói như vậy rồi, dứt khoát tiểu mỹ nữ lập tức gật đầu, điềm điềm nói, cái kia tốt, ta muốn cùng phụ thân cùng một chỗ, nếu ta muốn mẫu thân sẽ trở lại được không? Dương Tiễn cũng là mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn xem dứt khoát tiểu mỹ nữ nói ra, đương nhiên là có thể, đi cùng mẫu thân trò chuyện, chúng ta lập tức muốn đi rồi. Trong chốc lát về sau, Dương Tiễn mang theo tiểu mỹ nữ tại Ngao Tất lòng lưu luyến không rời trong ánh mắt đi rồi, đem làm hai người đi về sau Ngao Tất lòng cũng nhịn không được nữa, ghé vào chính mình mẫu hậu trong ngực khóc lên. Long hậu cùng Ngao Nghe Tâm đều đang an ủi lấy nàng, nhất là Ngao Nghe Tâm, ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Tiễn rời đi lúc bóng lưng, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Trở lại thiên đình về sau, những người khác chỉ nhìn thấy Dương Tiễn một người trở về rồi, quỷ dị chính là bọn hắn không có trông thấy một người tướng mạo sướng được đến hư không tưởng nổi tiểu mỹ nữ đang tại bọn hắn trước mắt làm ngoáo ộp. Cái này đáng yêu vô cùng bộ dạng thật là làm cho Dương Tiễn nhịn không được muốn hung hăng mà thân hạ dứt khoát tiểu mỹ nữ. Dương Tiễn bất đắc dĩ lắc đầu, trước khi lúc trở lại sợ bị trông thấy, cho nên thi triển một cái pháp thuật, đem dứt khoát tiểu mỹ nữ thân hình hòa khí tức toàn bộ ẩn giấu đi, trừ phi là Như Lai đã đến, bằng không những người khác thật đúng là nhìn không tới dứt khoát tiểu mỹ nữ. Trở lại chân quân thần điện về sau, Hao Thiên Quyển lập tức hấp tấp chạy tới. Nhưng là làm cho Dương Tiễn ngạc nhiên sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Hao Thiên Quyển vừa chạy đến Dương Tiễn bên người lúc, bỗng nhiên nhíu cái mũi, sau đó có chút kỳ quái nói, chủ nhân, có một cổ đồng dạng khí tức tại bên cạnh ngươi. Hao Thiên Quyển vừa nói còn nắm tay bên trong đít cốt bổng, này cũng làm cho Dương Tiễn ngạc nhiên không thôi, cái này Hao Thiên Quyển cái mũi quá linh đi à nha, ngay cả mình tàng hình pháp thuật cũng có thể khám phá, chỉ là Hao Thiên Quyển cũng chỉ là có thể nghe thấy được mùi, nhưng nhìn không gặp người. Buổi tối, Dương Tiễn cùng dứt khoát tiểu mỹ nữ còn có biết được chân tướng Hao Thiên Quyển cao hứng ăn một bữa cơm tối, sở dĩ nói cho Hao Thiên Quyển, một là bởi vì muốn tìm một người có thể cùng Dương Bất Hối, một mặt khác là bởi vì Khiếu Thiên Quyển tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình, cho nên Dương Tiễn cũng yên tâm lại để cho Hao Thiên Quyển biết rõ, đây càng lại để cho Hao Thiên Quyển cảm động không thôi, đều có điểm muốn khóc rồi, làm cho Dương Tiễn xấu hổ vô cùng. Ra Dương Tiễn cùng Hao Thiên Quyển những thứ khác ai cũng không có biết rõ Dương Bất Hối đến, chỉ có Mai Núi Lục huynh đệ vẫn chưa về. Đợi đến lúc Mai Núi Lục huynh đệ sau khi trở về, Dương Tiễn cũng sẽ nói cho hắn biết đám bọn chúng. Buổi tối lúc ngủ, Dương Tiễn khó khăn rồi, bởi vì Dương Bất Hối không muốn tự mình một người ngủ, muốn cùng Dương Tiễn cùng một chỗ ngủ. Cái này lại để cho Dương Tiễn đã hưng phấn lại không có nại, hưng phấn chính là có thể hảo hảo cùng con gái thân cận, bất đắc dĩ chính là cái này tiểu nha đầu là nữ nhi của mình, hơn nữa đơn thuần được phải chết, không hạ thủ, cuối cùng rơi vào đường cùng Dương Tiễn đành phải đồng ý cùng Dương Bất Hối cùng một chỗ ngủ. Dương Tiễn cùng Dương Bất Hối vừa mới bắt đầu cũng may, nhưng đã đến nửa đêm về sau, Dương Bất Hối rõ ràng thay đổi cái ngũ hình. Chỉ thấy Dương Bất Hối hai tay ôm Dương Tiễn thân thể, một cái lớn chân vẫy đến Dương Tiễn trên đùi, càng thêm lại để cho Dương Tiễn kích động chính là, Dương Bất Hối quần áo đã rối loạn, Dương Tiễn có thể phát hiện bên trong lại là trạng thái chân không đấy. Dương Tiễn lập tức có chút cầm giữ không được, hai mắt không khỏi liếc về phía Dương Bất Hối, nhưng dùng tinh tường theo cổ áo trông thấy cái kia một vòng trắng noãn, cùng một đạo thật sâu rãnh mương, Dương Tiễn lập tức ngẩng đầu, không dám nhìn nữa rồi. Bởi vì Dương Tiễn rõ ràng cảm giác được cái mũi của mình trung rõ ràng có chút ấm áp chất lỏng muốn chảy ra, hơn nữa Dương Bất Hối ngủ không thành thật một chút, một mực nhích tới nhích lui đấy, càng làm cho Dương Tiễn kích thích, gà động vô cùng. Một đêm này quả thực tựu là tra tấn, Dương Tiễn cơ hồ không có ngủ, bởi vì hắn sợ chính mình hóa thân thành sói, trực tiếp đem dứt khoát tiểu mỹ nữ nuốt. Sáng sớm, Dương Tiễn hai mắt có chút hiện hồng, trong nội tâm khóc không ra nước mắt. Như vậy tra tấn lại cũng không cần, bằng không thì sớm muộn gì có một ngày chính mình hội, sẽ, thật sự cầm giữ không được, vậy cũng không tốt. Dương Tiễn một đêm chưa ngủ, thứ hai buổi sáng, Dương Tiễn hai mắt có chút hồng hồng đấy, nhưng là Dương Bất Hối nhưng lại ngủ vô cùng tốt. Dương Bất Hối thứ hai trời sáng sớm tỉnh lại tơ, tí ti, không hề cố kỵ bên người có Dương Tiễn, ngồi dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức Dương Tiễn có chút nhớ nhung chảy máu mũi. Bởi vì theo hắn chính là cái kia góc độ xem có thể rõ ràng trông thấy Dương Bất Hối bụng dưới cùng cao cao nhô lên hung khí. Dương Tiễn hiện tại có chút xúc động, thập phần muốn duỗi ra hắn bàn tay heo ăn mặn, hảo hảo vuốt vuốt thoáng một phát vậy đối với tuyệt thế hung khí. Dương Bất Hối lúc này thời điểm bỗng nhiên nhìn về phía bên người Dương Tiễn, lập tức ngạc nhiên phát hiện Dương Tiễn con mắt hồng hồng đấy. Vì vậy Dương Bất Hối tiểu mỹ nữ ngạc nhiên nói, phụ thân, ánh mắt của ngươi như thế nào đỏ lên? Phải hay là không sinh bệnh rồi hả? Có nặng lắm không nha? Dương Tiễn khóc không ra nước mắt, miễn cưỡng nói, không có việc gì, phụ thân con mắt hội, sẽ, biến sắc đấy, dứt khoát cảm thấy đẹp mắt không? Ân, con mắt hồng hồng đấy, nhìn rất đẹp, phụ thân ngươi là như thế nào làm cho hay sao? Vì cái gì ánh mắt của ta cũng không phải là hồng hay sao? Dương Bất Hối ngây thơ mà hỏi, ai? Đây chỉ có phụ thân hội, sẽ, dứt khoát đứng lên đi, đi trước ăn cơm. Sau đó lại để cho Hao Thiên Quyển mang ngươi đi chơi, nhưng là nhớ kỹ không muốn quấy rối, đã biết sao? Dương Tiễn bất đắc dĩ nói, ân, đã biết, phụ thân ngươi thật tốt. Dương Bất Hối cao hứng nói, sau đó lại cúi đầu xuống tại Dương Tiễn trên mặt hôn thoáng một phát. Dương Tiễn bất đắc dĩ nhìn xem hung khí loạn sáng ngời Dương Bất Hối, Dương Tiễn cười khổ, cái này tính toán cái gì? Nhưng nhìn gặp Dương Bất Hối giống như tiếng cười như chuông bạc lúc, trong lòng không khỏi cũng thập phần cao hứng. Dương Tiễn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thời gian dần qua rời giường, nhưng là sau đó lại có chút bất đắc dĩ nhìn một chút ngẩng cao, đắc đỏ nhị đệ, ai, huynh đệ, xin lỗi rồi, nhưng là đừng nóng vội, sớm muộn gì hội, sẽ, ăn vào thịt đấy, tin ta đấy. Dương Tiễn nhìn xem ngẩng cao, đắc đỏ tiểu huynh đệ nói ra, mặc quần áo tử tế, Dương Tiễn cùng Dương Bất Hối mỹ thẩm mỹ ăn một bữa cơm. Dương Bất Hối chưa từng có nếm qua thiên đình thức ăn, cảm giác rất mới lạ. Cơm nước xong xuôi về sau, Dương Bất Hối liền mang theo Hao Thiên Quyển đi ra ngoài đi chơi. Lúc này thời điểm Dương Tiễn bỗng nhiên thu được vệ binh bẩm báo, nói là Vương Mẫu nương nương tìm hắn có việc. Dương Tiễn trong đầu không khỏi nghĩ nổi lên lần kia mập mờ, cùng Vương Mẫu nương nương diễm lệ dung nhan, cái kia chính là cái mê người yêu tinh. Dương Tiễn không khỏi trong nội tâm ngứa đấy, chờ mong lấy hôm nay có chút diễm ngộ. Dương Tiễn ăn mặc tốt rồi về sau mới tiến đến giao trì. Đến đó ở bên trong về sau, cửa ra vào thị nữ lập tức cung kính nói, cung nghênh hai lang chân quân, Vương Mẫu ở bên trong chờ chân quân. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, sau đó đi theo cái kia thị nữ vào bên trong đi đến. Trên đường đi nhìn xem giao trì xinh đẹp vô cùng cảnh sắc, sương mù lượn lờ, quả nhiên không hổ là tiên cảnh. Đi trong chốc lát về sau, đã nhìn thấy cách đó không xa trong đình vương mẫu nương nương đoan trang ngồi ở chỗ kia. Hôm nay vương mẫu nương nương quần áo lại là một bộ màu hồng phấn váy, càng lộ ra nàng có chút tuổi trẻ diễm lệ. Cái kia thị nữ mang theo dương tiễn đi đến đình trước nói ra, khởi bẩm vương mẫu nương nương, hai lang chân quân đã đến. Ân, ngươi đi xuống đi, lại để cho tất cả mọi người đi xuống đi, ta cùng hai lang chân quân có việc muốn trao đổi, vương mẫu nương nương trang trọng nói. Dạ, cái kia thị nữ lập tức đã đi xuống đi, sau đó toàn bộ giao trì thị nữ đều đi xuống. Toàn bộ giao trì chỉ để lại dương tiễn cùng vương mẫu nương nương. Trong lúc nhất thời hào khí có chút trầm tĩnh, lúc này thời điểm vương mẫu nương nương bỗng nhiên nói ra, dương tiễn, chỗ ở của ngươi cô bé kia là ai? Dương tiễn nghe được vương mẫu nương nương mà nói về sau tuyệt không kinh ngạc, bởi vì hôm nay hao thiên khuyển giống trống khua chiên mang theo dương bất hối đi ra ngoài chơi. Vương mẫu nương nương đương nhiên sẽ biết cô bé này nhất định cùng dương tiễn có chút quan hệ. Dương tiễn nói ra, nàng là nữ nhi của ta. Dương tiễn một câu lại chấn kinh rồi vương mẫu nương nương. Vương mẫu nương nương kinh ngạc lập tức đứng lên quay đầu nhìn về phía dương tiễn, nhưng lại thật không ngờ thoáng cái bị trặc chân. Lại nói tiếp dương tiễn cũng có chút kỳ quái. Ngươi nói vương mẫu nương nương dầu gì cũng là một cái thần tiên, tại sao phải bị uốn éo đến chân? Cái này thật sự là kỳ quái. Dương tiễn tự nhiên cũng nhìn thấy vương mẫu nương nương bị trặc chân, lập tức tự xuất hiện tại vương mẫu nương nương bên người, một bả ôm vương mẫu nương nương eo thon. Sau đó ôm nhu đem vương mẫu nương nương đỡ đến ghế đá. Đợi đến lúc vương mẫu nương nương ngồi vào ghế đá về sau, vương mẫu nương nương sắc mặt có chút đỏ ửng, trong mắt phức tạp nhìn xem dương tiễn. Sau đó vương mẫu nương nương thở dài một hơi nói ra, nàng thật là con gái của ngươi, ta như thế nào không biết, là Tây Hải nữ nhân kia hay sao? Dương tiễn không khỏi ngồi xổm người xuống, kéo lại vương mẫu nương nương chân ngọc. Vương mẫu nương nương không nghĩ tới dương tiễn có thể như vậy làm, vì vậy lập tức muốn giãy giụa, nhưng là dương tiễn lại chăm chú bắt lấy vương mẫu nương nương chân ngọc cũng không ngẩng đầu lên nói, uốn éo đến chân rồi, ta giúp ngươi nhìn xem. Không biết vì cái gì, vương mẫu nương nương nghe được dương tiễn mà nói về sau trong nội tâm ngòn ngọt, sau đó hai mắt có chút ôn nhu nhìn về phía dương tiễn, nhìn xem dương tiễn hết sức chăm chú bộ dạng không khỏi có chút xem ngây dại. Dương tiễn thời gian dần qua cởi vương mẫu nương nương giày, bích tất. Sau đó chỉ thấy vương mẫu nương nương chân ngọc trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, một sợi ngón chân thập phần tinh xảo, giống như thượng đế kiệt tác. Dương tiễn không khỏi xem ngây người, hai mắt ngơ ngác chầm chầm vào vương mẫu nương nương ngón chân, xuyến xuyến nồi sau không khỏi vương ra nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn chân. Dương tiễn động tác cũng làm cho đang thừa người vương mẫu nương nương phục hồi tinh thần lại, lập tức sắc mặt đỏ bừng mà bắt đầu, trong mắt không khỏi giận dữ nhìn xem dương tiễn. Nhưng tiếc hiện tại dương tiễn không có trông thấy vương mẫu nương nương hiện tại bộ dạng, bằng không thì càng là hội, sẽ, say mê. Dương tiễn ngơ ngác nhìn xem cái kia chân ngọc, quá tinh xảo rồi, giống như thủy tinh đồng dạng. Dương tiễn xem ngây dại, hai tay càng không ngừng phật ma giả vương mẫu nương nương chân ngọc. Rốt cục, vương mẫu nương nương nhịn không được, thân thể có chút run rẩy, trong mắt tựa hồ sắp chảy nước rồi. Dương tiễn nhưng lại không biết chân là vương mẫu nương nương chỗ mẫn cảm một trong. Dương tiễn lần này trắng trợn vuốt vuốt đã lại để cho vương mẫu nương nương có chút động tình lên. Vương mẫu nương nương sắp nhịn không được, thậm chí cũng đã cảm giác được chính mình cái kia ở bên trong đã ẩn ẩn có chút ướt. Vương mẫu nương nương run rẩy thanh âm nói ra, dương tiễn, tốt rồi, chân của ta không có việc gì. Sau đó tự vội vàng đem chân ngọc hút ra dương tiễn trong tay. Dương tiễn lúc này thời điểm cũng mới kịp phản ứng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía vương mẫu nương nương. Lại phát hiện vương mẫu nương nương đã mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, thân thể có chút run rẩy, trong mắt tràn đầy tình ý dạt dào. Dương tiễn lúc này thời điểm ở đâu vẫn không rõ, nguyên lai cái này chân ngọc tựu là vương mẫu nương nương chỗ mẫn cảm. Giống như bình thường nữ nhân mẫn cảm địa phương không có gì hơn mấy cái địa phương, nhưng là không nghĩ tới vương mẫu nương nương địa phương nhưng lại chân của nàng. Dương tiễn trong lòng có chút kích động, sau đó nhìn xem vương mẫu nương nương nói ra, nương nương, cảm giác ra thế nào rồi, tốt một chút rồi sao? Trong lời nói không khỏi có chút khiêu khích, 20, ý tứ. Lập tức vương mẫu nương nương sắc mặt càng là đỏ bừng, trong lúc vô tình hờn dỗi trừng mắt liếc dương tiễn. Dương tiễn lần nữa ngây người, quả nhiên là cái mê chết người không đền mạng yêu tinh. Dương tiễn nhìn xem vương mẫu nương nương hờn dỗi bộ dạng càng là đối với vương mẫu nương nương rất si mê. Ngay tại dương tiễn đang chuẩn bị có chỗ động tác thời điểm, Bỗng nhiên giao trì ngoài cửa truyền đến Ngọc Đế cái kia vô cùng chán ghét thanh âm. Dương Tiễn nhìn thoáng qua Vương Mẫu Nương Nương về sau tự một cái lắc mình biến mất. Vương Mẫu Nương Nương thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đấy. Sau đó trông thấy Ngọc Đế sau khi đi vào lập tức giả bộ như một bộ chuyện gì đều không có phát sinh. Bộ dạng, Dương Tiễn trở lại chân quân thần điện về sau tự một mình một người đi vào phòng ngủ. Trong đầu hồi tưởng đến Vương Mẫu Nương Nương cái kia tinh xảo vô cùng chân ngọc, thật muốn đi lên ăn hai phần. Một hồi lâu Dương Tiễn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó chợt thấy trên tay mình chiếc nhẫn kia, từ vừa mới bắt đầu chiếc nhẫn kia cũng rất thần bí. Dương Tiễn cũng một mực không làm rõ được chiếc nhẫn này đến cùng có tác dụng gì. Dương Tiễn nhìn xem trên tay chiếc nhẫn lâm vào trầm tư, sau đó tâm thần tiến vào chiếc nhẫn kia trung đi, lập tức kinh hãi vạn phần. Chỉ thấy nguyên bổn nhất mảnh hắc ám trong giới chỉ bộ hiện tại rõ ràng sáng lên rồi, nguyên lai trong giới chỉ rõ ràng như là một không gian khác đồng dạng. Hơn nữa lúc này thời điểm Dương Tiễn bỗng nhiên cảm giác được trong đầu tràn vào đến một cổ tin tức, sau đó hết thảy đều đã minh bạch, trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Cái này thật sự là đi vận khí cức, chó rồi. Nguyên lai chiếc nhẫn này gọi thời không giới chỉ, nhưng dùng vượt qua thời không, bên trong không những được trữ vật, còn có thể mở tiểu thế giới. Tại nơi này tiểu trong thế giới ngươi chính là chúa tể, nhưng dùng tùy tâm sở dục biến ảo vạn vật, hơn nữa tất cả mọi người không có khả năng dò xét đến cái không gian này tồn tại. Sở dĩ trước khi Dương Tiễn trông thấy chính là một mảnh hắc ám, là vì Dương Tiễn thực lực không đủ, khi đó hay, vẫn, là một người bình thường, nhưng là dung hợp Dương Tiễn thân thể về sau, vậy không giống với lúc trước, kế thừa vốn là Dương Tiễn sở hữu tất cả thực lực, hơn nữa còn gia tăng lên thực lực. Cho nên hiện tại Dương Tiễn mới có thể trông thấy bên trong không gian. Dương Tiễn kinh hỉ vạn phần, sau đó tranh thủ thời gian thử, tâm thần khẽ động, chỉ thấy vốn là sáng ngời trong không gian xuất hiện mặt trời, sau đó tiếp tục xuất hiện núi cao, dòng suối nhỏ, biến cả, cây cối hoa cỏ, thế gian vạn vật tất cả đều có thể biến ảo, chỉ cần ngươi muốn có thể huyễn hóa ra đến, quả là thế. Dương Tiễn cuồng hỉ, lễ vật này ta thích, xem tại lễ vật này phân thượng, lần sau nhìn thấy hắn tựu không đạp hắn rồi. Lúc này thời điểm, Dương Tiễn lại nghĩ đến cái này chiếc nhẫn gọi là thời không giới chỉ, nhưng dùng vượt qua thời không, như vậy ta có thể không cần tìm người kia, ta có thể chính mình xuyên việt từng cái thời không, hắc hắc hắc hắc, nhưng là sau đó thì phiền toái, chính mình bề ngoài giống như căn bản cũng không có cái kia năng lực theo trong giới chỉ lấy được tin tức là chỉ có dung hợp thần cách đích người mới có thể sử dụng chiếc nhẫn này, nhưng là cái này thần cách, Dương Tiễn không rõ lắm, nhưng là Dương Tiễn thật không ngờ, kỳ thật hắn đã dung hợp thần cách, chỉ là hiện tại thời điểm chưa tới, hắn còn phát huy không xuất thần ô lực lượng, lúc trước hắn cầm bắt được chiếc nhẫn thời điểm, đi cai chỉ cho ăn, thiệt nhiều huyết, về sau chiếc nhẫn giống như là sinh trưởng ở rảnh tay thượng đồng dạng, kỳ thật lúc kia Dương Tiễn cũng đã dung hợp trong giới chỉ thần cách, cho nên mới phải có cái loại cảm giác này, hiện tại Dương Tiễn thực lực còn không được, còn chưa đủ để dùng sử dụng xuyên thẳng qua tương lai năng lực. Dương Tiễn sau đó tà ác thầm nghĩ, ta muốn đem tại đây biến thành mỹ nữ tập trung đấy, về sau nơi này chính là của ta hành cung, ha ha ha, các mỹ nữ, ca đến rồi. Dương Tiễn tâm tình thật tốt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó sắc mặt hưng phấn đi ra ngoài, trước khi tại Bắc Tiên chỗ đó cùng Hà Tiên cô biểu bạch, không biết cái này diễm lệ vô cùng đạo cô ra thế nào rồi, hay là đi xem một chút đi. Sau đó Dương Tiễn đằng vân giá vũ tiến về trước Bắc Tiên chỗ ở, nhưng là không nghĩ tới Hà Tiên cô không tại, đi tìm Bách Hoa Tiên Tử rồi. Dương Tiễn bất đắc dĩ rồi, sau đó lại đi Bách Hoa Tiên Tử địa phương, đến đó ở bên trong cũng cảm giác được chỗ đó hương hoa tập kích người, quả thực giống như là tiên cảnh, muôn hoa đua thắm khoe hồng, hương khí mê người, làm cho người thật sâu chìm đắm trong đó không thể tự thoát ra được. Dương Tiễn thật sâu hít một hơi, sau đó trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, cái này Bách Hoa Tiên Tử dầu gì cũng là một đại mỹ nữ, nhìn xem lớn lên thế nào, nếu lớn lên xinh đẹp cũng muốn thu. Dương Tiễn đi từ từ hướng Bách Hoa Tiên Tử chỗ ở, nhưng là mới vừa vào đi liền phát hiện một cái xinh đẹp bóng hình xinh đẹp tại Bách Hoa Tùng Trung nhẹ nhàng nhảy múa, lập tức cảm thấy có chút si mê, không nghĩ tới ngoại trừ Hằng Nga Tiên Tử vũ nhảy được mỹ, cái này Bách Hoa Tiên Tử vũ nhảy cũng đẹp như vậy, không khỏi có chút xem ngây người. Chỉ thấy Bách Hoa Tiên Tử hoành lấy không biết tên tiểu khúc, chân ngọc nhẹ nhàng, tại Bách Hoa Tùng Trung giống như khiêu vũ giống như, bình thường. Ngay tại Dương Tiễn xem ngốc thời điểm, Bách Hoa Tiên Tử lúc này thời điểm cũng bỗng nhiên nhìn thấy Dương Tiễn ngơ ngác bộ dạng, không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức đình chỉ động tác, kinh ngạc nhìn về phía Dương Tiễn, nhưng là sau đó đã nhìn thấy Dương Tiễn bộ dạng, không biết vì cái gì trên mặt hốt nhiên nhưng đỏ lên, sau đó cúi đầu xuống không biết đến suy nghĩ cái gì. Dương Tiễn cũng nghe đã đến Bách Hoa Tiên Tử thấp giọng kinh hô cũng phục hồi tinh thần lại, trông thấy Bách Hoa Tiên Tử bộ dạng lập tức cảm giác được có chút nghi hoặc, cái loại này nghi hoặc cảm giác xuất hiện lần nữa. Dương Tiễn cũng không hiểu tại sao phải cùng nguyên tác có lớn như vậy khác biệt, bề ngoài giống như thiên đình bên trong đích sở hữu tất cả nữ đều đối với chính mình có hảo cảm, trước khi Vương Mẫu Nương Nương, Hà Tiên Cô, Hằng Nga Tiên Tử, hiện tại Bách Hoa Tiên Tử, còn có thiên đình bọn thị nữ, đều là như vậy, làm cho Dương Tiễn quá nghi ngờ, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này thời điểm Bách Hoa Tiên Tử cố nén thẹn thùng đi đến Dương Tiễn trước người nói ra, tham kiến Hai Lang Chân Quân, không biết Hai Lang Chân Quân đến vậy có chuyện gì. Nghe được Bách Hoa Tiên Tử mà nói về sau, Dương Tiễn trầm tư cũng bị đã cắt đứt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Bách Hoa Tiên Tử, lập tức cảm giác hô hấp trì trệ, trước mắt Bách Hoa Tiên Tử giống như hoa đồng dạng, quả thực thật đẹp. Hơn nữa Dương Tiễn rõ ràng tại Bách Hoa Tiên Tử trên người nghe thấy được hoa hương vị, trong nội tâm suy tư nói, không hổ là Bách Hoa Tiên Tử, mùi vị kia, quá mê người rồi, giống như là độc dược giống như, bình thường, lại để cho người thật sâu trầm mê trong đó. Dương Tiễn không khỏi nói ra, Bách Hoa Tiên Tử thật sự là thật đẹp, nghe được Dương Tiễn tán thưởng lời mà nói, Bách Hoa Tiên Tử lập tức càng là có chút bất an, hơn nữa trên mặt đỏ ửng càng sâu hơi có chút. Hai tay không khỏi dây dưa cùng một chỗ, ngón tay tương quấn, ngượng ngùng nói, Hai Lang Chân Quân khen trật rồi, không biết Hai Lang Chân Quân có chuyện gì, Dương Tiễn cũng không nói gì là tới tìm Hà Tiên Cô đấy, nghĩ đến nên tìm một cái gì lấy cớ tốt đây này, bỗng nhiên nghĩ tới Bách Hoa Tửu, vì vậy nói ra, ha ha, cũng không có việc gì, chỉ là trước khi tại Bác Tiên chỗ đó uống đã đến một loại rượu, thế cho nên đến bây giờ đều không có quên rượu hương vị. Cho nên mạo muội đến đây cầu một vò rượu, thuận tiện nhìn xem cất rượu Mỹ Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử lập tức ngượng ngùng cúi đầu xuống, thấp giọng nói ra, ta ở đâu là cái gì Mỹ Tiên Tử rồi, Chân Quân muốn uống Bách Hoa Tửu, ta cái này cho Chân Quân cầm lấy đi. Sau đó Bách Hoa Tiên Tử rốt cuộc chịu không nổi trong lòng thẹn thùng, tranh thủ thời gian chạy đi, tấm lưng kia cũng rất mê người. Dương Tiễn tà mị cười cười, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng nhìn đến hắn tà ác ngân đảng dáng tươi cười đã biết rõ hắn nhất định không muốn cái gì chuyện tốt. Kỳ thật Dương Tiễn tựu là không muốn cái gì chuyện tốt, bởi vì ánh mắt của hắn một mực chăm chú vào Bách Hoa Tiên Tử trên kiều đồn. Bách Hoa Tiên Tử mông đít nhỏ không phải cái loại này rất lớn đấy, mà là cái loại này nhỏ nhắn xinh xắn đấy, đều có các chỗ tốt. Dương Tiễn hiện tại hận không thể lập tức đi lên hảo hảo vuốt vuốt thoáng một phát. Dương Tiễn không có được Bách Hoa Tiên Tử đồng ý hãy theo đi vào. Bách Hoa Tiên Tử chỗ ở không giống mặt khác thần tiên như vậy, ở tại trong đại điện, mà là ở tại một chỗ thập phần xinh đẹp Bách Hoa Tùng ở bên trong, chỗ đó có một gian phòng ốc, toàn bộ phòng thượng diện quấn đầy hoa cỏ, thoạt nhìn giống như là một cái tràn đầy hoa tươi phòng. Dương Tiễn cảm thụ được chung quanh cảnh sắc, thập phần làm cho người vui vẻ thoải mái, lúc này thời điểm, Dương Tiễn hít sâu một hơi, sau đó quay người hướng Bách Hoa Tiên Tử trong phòng đi đến. Vừa đi vào trong phòng mới phát hiện bên trong có khác động thiên, rõ ràng lớn hết sức, căn bản là không giống trông thấy cái kia dạng. Dương Tiễn trông thấy Bách Hoa Tiên Tử tại một cái hầm rượu bên cạnh tìm được cái gì đó, vì vậy đi từ từ đến Bách Hoa Tiên Tử sau lưng. Dương Tiễn có thể trông thấy Bách Hoa Tiên Tử bởi vì ngồi xổm người xuống, đem nàng vậy có mê người vô cùng mông đít nhỏ vểnh lên lên. Dương Tiễn cơ hồ xem thẳng mắt, hô hấp có chút dồn dập. Hai tay đều có chút nhịn không được muốn duỗi đi lên sờ vài thanh, nhưng là sau đó hay, vẫn, là dựa vào siêu nhân đích ý chí nhịn xuống, nhưng là hai mắt hay, vẫn, là gắt gao chầm chầm vào Bách Hoa Tiên Tử bờ mông. Bách Hoa Tiên Tử bờ mông không lớn, ngược lại có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là tựu là cái này nhỏ nhắn xinh xắn cũng là một loại hấp dẫn, tuyệt đối co giãn 10 phần. Bách Hoa Tiên Tử mông đít nhỏ không giống Vương Mẫu Nương Nương cái kia dạng, vừa lớn lại mập. Thập phần có nhục cảm, làm cho Dương Tiễn thật sâu say mê. Dương Tiễn trong đầu suy nghĩ miên man, đúng vào lúc này, Bách Hoa Tiên Tử bỗng nhiên phát ra một tiếng cao hứng tiếng hô, rốt cuộc tìm được rồi, thật tốt quá. Sau đó Bách Hoa Tiên Tử tự xoay người, nhưng là nàng không có chút nào nghĩ đến Dương Tiễn lại có thể biết xuất hiện tại phía sau của nàng, lập tức bị sợ gặp, một tiếng thét kinh hãi, sau đó hai tay không khỏi hướng, về, sau quăng ra, cái kia bình rượu tựu lập tức đã bay đi ra ngoài, hơn nữa Bách Hoa tiên tử thân thể cũng không khỏi được hướng về sau trở mình đi. Bách Hoa tiên tử lại là một tiếng thét kinh hãi. Lúc này thời điểm Dương Tiễn rốt cục lấy lại tinh thần rồi, trông thấy loại tình huống này lập tức làm ra phản ứng. Dương Tiễn duỗi ra một tay nhẹ nhàng khẽ hấp, cái kia bình rượu tựu lập tức bay đến Dương Tiễn sau lưng trên mặt bàn. Sau đó Dương Tiễn lại trông thấy Bách Hoa tiên tử muốn té ngã, lập tức hai tay duỗi ra, ôm Bách Hoa tiên tử eo thon, sau đó nhẹ nhàng vùng, Bách Hoa tiên tử lập tức bị kéo vào trong ngực, làm đầy cõi lòng phiêu hương. Dương Tiễn hai tay chăm chú mà ôm Bách Hoa tiên tử, Bách Hoa tiên tử cũng ngây ngẩn cả người, hai mắt kinh ngạc nhìn Dương Tiễn, sau đó lại phát hiện Dương Tiễn chính ôm chính mình, hơn nửa bụng của mình chỗ có một cây gậy tại chống đỡ lấy chính mình, có chút khó chịu. Bách Hoa tiên tử có trông thấy Dương Tiễn ôm chính mình, hơn nửa hai mắt ngơ ngác nhìn mình, vì vậy có chút nghi hoặc, sau đó cúi đầu xuống nhìn lại, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Nguyên lai Dương Tiễn bởi vì dùng sức quá mạnh, thế cho nên Bách Hoa tiên tử chăm chú mà dán Dương Tiễn ngực, hơn nữa cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, Bách Hoa tiên tử cổ áo có chút mở ra, cho nên Dương Tiễn đã nhìn thấy làm hắn thẳng nuốt nước miếng một màn. Chỉ thấy Bách Hoa tiên tử hung khí như một cái bánh nướng đồng dạng, chăm chú mà dán Dương Tiễn ngực, vốn là rất tròn hung khí bị đè ép như một bánh nướng, trực tiếp dán tại Dương Tiễn ngực, cho nên Dương Tiễn mới có thể ngây người, Bách Hoa tiên tử mới có thể mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Dương Tiễn lúc này thời điểm hô hấp có chút dồn dập, nhìn xem cái kia thay đổi hình dạng hung khí, Dương Tiễn hai mắt đều đỏ, hô hấp càng ngày càng gấp. Lúc này thời điểm Bách Hoa tiên tử cũng rõ ràng cảm thấy một cổ nhiệt khí đập vào mặt, có nhiệt khí phun đã đến trên cổ của mình. Hơn nữa Bách Hoa tiên tử cũng nghe thấy được Dương Tiễn trên người cái kia cổ mê người khí tức, nhịn không được sâu hút vài hơi, thời gian dần trôi qua cũng có chút mê ly rồi, nam nhân vị mười phần. Bách Hoa tiên tử có chút si mê, Dương Tiễn uy danh sở hữu tất cả thần tiên cũng biết, thiên đình đệ nhất chiến tướng, hết sức lợi hại. Bách Hoa tiên tử thời gian dần qua ngẩng đầu, lập tức phát hiện Dương Tiễn cũng đang hai mắt hồng hồng nhìn xem nàng. Bách Hoa tiên tử lập tức có chút nóng nảy nói ra, chân quân, ngươi làm sao vậy, con mắt như thế nào đỏ lên? Dương Tiễn không có trả lời nàng, trả lời nàng chính là Dương Tiễn bá đạo hôn. Dương Tiễn rốt cuộc chịu không nổi rồi, cúi đầu xuống một ngụm há miệng Bách Hoa tiên tử cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó tại Bách Hoa tiên tử khiếp sợ trong ánh mắt bắt đầu trắng trợn hôn hít lấy Bách Hoa tiên tử. Bách Hoa tiên tử ngốc trệ một hồi lâu về sau mới kịp phản ứng, lập tức kịch liệt giãy giụa lên, đồng thời còn đem miệng chăm chú nhắm lại, bởi vì Bách Hoa tiên tử cảm thấy Dương Tiễn đầu lưỡi cơ hồ muốn ngã vào trong miệng của nàng, cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa. Dương Tiễn cảm giác được Bách Hoa tiên tử kịch liệt giãy giụa, Bách Hoa tiên tử linh lung hấp dẫn thân thể mềm mại không ngừng ở Dương Tiễn trong ngực giãy giụa, càng làm cho Dương Tiễn nóng tính đại, ngẩng cao, đắt đỏ giữ tận lấy đầu lâu chống đỡ tại Bách Hoa tiên tử trên người. Bách Hoa tiên tử hay vẫn là tại giãy giụa, không chút nào phối hợp. Dương Tiễn nổi giận, một cái tát vỗ vào Bách Hoa tiên tử mông đít nhỏ lên, lập tức nhấc lên một luồng sóng sóng, rất có co giãn rồi, thật thoải mái. Bách Hoa tiên tử bị Dương Tiễn một tát này đánh chính là có chút mơ hồ rồi, ngơ ngác nhìn xem bộ dáng. Dương Tiễn biết lúc này thời điểm hai tay rõ ràng được một tấc lại muốn tiến một thước, một mực đặt ở Bách Hoa tiên tử mông đít nhỏ lên. Dương Tiễn si ngốc hôn Bách Hoa tiên tử, nghe Bách Hoa tiên tử trên người hương hoa vị thập phần nồng hậu dày đặc, Dương Tiễn hô hấp càng kịch liệt gấp rút. Dương Tiễn sắp có chút ít nổi điên rồi, thật sự là đến mức khó chịu. Ngay tại Dương Tiễn chuẩn bị làm ra cầm thú sự tình lúc, một thanh âm truyền tới, Trăm Hoa muội muội, ta tới thăm ngươi rồi, ngươi tại sao? Nghe được cái thanh âm này, Dương Tiễn lập tức ngây dại, cái thanh âm này hết sức quen thuộc, tựu là Bác Tiên bên trong đích Hà Tiên Cô. Dương Tiễn không có nghĩ đến cái này trước mắt Hà Tiên Cô rõ ràng đã đến. Đúng lúc này Bách Hoa tiên tử cũng phục hồi tinh thần lại rồi, đẩy ra Dương Tiễn, sau đó tranh thủ thời gian sửa sang lại quần áo một chút cùng bộ dáng về sau mới mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nhìn thoáng qua Dương Tiễn, trong mắt thần sắc thập phần phức tạp. Sau đó Bách Hoa tiên tử nói khẽ với lấy Dương Tiễn nói ra, ngươi còn không đi? Dương Tiễn vừa cười vừa nói, ha ha, lập tức đi ngay, nhìn lại ngươi. Sau đó Dương Tiễn không đều Bách Hoa tiên tử kịp phản ứng tại khóe miệng của nàng lại hôn một cái, sau đó cầm một lọ Bách Hoa tử tự biến mất, chỉ để lại ngốc trễ Bách Hoa tiên tử. Hồi lâu sau, Bách Hoa tiên tử mới có hơi ngượng ngùng tức giận nói, đại phôi đảng, đại sắc lang, Sau đó mới thời gian dần qua đi ra ngoài, trông thấy Hà Tiên Cô đứng ở ngoài cửa. Hà Tiên Cô nói ra, Hà tỷ tỷ hôm nay làm sao tới rồi hả? Có chuyện gì sao? Hà Tiên Cô vừa cười vừa nói, như thế nào? Chẳng lẽ tỷ tỷ không thể đã đến, còn không nên có việc mới có thể tới? Nghe Hà Tiên Cô trêu chọc, Bách Hoa Tiên Tử không khỏi cũng là khẽ cười nói, như thế nào hội, sẽ, đây này, tỷ tỷ muốn lúc nào đến cũng có thể. Sau đó Bách Hoa Tiên Tử lôi kéo Hà Tiên Cô tay đi vào phòng. Dương Tiễn ly khai Bách Hoa Tiên Tử chỗ ở về sau, tựu lòng tràn đầy vui mừng về tới Chân Quân Thần Điện. Trở lại thần điện về sau, Dương Bất Hối tựu cao hứng nhào vào Dương Tiễn trong ngực, dùng nàng vậy đối với tuyệt thế hung khí cọ động lên Dương Tiễn cánh tay, lại để cho Dương Tiễn thập phần gà động. Dương Bất Hối nói ra, phụ thân ngươi trở về rồi hả? Hôm nay Hao Thiên Quyển thúc thúc mang ta đi rất nhiều thú vị địa phương, không nghĩ tới thiên đình rõ ràng như vậy hảo ngoạn. Phụ thân, ta được hay không được một mực ở chỗ này? Ha ha, đương nhiên là có thể, bảo bối ngươi muốn ở bao lâu cũng có thể. Dương Tiễn sủng nịch nói, thật tốt quá, phụ thân thật tốt. Sau đó Dương Bất Hối vui vẻ ở Dương Tiễn trên mặt hôn một cái, lập tức Dương Tiễn cảm giác được một cổ mềm mại vô cùng xúc giác, thập phần mềm mại giống như là bông đồng dạng, nhưng lại thập phần ôn hòa. Dương Tiễn cười khổ nhìn vẻ mặt ngây thơ vui vẻ Dương Bất Hối. Lúc này thời điểm Hao Thiên Quyển bỗng nhiên báo cáo nói Mai Núi Lục huynh đệ trở về rồi, Dương Tiễn lập tức trong nội tâm khẽ động, sau đó tại Dương Bất Hối trên mặt hôn một cái, tự làm cho nàng chính mình đi chơi đi. Dương Tiễn sau đó lại để cho Hao Thiên Quyển mang theo Mai Núi Lục huynh đệ đi gặp hắn. Chỉ chốc lát sau, Hao Thiên Quyển liền mang theo Mai Núi Lục huynh đệ trở về. Chủ nhân, bọn hắn đến rồi, tham kiến đại ca. Mai Núi Lục huynh đệ cung kính nói, ân, các vị huynh đệ xin đứng lên, nói ra ra thế nào rồi. Dương Tiễn đứng người lên thể nói ra, vâng, chúng ta trước tiên là nói về, cái kia hai cái hồ yêu chúng ta đã tra được rồi. Chúng ta phát hiện cái kia tiểu hồ yêu rõ ràng tựu là lấy trước kia cái bị, Mai Núi lão đại nói đến đây có chút nói không được nữa, là bị tất lòng vứt bỏ tiểu cô nương kia, có cái kia khóa. Nhìn xem Mai Núi lão đại bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi trực tiếp lối ra nói ra, ân, đại ca đã biết, Mai Núi lão đại kinh ngạc nói, đoán được đấy, dù sao chuyện năm đó ký ức hãy còn mới mẻ, nói tiếp, Dương Tiễn nói ra, vâng, chúng ta đã tra được cái kia hai cái hồ yêu chỗ ở, hiện tại đã phái người lưu thủ tại đâu đó rồi. Mai Núi lão đại nói ra, ân, các ngươi đâu này? Dương Tiễn nhìn xem mặt khác hai người nói ra, chúng ta tra xét, Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa có một đứa bé, tên là Hồng Hài Nhi, bất quá gần đây nghe nói Ngưu Ma Vương ở bên ngoài coi trọng một cái hồ ly tinh, hai người bọn họ vợ chồng hiện tại náo tách ra. Nhân gian yêu quái phân bố bởi vì Tề Thiên Đại Thánh hiện tại đã mặc kệ những sự tình kia rồi, cho nên ngoại trừ Hoa Quả Sơn cũng tựu Ngưu Ma Vương lớn nhất rồi. Mai Núi huynh đệ nói ra, đại ca, chúng ta tra được đại ca muội muội rõ ràng tại thế gian cùng một người nam nhân trở thành thân, nhưng lại đã có một cái nam hài. Mai Núi huynh đệ nói đến đây đã có chút bất đắc dĩ thở dài, nhưng là Dương Tiễn lại không có tỏ vẻ kinh ngạc. Cái này lại để cho những thứ khác Mai Núi Lục huynh đệ có chút kỳ quái. Mai Núi lão đại nói ra, đại ca, ngươi như thế nào không kinh ngạc, hoặc là không tức giận? Ha ha, kinh ngạc sinh khí hữu dụng sao? Ta hôm nay hạ phàm đi xem. Tốt rồi, các ngươi lui xuống trước đi a. Dương Tiễn khẽ cười nói. Mai Núi Lục huynh đệ lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là lão đại chưa nói, hơn nữa đây cũng là người ta gia sự, cho nên cũng không nên hỏi đến. Mai Núi Lục huynh đệ tự lui xuống. Tại Mai Núi Lục huynh đệ lui xuống đi về sau, Dương Tiễn sắc mặt cũng lúng túng, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, đây rốt cuộc là lúc nào, xuyên việt thời điểm cũng không có nói có đúng hay không nội dung cốt truyện bắt đầu, bà mẹ nó, hiện tại như vậy ta đều mơ hồ. Dương Tiễn không có dừng lại, khai báo một lúc sau đã đi xuống phàm đi, đây là Dương Tiễn xuyên việt tới về sau lần thứ nhất hạ phàm, rất nhanh đã tìm được Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chỗ ở, đi vào, trong phòng không có người. Sau đó Dương Tiễn đi ra, đúng vào lúc này, chỉ thấy một cái nữ nhân đã đi tới, đem làm trông thấy Dương Tiễn thời điểm lập tức ngây dại, bỗng nhiên hô, ca, là ngươi sao? Dương Tiễn nghe được nữ nhân thanh âm về sau lập tức quay đầu nhìn lại, lập tức cũng ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Dương Thiền mặc áo tơ trắng, tướng mạo xinh đẹp vô cùng, nhất là nàng hiện tại đã sanh hài tử về sau càng là gia tăng lên một cổ thiếu phụ phong độ tư thái, lại để cho Dương Tiễn cũng nhịn không được khẽ động. Nữ nhân kia dĩ nhiên là Dương Thiền rồi, Dương Thiền kêu một tiếng ca về sau lập tức nước mắt đều chảy ra rồi, một bả nhào vào Dương Tiễn trong ngực, lên tiếng thúc thích nỉ non, như là muốn đem chỗ thụ ủy khuất tất cả đều phát tiết đi ra. Dương Tiễn nhìn xem Dương Thiền, cũng chăm chú mà ôm Dương Thiền ôm nhu an ủi, tốt rồi, là có người hay không khi dễ ngươi rồi, nói cho ca ca, ca ca giúp ngươi giết hắn đi. Ô ô ô, ca, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Dương Thiền ghé vào Dương Tiễn trong ngực khóc nói ra, tốt rồi, đừng khóc, cùng ca nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Dương Tiễn ôm nhu vuốt ve Dương Thiền mái tóc nói ra, ca, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là có một lần ta trong lúc vô tình phát hiện tại của ta Tam Thánh Mẫu trong miếu có một cái trái cây đặt ở bàn thờ lên, về sau ta tự ăn hết, nhưng là ăn hết về sau ta tự phát hiện được ta bụng lớn lên, hơn nữa trong bụng còn có hài tử. Ô ô ô, ca, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ, ta thật không có làm cái gì. Dương Thiền nói ra lại để cho Dương Tiễn cực kỳ kinh ngạc sự tình, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao phải như vậy khác thường, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, Dương Tiễn nghĩ tới một sự kiện, cái kia chính là tại chính mình cuối cùng xuyên Việt thời điểm, lại để cho cái kia cái gọi là thần cho mình cải biến thoáng một phát nội dung cốt truyện, đúng, là nói như vậy sẽ không sai rồi, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy giải thích, xem ra cái này thần đối với chính mình còn rất tốt sao, lại có thể biết như vậy an bài. Dương Tiễn tại trong lòng bỗng nhiên muốn mở, lập tức cảm giác được lòng dạ một hồi thoải mái. Thiền nhi, vậy ngươi cùng một phàm nhân kết hôn là chuyện gì xảy ra? Dương Tiễn bỗng nhiên nghĩ đến cái kia nguyên tắc bên trong đích trầm hương phụ thân đi nơi nào rồi hả? Cái kia, đó là bởi vì ta ăn hết trái cây về sau tự té xỉu rồi, về sau là cái kia chán nản thư sinh đã cứu ta, về sau ta không có một người biện pháp, dứt khoát tự trên danh nghĩa gả cho hắn. Nhưng là ta thật không có cùng hắn làm cái gì, ca, ngươi phải tin tưởng ta, trong nội tâm của ta không có hắn. Dương Thiền nói xong lời cuối cùng rõ ràng có chút điên cuồng lên, chăm chú mà ôm Dương Tiễn nói ra, tự hồ rất sợ hãi Dương Tiễn hiểu lầm chính mình. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng cảm thấy Dương Thiền khác thường, Dương Tiễn cũng không biết Dương Thiền rốt cuộc là làm sao vậy, cho nên cũng tự không hề truy vấn cái gì, chỉ là chăm chú mà ôm Dương Thiền, muốn cho nàng một ít an ủi. Tốt rồi, không có chuyện gì đâu, có ca ca tại, hết thảy đều không có chuyện gì đâu. Dương Tiễn ôm nhu an ủi một hồi lâu về sau, Dương Thiền mới đình chỉ thúc thích nỉ non. Hiện tại Dương Tiễn đều cảm giác có điểm giống là ở nằm mơ đồng dạng, không nghĩ tới cái kia thần rõ ràng đem nội dung cốt truyện đổi thành như vậy, thật bất khả tư nghị. Nhưng là Dương Tiễn trong nội tâm ẩn ẩn có chút kích động cùng vui vẻ, có lẽ là bởi vì chính mình muội muội không có cùng nam nhân kết hôn động phòng. Cho nên hay, vẫn, là thuần khiết đấy. PS, đem nội dung cốt truyện thiết lập thành như vậy một phương diện cũng là bởi vì quyển sách toàn bộ chỗ mà, cho nên tự nhiên muốn sửa thoáng một phát. Một phương diện khác, Dương Tiễn muội tử như thế nào có thể cùng một phàm nhân kết hôn? Cái này quyết đoán không có tình, cho nên ngựa con tự sửa lại. Dương Tiễn trấn an tốt Dương Thiền về sau, Dương Thiền lúc này mới phát hiện mình đang ở nhà cửa ra vào cùng ca ca ôm ở cùng một chỗ. Vì vậy khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng hồng nói, ca, đi vào ngồi một chút, chúng ta cũng đã rất lâu không có ở cùng nhau tụ tập rồi, ta rất nhớ ngươi. Dương Thiền nói chuyện ngữ khí có chút khác thường, nhưng là Dương Tiễn cũng không có quá để ý. Vào phòng về sau mới phát hiện căn phòng này cách trở thành hai khối, phía trước một khối, đằng sau một khối. Dương Thiền tự hồ sợ Dương Tiễn hiểu lầm hoặc như là đang mở thích Dương Tiễn nghi hoặc đồng dạng nói ra, cái này bên ngoài là hắn ở đấy. Bên trong mới được là ta cùng hài tử ở đấy. Dương Thiền mang theo Dương Tiễn đi vào phòng trong về sau. Dương Tiễn phát hiện phòng trong bên giường để đó một đứa con nít giường. Bên trong đang nằm lấy một cái đứa bé. Đứa bé yên tĩnh ngủ. Tướng mạo thập phần đáng yêu. Làm cho Dương Tiễn vô cùng kinh ngạc chính là đứa bé tướng mạo rõ ràng cùng Dương Tiễn có chút tương tự. Nếu khiến người khác xem tuyệt đối sẽ nói đây là Dương Tiễn hài tử. Dương Tiễn kinh ngạc nhìn đứa bé. Một lát sau mới nhìn hướng Dương Thiền. Phát hiện Dương Thiền cũng là vẻ mặt đỏ ửng, không có ý tứ cúi đầu, xem ra nàng cũng là phát hiện điểm này. Dương Tiễn quan sát trong chốc lát đứa bé về sau mới thời gian dần qua nhìn về phía Dương Thiền, đi đến bên bàn tọa hạ, ngồi xuống, Dương Thiền cũng tọa hạ, ngồi xuống cho Dương Tiễn rót một chén nước. Dương Tiễn nhìn xem có chút gầy gò Dương Thiền nói ra, Thiền nhi, ngươi chịu khổ. Nghe được Dương Tiễn có chút tự trách cùng quan tâm đích thoại ngữ, Dương Thiền con mắt lập tức vừa đỏ hồng đấy. Trong mắt có chút bọt nước tại đảo quanh, Dương Tiễn lập tức an ủi, tốt rồi, về sau không có việc gì rồi, có ca ca ở đây, không muốn thương tâm rồi, là ca thực xin lỗi ngươi, không có phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi. Dương Tiễn có chút tự trách nói, không, không trách ca, Thiền Nhi chưa từng có trách ca. Dương Thiền nhìn xem Dương Tiễn anh Tuấn hình dạng nói ra, Thiền Nhi, ngươi ý định về sau làm sao bây giờ, nếu để cho Thiên Đình đã biết, tuyệt đối sẽ có phiền toái, hơn nữa đứa nhỏ này bộ dạng ai. Dương Tiễn có chút bất đắc dĩ nói, Dương Thiền cũng biết Dương Tiễn trong lời nói ý tứ, nếu để cho Thiên Đình biết mình đã có hài tử, vẫn cùng một phàm nhân kết hôn, tuy nhiên con của mình cũng không phải cái kia phàm nhân đấy, nhưng là đứa bé này lại cùng ca ca của mình Dương Tiễn lớn lên thập phần tương tự, này sẽ lại để cho Thiên Đình người thấy thế nào, nhất định sẽ tưởng rằng chính mình cùng ca ca hài tử, hậu quả kia thật sự không cảm tưởng giống như. Năm đó mẹ của bọn hắn giao cơ cũng là bởi vì cùng phàm nhân một mình lập gia đình còn sinh ra hài tử cho nên mới phải bị Thiên Đình bắt lấy, cuối cùng cũng đã chết. Dương Thiền ngơ ngác nhìn xem hài nhi giữa giường hài tử không biết suy nghĩ cái gì, kỳ thật tất cả mọi người không biết. Dương Thiền có nghiêm trọng luyến huynh tình kết, tâm lý phức tạp, bởi vì lúc trước cha mẹ của mình cùng đại ca đều chết hết, chỉ có nàng cùng nhị ca Dương Tiễn sống nương tựa lẫn nhau. Từ nhỏ đến lớn Dương Tiễn giống như là một cái phụ thân đồng dạng chiếu cố chính mình, cái này lại để cho Dương Thiền cũng sớm đã đối với Dương Tiễn sinh ra tình yêu nam nữ. Lúc trước Dương Thiền tự thề đời này chỉ cái yêu ca ca của mình Dương Tiễn, trong nội tâm không tiếp tục nam nhân khác, nhưng là đây hết thảy Dương Thiền đều không có nói cho những người khác, chỉ là yên lặng để ở trong lòng. Lúc trước trông thấy ca ca của mình cùng Tây Hải công chúa Ngao Tất lòng kết hôn về sau, Dương Thiền trong nội tâm phản phất tại giọt máu, nàng lúc ấy cỡ nào hy vọng cái kia cùng Dương Tiễn kết hôn nữ nhân là mình, nhưng là về sau nàng hay, vẫn, là nhịn được, cuối cùng đã đi ra Dương Tiễn, tại thế gian bốn phía làm việc thiện, cùng về sau nghe nói ca ca của mình cùng Ngao Tất lòng cãi, nhau mà trở mặt rồi, cuối cùng trả hết Thiên Đình làm quan đi, Dương Thiền tâm lại sống rồi, nàng biết rõ chính mình vẫn có cơ hội, Dương Thiền hiện tại lần nữa trông thấy ca ca của mình, hơn nữa ca ca còn là bởi vì chính mình sự tình đến xem chính mình, càng là thập phần cảm động. Lúc trước nàng có con thời điểm cơ hồ thậm chí nghĩ chết rồi, bởi vì nàng không biết mình làm như thế nào đối mặt Dương Tiễn, có thể hay không bị ghét bỏ, cho nên khi lúc tự té xỉu rồi, cuối cùng là cái kia chán nản thư sinh cứu mình. Chính mình lúc ấy cũng muốn tránh thoát Thiên Đình pháp nhãn, cho nên cũng gả cho này cái thư sinh, nhưng là mình đối với cái kia thư sinh một điểm cảm tình đều không có. Dương Thiền trong nội tâm một mực chỉ có một nam nhân, cái kia chính là Dương Tiễn, đem làm Dương Thiền sinh hạ đến đứa bé kia thời điểm, lập tức sợ ngây người, không còn có muốn đem đứa bé kia vứt bỏ ý niệm, bởi vì đứa bé kia lớn lên thập phần như Dương Tiễn. Dương Thiền cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, kỳ thật sự tình là như thế này đấy, lúc trước không gian chi thần đáp ứng ban, giúp Dương Tiễn cải biến chút ít nội dung cốt truyện. Cho nên đối với Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cải biến tự là cho nàng làm ra một cái trái cây, sinh ra một đứa bé, nhưng là không gian chi thần cũng thật không ngờ Dương Thiền trong nội tâm chỉ cái yêu lấy Dương Tiễn, tự nhiên mà vậy suy nghĩ đều là Dương Tiễn, cho nên cuối cùng sinh hạ đến hài tử cũng cùng Dương Tiễn lớn lên rất giống. Dương Thiền hiện tại lần nữa trông thấy Dương Tiễn trong nội tâm tự nhiên rốt cuộc khống chế không nổi cái kia phần cảm tình, Dương Thiền trong lòng kịch liệt làm một phen giãy dụa về sau. Thời gian dần qua cố lấy dũng khí, ngồi vào Dương Tiễn bên người, Dương Tiễn nhìn xem Dương Thiền ánh mắt khác thường, có chút nghi hoặc nói, Thiền Nhi, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Dương Thiền không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Dương Tiễn, bỗng nhiên thở dài một hơi nói ra, ca, có mấy lời ta muốn nói cho ngươi biết, ta sợ ta nếu không nói, ta sẽ điên mất đấy. Dương Tiễn có chút nghi hoặc nói cái gì, Thiền Nhi ngươi đến cùng làm sao vậy, có chuyện cùng với ca ca nói. Dương Thiền thở dài một hơi nói ra, ca, ngươi biết không, ta cái này mấy trăm năm qua trong nội tâm một mực có một người nam nhân, ta cũng không biết đây rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt, nhưng là ta hay, vẫn, là quyết định cùng ngươi nói, cũng không biết là theo chừng nào thì bắt đầu đấy, người nam nhân kia đối với mình chiếu cố vô cùng quan tâm che chở, ít sẽ để cho ta đã bị một điểm ủy khuất, tại trong lòng của ta, hắn tựu là ông trời ơi, ta cả đời này đều sẽ không quên hắn. Dương Thiền nói tới chỗ này dừng lại một chút, sau đó nhìn xem ca ca của mình, nhìn xem hắn khuôn mặt anh Tuấn, không khỏi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau đó tiếp tục nói, khi chúng ta trường sau khi lớn lên, ta đối với hắn cái chủng loại kia cảm tình càng ngày càng sâu, ta cơ hồ cũng đã đem người nam nhân kia khắc đến tận xương tủy, mãi cho đến về sau hắn kết hôn rồi, khi đó của ta trái tim tan nát rồi, nhưng là ta biết rõ chúng ta tình yêu cuối cùng là không chiếm được tán thành đấy, nhưng là ta thủy chung quên không được hắn, ta cả đời này đều quên không được hắn, thân thể của ta tâm tất cả đều là thuộc về hắn đấy, ca, ngươi biết hắn là ai sao? Dương Thiền nói ra cuối cùng thâm tình mà nhìn xem Dương Tiễn, ánh mắt kia đồ ngốc đều có thể thấy được, Dương Tiễn trong nội tâm vô cùng kích động, cái kia không gian chi thần quá cho lực rồi, rõ ràng làm ra như vậy một tuồng kịch, thật sự là giảm đi ta rất lớn công phu, Dương Tiễn cho đến lúc này hậu nên hắn biểu hiện thời điểm rồi, vì vậy Dương Tiễn thở dài một hơi, hai mắt ôm nhu mà nhìn xem Dương Thiền, không khỏi vươn tay cầm chặt Dương Thiền bàn tay trắng nõn nói ra, Thiền Nhi. Tâm ý của ngươi ta biết rõ, nhưng là ta lại làm sao không giống với, lúc trước ta lấy tất lòng thời điểm, ngươi biết ta cỡ nào hy vọng nữ nhân kia là ngươi, nhưng là ta cũng biết rõ chúng ta là huynh muội, chúng ta cuối cùng không có khả năng cùng một chỗ, ta cũng hận tại sao mình nhất định phải là ca ca của ngươi, vì cái gì chúng ta phải có huyết thống quan hệ, vì cái gì chúng ta không là người xa lạ, không có những cái, kia đạo đức luân lý trói buộc, Dương Thiền nghe đến đó cũng đã khóc. Nàng biết mình ca ca tâm ý, nàng biết rõ chính mình cả đời này đáng giá, chính mình trả giá đáng giá. Dương Thiền chăm chú mà ôm Dương Tiễn, ghé vào trong ngực của hắn cảm giác được như vậy ấm áp, thư thái như vậy tin cậy. Dương Tiễn tiếp tục nói, Thiền Nhi, ngươi biết đem làm ta biết rõ ngươi cùng một phàm nhân kết hôn sinh con thời điểm ta là thống khổ giường nào sao, ta gần như đều muốn tan nát cõi lòng rồi, đem làm ta lần nữa trông thấy ngươi. Nghe được ngươi nói ra đứa bé kia lý do lúc, ta biết rõ ta cũng đã không thể đem cái kia phần cảm tình để ở trong lòng rồi, ta phải muốn ra, bằng không thì ta sẽ hối hận vạn phần đấy, ta không nên bị những cái kia trật tự trói buộc, ta là yêu ngươi đấy. Dương Tiễn nói ra cuối cùng cũng chăm chú ôm Dương Thiền, tự hồ muốn đem nữ nhân này dung tiến trong thân thể của mình, rốt cuộc phân không khai mở, Dương Thiền cũng là như vậy, cũng muốn đem Dương Tiễn dung tiến trong thân thể của mình, không bao giờ nửa cùng Dương Tiễn tách ra, cởi bỏ khúc mắc hai người rốt cục thở dài một hơi, chăm chú mà ôm lẫn nhau, không nói thêm gì nữa, hưởng thụ lấy cái này vô cùng ôm nhu một khắc, bỗng nhiên, Dương Tiễn hỏi, Thiền Nhi, đứa bé này là nam hài hay, vẫn, là nữ hài, tên gọi là gì? Dương Thiền không chút suy nghĩ nói, là cái nữ hài, tên gọi là Trầm Hương, phốc, Dương Tiễn chấn kinh rồi, quá chấn kinh rồi, vải luyện, cái này tính toán cái gì? Vốn là nhân vật nam chính biến thành nữ, vẫn cùng chính mình lớn lên giống như vậy, cái này không gian chi thần đến cùng đang làm thần mã máy bay, ta triệt để bó tay rồi, ta cùng của ta tiểu đồng bọn đều sợ ngây người, Dương Tiễn tại trong lòng im ắng hò hét lấy, PS, ngạch, sâu sắc nhóm, đám bọn họ, ngàn vạn không muốn kinh ngạc hà, ngựa con thừa nhận suy nghĩ của mình có chút thiên mã hành không, sở dĩ như vậy ghi một phương diện Dương Tiễn đều đã xuyên việt rồi. Như vậy vốn là nhân vật chính cũng sẽ không hắn tác dụng rồi, vốn của ta thiết lập là muốn đem Trầm Hương cùng cha của hắn đều tiêu diệt, nhưng là về sau tưởng tượng vẫn là đem Trầm Hương ghi thành nữ, như vậy đã có thể thu cũng không cần đem vốn là nhân vật chính tiêu diệt, cho nên hy vọng sâu sắc nhóm, đám bọn họ, bỏ qua cho, không muốn kinh ngạc, Dương Thiền để lộ vui vẻ ý về sau lập tức cảm giác được trong lòng của mình không tại như vậy buồn bực, nhất là đã biết Dương Tiễn cũng ưa thích chính mình. Dương Thiền trong nội tâm thập phần vui vẻ, Dương Thiền nhưng lại không biết Dương Tiễn hiện tại trong lòng thập phần phức tạp, nhìn xem cái kia đứa bé, Dương Tiễn trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, cái này không gian chi thần quá hội, sẽ, ác làm rồi, nhìn xem đứa bé, còn Trầm Hương, ta lặt cái đi, Dương Tiễn hít một tiếng, sau đó không hề xoắn xuýt, Dương Tiễn nhìn xem trong ngực vẻ mặt hạnh phúc Dương Thiền, nhịn không được trong nội tâm khẽ động, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn Dương Thiền miệng. Dương Thiền mới đầu có chút ngốc trệ, sau đó kịp phản ứng kịch liệt đáp lại lấy Dương Tiễn hôn. Dương Thiền cảm giác được cả đời này tự đúng lúc này cao hứng nhất rồi, cái loại này hôn cảm giác làm cho người rất trầm mê rồi. Dương Tiễn thời gian dần qua hô hấp có chút dồn dập, bởi vì Dương Thiền mới đã sanh hài tử, cho nên trên người cây hương trầm vị 10 phần, càng làm cho Dương Tiễn kích động, hôn đến càng thêm kịch liệt. Dương Tiễn một tay cũng không khỏi rời khỏi Dương Thiền trên người, nhẹ nhàng ôm nhu vuốt ve. Dương Thiền trong miệng phát ra rất nhỏ yêu kiều âm thanh, càng là làm cho hai người trầm mê tại loại này hôn trung. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên nghe thấy một người thanh âm truyền đến, Dương Tiểu Thư, ta đã trở về, ta mua tốt hơn thứ đồ vật, Sau đó không đợi hai người kịp phản ứng, tự đẩy cửa ra đi đến, lập tức đã nhìn thấy trong phòng tình cảnh, hai mắt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trong khi hôn hít hai người, hơn nữa càng là làm hắn tan nát cõi lòng chính là Dương Tiễn tay đã rời khỏi Dương Thiền trong quần áo, chính đặt ở vậy đối với hung khí thượng diện, nhưng lại tại động tác lấy, người này dĩ nhiên là Chán Nản thư sinh, nguyên tắc trung trầm hương phụ thân, Lưu Ngạn Xương rồi. Lưu Ngạn Xương ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh tượng, hai mắt có chút vô thần, trong tay cầm đồ vật cũng rơi trên mặt đất, thân thể không khỏi hướng phía sau tới gần, thiếu chút nữa ngã sấp xuống rồi, trong miệng thì thào lẩm bẩm, đây không phải là thật, đây không phải là thật, ta không tin, ta không tin. Lưu Ngạn Xương một mực cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn cùng Dương Thiền đấy, lúc này thời điểm Dương Tiễn cùng Dương Thiền cũng phục hồi tinh thần lại rồi, Dương Thiền trông thấy Lưu Ngạn Xương thần sắc không nói gì thêm, có lẽ cái này có chút lãnh huyết, nhưng là Dương Thiền xác thực đối với Lưu Ngạn Xương không có bất kỳ cảm tình đáng nói. Dương Thiền trong nội tâm chỉ có Dương Tiễn một người, căn bản cho không dưới bất luận kẻ nào thân ảnh, cho nên tự nhiên đối với Lưu Ngạn Xương, thần sắc không có phản ứng. Dương Tiễn thời gian dần qua đem miệng ly khai Dương Thiền miệng, sau đó thời gian dần qua nhìn về phía tựa ở cửa ra vào Lưu Ngạn Xương. Dương Tiễn không biết vì cái gì, trông thấy Lưu Ngạn Xương luôn luôn một cổ chán ghét cảm giác, sau đó rõ ràng khiêu khích tựa như liếm liếm bờ môi nhìn xem Lưu Ngạn Xương, vốn là ở lại Dương Thiền trước ngực tay rõ ràng trắng trợn tiếp tục động tác lấy, tựa hồ là đang gây hấn với Lưu Ngạn Xương. Lúc này thời điểm Dương Thiền cũng nhịn không được nữa thở nhẹ một tiếng, thân thể có chút mềm nhũn tựa ở Dương Tiễn trong ngực, hờn dỗi nhìn xem Dương Tiễn, nhưng lại không có giãy dụa. Dương Thiền cũng biết ca ca của mình ý tứ, trong nội tâm không có cảm giác gì, chỉ là cảm giác được càng thêm điềm mật, ngọt ngào. Bởi vì Dương Tiễn cũng là yêu chính mình đấy. Phốc, một tiếng, tựa ở cửa ra vào Lưu Ngạn Xương cũng chịu không nổi nữa rồi, khó thở công tâm hộc ra một búng máu, sau đó tự té xỉu tại cửa ra vào, bất tỉnh nhân sự. Dương Tiễn tà tà cười cười, tự hồ rất hài lòng Lưu Ngạn Xương phản ứng, sau đó ôm nhu ở Dương Thiền ngoài miệng hôn thoáng một phát, sủng nịch nhìn xem Dương Thiền, nữ nhân này phản ứng Dương Tiễn rất thư thái. Dương Thiền cũng thay đổi, trở nên không hề như vậy thánh khiết, thuần khiết, trở nên có chút vũ mị, nhưng là loại biến hóa này chỉ có tại Dương Tiễn trước mắt mới có thể xuất hiện. Dương Tiễn bắt tay theo Dương Thiền trong quần áo đem ra, bỗng nhiên cảm giác được một cổ dinh dính cảm giác, sau đó nhìn xem trên tay có chút nước, hơn nữa còn tản ra cây hương trầm vị. Dương Tiễn nhịn không được bắt tay đặt ở trước mũi nghe nghe, quả là thế, nguyên lai là Dương Thiền đấy, các ngươi hiểu đấy. Dương Tiễn mập mờ nhìn xem Dương Thiền, Dương Thiền cũng tựa hồ biết rõ đó là cái gì, có chút xấu hổ, sau đó tựa đầu chen vào Dương Tiễn trong ngực, ngượng ngùng được không dám nhìn nữa Dương Tiễn. Hai người vuốt ve an ủi trong chốc lát về sau, Dương Tiễn nhìn xem Dương Thiền hiện tại không thể lại ở lại đó tại đây, vì vậy Dương Tiễn nói cho Dương Thiền mình đã cùng Ngao Tất Lòng hòa hảo như lúc ban đầu rồi, hơn nữa Ngao Tất Lòng cũng không quan tâm chính mình có mấy cái nữ nhân, nàng đã cải biến. Cho nên Dương Tiễn muốn cho Dương Thiền đi Tây Hải, một phương diện có thể tránh né Thiên Đình đuổi bắt, một phương diện khác có thể cùng Ngao Tất Lòng có một bạn. Dương Thiền hiện tại cũng giống như vậy, tuy nhiên rất không nỡ Dương Tiễn, nhưng là không có cách nào, nàng nhiều năm như vậy cũng có thể chịu được tới, mấy năm này còn nhẫn không đến sao. Hơn nữa Dương Thiền tự hồ đối với Dương Tiễn cùng Ngao Tất Lòng hợp lại không có gì cái nhìn, cho nên cũng tự phi thường nghe lời mang theo Trầm Hương đi Tây Hải. Dương Tiễn cho Ngao Tất Lòng đã viết một phong thơ, nói cho nàng biết sự tình ngọn nguồn, đầu đuôi, lại để cho Dương Thiền mang đến. Hai người phân lúc khác tự nhiên là hung hăng hôn một hồi, cơ hồ đều muốn đem Dương Thiền miệng hôn sưng lên mới buông tha Dương Thiền. Dương Thiền ôm hài tử đi Tây Hải. Dương Thiền đi về sau, Dương Tiễn lại nhìn về phía té xỉu tại cạnh cửa Lưu Ngạn Xương. Vốn là Dương Tiễn là muốn đem Lưu Ngạn Xương giết đấy, nhưng là lại nghĩ tới hắn chiếu cố muội muội của mình mấy năm này, cho nên cũng sẽ không giết hắn, thả hắn một con đường sống. Nhưng là trước khi đi thi triển tiên thuật đem Lưu Ngạn Xương trí nhớ giặt rửa ngoại trừ, chỉ có về Dương Thiền cùng trí nhớ của mình, những thứ khác vẫn phải có. Dương Tiễn sau đó đằng vân giá vũ đã đi ra Lưu Ngạn Xương gia, sau đó nghĩ đến đi trước tìm Ngưu Ma Vương sự tình, cho nên một đường bay về phía Hỏa Diệm Sơn. Đã đến Hỏa Diệm Sơn về sau quả nhiên như trong tiểu thuyết đồng dạng, thập phần nhiệt, nóng. Nhưng là đây đối với Dương Tiễn mà nói căn bản không để vào mắt, tiên thuật một thi triển, tự động tại bên cạnh của mình tạo thành một cái vòng bảo hộ, cản trở nhiệt khí. Sau đó Dương Tiễn lần nữa thi triển một cái pháp thuật, thay đổi một cái bộ dáng, thay đổi trước kia chiến tướng phong thái, biến thành một người mặc áo trắng, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng thư sinh, trong tay cầm một bả quạt xếp, nhẹ nhàng quạt. Dương Tiễn tới gần Hỏa Vân Động, ngạch, quên thiếp phiến công chúa ở Sơn Động tên gì, cho nên soạn bậy một cái, không muốn để ý, cửa ra vào gác hai cái nữ thị vệ lập tức nhìn thấy Dương Tiễn, trong mắt có chút dị sắc, nhưng là đang chuẩn bị xua đuổi Dương Tiễn. Dương Tiễn tà mị cười cười, một cái vỗ tay vang lên, cái kia hai cái thị vệ lập tức bị định trụ rồi, vẫn không nhúc nhích. Dương Tiễn mỉm cười, sau đó nghênh ngang đi vào, đi ngang qua cái kia hai cái nữ thị vệ bên người lúc, còn thò tay ở đằng kia nữ thị vệ trước ngực lau một cái, mới ngân đãng cười cười đung đưa quạt xếp đi vào. Lâm đi vào thời điểm còn bày ra một cái kết giới, ngoại trừ Dương Tiễn cùng Như Lai bọn hắn thực lực này người, những người khác căn bản vào không được. PS, có sâu sắc nhóm, đám bọn họ, cùng ta nói thoáng một phát cái này Trầm Hương mẹ hóa một ít chi tiết, tỉ mỉ, tại đây nói một chút, hài nhi thời kỳ Trầm Hương cùng Dương Tiễn lớn lên có chút giống, nhưng là lớn lên về sau, nữ đại 18 biến, cho nên tuyệt đối sẽ không biến thành nam nhân bà, mà là một cái tuyệt thế mỹ nữ, cho nên sâu sắc nhóm, đám bọn họ, yên tâm, đây cũng là của ta một cái sơ sẩy, cũng không nói gì tin tường, cho nên ở chỗ này cùng sâu sắc nhóm, đám bọn họ, nói một chút. Dương Tiễn một đường đi vào Hỏa Vân Động, trên đường gặp phải mấy cái thị vệ, nhưng là tất cả đều bị Dương Tiễn trước tiên thu thập, tự nhiên tất cả đều là nữ thị vệ, cũng tất cả đều bị Dương Tiễn định trụ thân thể, cũng tất cả đều bị Dương Tiễn tập, kích, ngực. Dương Tiễn dọc theo con đường này có thể nói là thập phần hương diễm, bởi vì cái này thiết phiến công chúa phẩm vị thập phần tốt, chọn lựa tất cả đều là xinh đẹp nữ thị vệ. Dương Tiễn đi tới nhất cuối cùng, nhìn thấy một trương rất lớn giường chiếu, Dương Tiễn nhìn chung quanh không có phát hiện người, cho nên dứt khoát tựu đi từ từ đến bên giường, sau đó nằm ở này trương trên mặt giường lớn, lập tức nghe thấy được một cổ thập phần hương hương vị, Dương Tiễn có chút si mê, đây tuyệt đối là nữ nhân mùi thơm của cơ thể, hơn nữa còn là cực phẩm, cái kia hương vị chỉ sợ đủ để khiến thiên hạ nam nhân trầm mê trong đó không thể tự kềm chế. Dương Tiễn nằm ở trên giường, trong đầu nhịn không được tưởng tượng mà bắt đầu, nghĩ đến cái này giường chiếu phải hay là không thiết phiến công chúa hay sao, tưởng tượng thấy thiết phiến công chúa tại đây cái giường trải lên như thế nào ngủ. Thời gian dần trôi qua, Dương Tiễn càng ngày càng trầm mê trong đó, một hồi lâu để ý ngân trong chốc lát về sau, Dương Tiễn thời gian dần qua đứng dậy, cẩn thận quan sát khởi bốn phía, trong phòng khắp nơi có thể nghe thấy được thập phần mê người mùi thơm, Dương Tiễn trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ, cái này thiết phiến công chúa nhất định là cái biết hưởng thụ, hơn nữa rất cực phẩm nữ nhân. Dương Tiễn nhìn xem bốn phía không có bất kỳ dị thường, nhưng là Dương Tiễn cũng biết trong lúc này sẽ không như vậy bình thường, khẳng định có khắc huyền cơ, có khắc động thiên, cho nên Dương Tiễn mở ra thiên nhãn, trên trán đệ con mắt thứ ba thời gian dần qua phiền lấy hào quang, Dương Tiễn không ngừng nhìn về phía bốn phía, cuối cùng rốt cục tại thiên nhãn quét hình, ra, đa, xem ra một cái cơ quan, Dương Tiễn khóe miệng treo lên một tia cười tà, sau đó đóng cửa thiên nhãn, đi đến cái kia cơ quan địa phương, nguyên lai cái kia cơ quan ngay tại đầu giường thượng diện có một cái dây chuyền, thượng diện là một cái tiểu vật trang sức, mặc cho ai đều khó có khả năng nghĩ đến cái này tiểu vật trang sức lại là cái cơ quan. Người bình thường vừa nhìn thấy như vậy vật trang sức nhất định sẽ cho rằng là nữ nhân yêu trang phục, nhất định là một kiện bình thường đồ vật, nếu không phải Dương Tiễn thiên nhãn, thật đúng là phát giác không đến, quả nhiên có chút ý tứ. Dương Tiễn hiện tại đối với cái này cái thiết phiến công chúa là có chút cấp bách muốn gặp thấy nàng, Dương Tiễn đi đến trước nhẹ nhàng mà kéo thoáng một phát cái kia sợi dây chuyền, sau đó chỉ nghe thấy oanh một tiếng, vốn là đầu giường đằng sau vách tường rõ ràng mở ra, xuất hiện một cánh cửa. Dương Tiễn đi đến trước đẩy ra cánh cửa kia, đạo môn, sau đó đi từ từ đi vào, sau khi đi vào mới phát hiện bên trong rõ ràng như vậy ôn hòa, không giống bên ngoài như vậy cực nóng, tại đây độ ấm phù hợp, cảm giác thật ấm áp, bên trong sương mù lượn lờ, giống như là tiên cảnh giống như, có chút thấy không rõ lắm, nhưng là Dương Tiễn bổn sự sao mà lợi hại, dễ dàng có thể nhìn rõ ràng bên trong tình huống, bên trong là một cái lối đi. Nhưng là trong lúc này trang trí cũng rất xa hoa, bóng loáng ngọc bích, thượng diện điêu khắc lấy một ít nhân vật, làm cho Dương Tiễn kinh ngạc chính là trên vách tường khắc đích nhân vật lại là chính mình, đủ loại hình tượng của mình, có chữa xuyên, đeo chiến giáp, cầm trong tay chiến, kích tướng quân hình tượng, cũng cũng có chính mình mặc lụa đen y, cầm trong tay quạt xếp hình tượng, phong độ nhẹ nhàng. Trên vách tường nhân vật điêu khắc tinh tế hoàn mỹ, quả thực giống như là thật sự đồng dạng. Cái này lại để cho Dương Tiễn kinh ngạc vạn phần, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, vì cái gì chính mình bức họa sẽ xuất hiện ở chỗ này, tại đây lại đã đáy ngọn nguồn là địa phương nào. Nghi hoặc khó hiểu Dương Tiễn có phát huy cái kia im lặng tư tưởng, được rồi, không muốn, hay, vẫn, là quan sát nhìn kỹ hẳn nói. Dương Tiễn cùng nhau đi tới, không có chút nào chịu ảnh hưởng, càng chạy càng cảm giác được có chút nóng lên, sương mù càng lớn, nhưng lại nghe được có chút như chuông bạc thanh âm cùng ào ào tiếng nước. Cái này lại để cho Dương Tiễn càng là nghi ngờ, tại đây đến cùng là địa phương nào, thật sự kỳ quái. Dương Tiễn dứt khoát không muốn, tiếp tục nhanh hơn mà đi về phía trước, đem làm đi đến cuối cùng về sau, phát hiện một cánh cửa, trên cửa không có cái gì. Dương Tiễn nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào, lập tức trợn mắt há hốc mồm, cảnh sắc trước mắt vô cùng hương diễm kích thích, quả thực tựu là quá đã kích thích. Chỉ thấy xuất hiện tại Dương Tiễn trước mắt chính là năm vị cởi bỏ thân thể mỹ nữ, bốn nữ tử vây quanh một cái nữ nhân, tại hầu hạ chính giữa nữ nhân kia. Chỉ thấy những cô gái kia da thịt trắng nõn bóng loáng, lưng trắng đối với Dương Tiễn, nhưng dùng tinh tường trông thấy mấy cái nữ tử toàn thân quang cảnh, thật sự là quá đã kích thích, quá thơm tươi đẹp rồi. Dương Tiễn phía dưới tiểu huynh đệ đã bắt đầu kháng nghị rồi, đứng thẳng khởi đầu muốn là cũng muốn nhìn xem cái này hương diễm một màn. Dương Tiễn cảm giác được loại kích thích này thật lợi hại. Dương Tiễn ẩn nấp thân hình, tất cả mọi người không có phát hiện Dương Tiễn ở chỗ này nhìn lén. Dương Tiễn thời gian dần qua tới gần, càng đến gần càng kích động. Dương Tiễn hiện tại cơ hồ đều mơ tưởng vươn tay đi lên sờ vài thanh. Dương Tiễn tới gần cái kia năm nữ tử, đem làm Dương Tiễn trông thấy bị vây vào giữa nữ nhân kia thời điểm, lập tức hô hấp trì trệ, chỉ thấy nữ nhân kia trước ngực vô cùng no đủ, hai ngọn núi cực đại, nhất là trên hai vú nhô lên, giống như là một cái ô mai đồng dạng, tươi đẹp phấn nộn, lại để cho Dương Tiễn cơ hồ chịu trì trệ, thật đẹp, chỉ, cái, thêm nữ nhân kia nằm ở chỗ đó, lại để cho bốn nữ tử vì nàng tắm rửa. Hiện tại Dương Tiễn mới phát hiện tại đây nguyên lai là phòng tắm, trách không được khiến cho như vậy che giấu, hơn nữa tại đây nước lại là nước ấm, có một chỗ suối nước nóng ở chỗ này hình thành, quả nhiên là một chỗ nơi tốt. Dương Tiễn xem có chút hô hấp dồn dập, vì vậy đầu óc khẽ động, nghĩ tới một cái tà ác kế hoạch, vì vậy thân hình biến đổi, lập tức biến thành một đầu cá con, sau đó thừa lúc sương mù yểm hộ chui vào trong nước, bắt đầu trắng trợn làm ác. Dương Tiễn ở trong nước bơi qua bơi lại, bỗng nhiên ba một tiếng đụng vào một cái trên ngọn núi, đập vào mắt chỗ tất cả đều là trắng noãn một mảnh, quá chói mắt rồi. Lúc này thời điểm một cái trong đó nữ tử bỗng nhiên kinh hô một tiếng, a, trong nước có cái gì, ở đâu có cái gì, là cái gì. Những thứ khác nữ tử cũng kinh hoảng rồi, lập tức hỏi, ta cũng không biết, chỉ là cảm giác được có cái gì đụng phải lồng ngực của ta. Nữ tử kia có chút thẹn thùng nói, công chúa, cái này, trong đó một cái hình như là đầu lĩnh nữ tử nhìn xem nữ nhân kia nói ra, ân, tốt rồi, các ngươi đi xuống đi, đi ra ngoài nhìn xem có chuyện gì hay không tình, tự chính mình tại phao, ngâm, trong chốc lát, nữ nhân kia tiếng nói vô cùng quyến rũ động lòng người, làm cho trong nước Dương Tiễn cơ hồ sắp nổi điên rồi, vâng, nô tài cáo lui, cái kia bốn nữ tử lập tức cung kính nói, sau đó mặc quần áo đi ra ngoài rồi. Lập tức cái này trong phòng tắm chỉ để lại nữ nhân kia một người nằm ở trong nước, trắng nõn cánh tay thỉnh thoảng làm cho điểm nước dội đến trên người, sau đó phát ra thoải mái rên rỉ. Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.